La chậm rãi gật đầu, trong lòng nhất thời minh bạch, người này là hướng về phía bản thân đến. Cicely, ngươi bồi Emma trở về phòng. Una, ngươi cũng đi. La kiên trì nhìn nhìn xạ xạ cùng Phun Nhi, hai người mặt sắc bên trên đều là không muốn, nhưng La kiên quyết lắc đầu. Tỷ tỷ, ta mới mua tân trang sức, An đã trở lại, chúng ta lên lầu đi xem đi. Mẹ đi đến xạ xạ bên người nhẹ nhàng dắt xạ xạ tay. La lần nữa lấy ánh mắt ám chỉ, xạ xạ mới cùng Phun Nhi đi theo mẹ lên lầu đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có La cùng cái kia kỳ quái xa lạ nam nhân. La ngồi ở vừa rồi mẹ ngồi trên vị trí, thật trực tiếp trả lời nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Gặp La tựa hồ hoàn toàn không có lại so đo bản thân thân phận ý tứ, cái kia người xa lạ nhưng thật ra hơi hơi ngoài ý muốn, theo sau cười đáp, có lẽ ta cái dạng này nhường cảm thấy không nhanh, nhưng còn thỉnh lượng giải, ta liền là như thế này công tác. Này không có gì. La cầm lấy trên bàn chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, đây là ta theo rất xa địa phương mang đến trà, không nếm thường sao. Yên tâm, ta sẽ không ở khách nhân trong trà hạ độc. Ha ha. Ta đương nhiên không nghi ngờ này. Kia người xa lạ thân thủ đi lấy chén trà, lại đột nhiên mặt sắc biến đổi, bắt được chén trà tay nhất thời cương ở tại nơi đó. Trên bàn, một chỉ có bàn tay lớn nhỏ, xanh trắng sắc thằn lằn dường như vật nhỏ lại mở ra lớn đến thái quá miệng hung hăng cắn ở tại này người xa lạ lấy chén trà trên tay. Đây là sử dụng ngụy trang hoạch sau chip đông. Nha! Thật có lỗi! La mặt lộ vẻ xin lỗi, thê tử của ta thích dưỡng một ít kỳ quái tiểu sủng vật, cư nhiên để tại nơi này. Ngươi này vật nhỏ, còn không mau lại đây. La đối chip đông vươn tay. Chip đông nhanh chóng buông lỏng ra miệng, cọ sát bén nhọn răng nanh lưu đến La trên tay. Bạch chân tích. Cái kia người xa lạ khô cằn nở nụ cười, phía dưới thật sự là kỳ quái sủng vật. La tự nhiên biết loại này bạch chân tích ở tại thần giới kỳ thực là một loại nhỏ ma thú, hơn nữa có độc, tuy rằng độc tính không mạnh, nhưng bị cắn trúng một ngụm cũng đủ người ngất xỉu đi một đoạn thời gian. Phiêu liếc mắt một cái kia người xa lạ tay. La Dương nhướng lông mày, không biết một vị không muốn lộ ra tính danh cường đại chiến sĩ đi đến này thành thị, đi đến trong nhà của ta đúng rồi cái gì đâu. Cái kia người xa lạ trên tay chỉ có một loạt nhợt nhạt bạch ấn, chip đông sắc bén răng nanh cư nhiên không có đâm thủng ra hắn phu. La có thể không tin chip đông hội miệng phía dưới lưu tình, không hề nghi ngờ, trước mặt người này là cái cường đại chiến sĩ. Ở vừa rồi trong nháy mắt hắn nơi tay trưởng bên trên tụ tập cường đại đấu khí ngăn cản lòng tộc vô kiên bất tồi răng nhọn. Người nọ lùi về lấy chén trà tay. Thoạt nhìn cẩn thận rất nhiều, nhưng trên mặt như trước cười ta đến nơi đây, kỳ thực là muốn hòa đàm một bút sinh ý. Sinh ý? La cảm thấy ngoài ý muốn, chúng ta tựa hồ cũng không có gặp qua, hơn nữa nếu ngươi xuất hiện tại nơi này, nói vậy cũng hiểu biết qua của ta tư liệu, đàm sinh ý lời nói, ngươi ở vừa rồi nên cùng thê tử của ta nói chuyện mới đúng. Ta đương nhiên hiểu biết qua, thê tử ở phệt cảng vận tắc nhường ta bội phục không thôi, nhưng chuyện này, phải hay là muốn đồng ý mới được. Nói đi. Chẳng qua là ta hy vọng không cần là cái gì dọa người chuyện tình là tốt rồi. Kia người xa lạ cười cười, bình thường như vậy sinh ý đều sẽ mang đến càng thêm kinh người tài phú cúi xuống. Kia người xa lạ bỗng nhiên nói cả lạ đã bị xử quyết, nói vậy. An tiên sinh nhất định nghe được qua một ít không lớn chuẩn xác tin tức, tỉ như nói. Thú chiến sĩ. Giao tờn thời điểm hút một ngụm khí lạnh, ngươi đến cùng là loại người nào. Ha ha, ta chẳng qua là cái đến đàm sinh ý mà thôi, đại biểu. Có thể cho ngươi vĩ đại ích lợi thế lực. Chương 1216, tuyệt hảo nơi. Ta. Không rõ ngươi đến cùng đang nói cái gì. La chậm rãi lắc đầu, trong lòng cũng đã không tốt kinh hoàng không thôi. Cái kia xa lạ nam nhân nhợt nhạt cười, An tiên sinh, ta không có nói ngoa ý tứ, nhưng ta nếu xuất hiện tại nơi này, như vậy cũng liền đại biểu cho lúc trước đã đối với ngươi tư liệu tiến hành rồi kỹ càng hiểu biết, ta tin tưởng của ngươi trải qua cũng đủ kêu ngươi minh bạch ta đến cùng là ở nói cái gì đó. La bưng lên chén trà, cực lực không nhường chính mình tay phát run. Vội vàng uống một ngụm lại đem chén trà buông, ta chẳng phải rất rõ ràng ngươi đến cùng đang nói cái gì, nhưng ta còn là muốn nghe xem ngươi kế tiếp nội dung. Ngươi nọ gật gật đầu, như vậy cũng là có thể, An tiên sinh, ta nghĩ ngươi có biết ta từ đâu tới đây, ta cũng không thói quen quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, chủ nhân của ta cần một cái tân hợp tác người. Tân hợp tác người là thì thào lặp lại. Đúng vậy, ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta bên trên một cái hợp tác người nhân làm việc không đủ cẩn thận, đã người nọ lại khẽ cười phía dưới. Câu chuyện dừng lại. La hiện tại hoàn toàn không ở có gì hoài nghi, người này là quân bộ phái tới. Là từ trước thú chiến sĩ thí nghiệm khởi xướng phương. Là. Như vậy. La cảm thấy miệng hơi hơi phát khô, liếm liếm môi tiếp tục nói như vậy. Ngươi cái gì sẽ tìm đến ta? La cảm thấy vô cùng kỳ quái, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, không có tài phú, không có thế lực, cũng không giống các ngươi phía trước cái kia hợp tác người như vậy có quyền thế. Ta cũng không có gì này nọ có thể cho ngươi cùng chủ nhân của ngươi. Xa lạ nam nhân trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, An tiên sinh, nếu chúng ta như vậy nói chuyện liền thực nhẹ nhàng, ngươi có biết ta đang nói cái gì, cũng biết ta tới làm cái gì, chúng ta không cần lại có gì đoán. Ta không phải ngốc tử. Ta đương nhiên biết ngươi ý tứ, ta sở dĩ theo Việt Cảng đến nơi đây, cứu này nguyên nhân chính là nhân lão lô ở chuyện này bên trên sai lầm làm cho Việt Cảng xuống dốc, ta rất rõ ràng việc này. Nhưng, ta như trước cần của ngươi giải thích. Xa lạ nam nhân thật thong dong trả lời, kỳ thực tìm kiếm tân hợp tác người chuyện này có lẽ là phía trước liền đang tiến hành, cái kia thời điểm chủ nhân của ta cũng đã dự liệu đến sẽ có sự tình hôm nay phát sinh, hơn nữa trải qua cân nhắc, chủ nhân của ta phát hiện tựa hồ lúc trước ở lựa chọn hợp tác người điều kiện bên trên tồn tại một ít sai lầm. Chính như An tiên sinh chính ngươi theo như lời, là cái không bị nhiều lắm người chú ý nhân vật, có lẽ đây mới là của chúng ta hợp tác người nên sở hữu điều kiện. Không bị người chú ý sao? La buồn cười lắc đầu, đích xác, như vậy hội an toàn một ít, nhưng là, nay chẳng phải gì một tiểu nhân vật đều có thể việc làm, ta không có tài phú, không có quyền thế, cũng không có uyên bác nhân mạch, ta hai bàn tay trắng, các ngươi lại nghĩ theo ta đạt được cái gì đâu. Ta không có gì tiện lợi có thể cho các ngươi. Nha? Không. Xa lạ nam nhân thật khoái trá đáp, An tiên sinh ngươi rất khiêm tốn, đích xác tại đây cái trong thành thị ngươi còn chẳng qua là cái người mới mà thôi, nhưng ngươi đã triển tài năng trẻ, bị không ít lao ra này ký thác kỳ vọng cao, hiện tại là ma pháp viện hở rộp tế sư học đồ. Có thể nói tiền đồ vô lượng, hơn nữa, An tiên sinh còn xảo diệu đạt được một so vô hình vĩ đại tài phú. La khẽ nhíu mày, vô hình vĩ đại tài phú. Phết càng một lần nữa mở ra sắp tới. Tựa hồ, đại bộ phận bất động sản đều đã bị bắt cấu. Hiện tại muốn tìm cái hoàng kim mặt đất khai bên trên một nhà cửa hàng nhưng là thật chuyện khó khăn, đúng không? La bừng tỉnh đại ngộ, mẹ ở Phiệt Cảng điên cuồng thu mua cư nhiên đưa tới quân bộ này đó tên nhìn trộm. Ngươi xem, kỳ thực An tiên sinh tại đây cái trong thành thị có tốt hình tượng, hơn nữa hiện tại cũng không phải tầm mắt ngắm nhìn điểm, hơn nữa có thâm hậu tài phú trụ cột, ta nghĩ này đó đã đủ vừa lòng. La nhẹ nhàng cọ sát một chút bản thân năm ngón tay, cảm giác trong lòng bàn tay trô đã hơi hơi ướt át. Nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân có một ngày hội đánh lên chuyện như vậy. Ta còn là tỏ vẻ hoài nghi. La kiên trì nói. Có lẽ của ta xác thực có một so tài phú, nhưng ta nghĩ chủ nhân của ngươi cùng ta so sánh với chỉ biết càng thêm giàu có, thậm chí ta tựa như cái khất cái, tựa hồ không có gì lý muốn ta làm chuyện như vậy. Hơn nữa, tựa hồ ngươi chủ nhân trước hai cái hợp tác người đã không trên thế giới này. Xa lạ nam nhân chau chau mày, lông này thật là cái vấn đề. Ta lần này đến kỳ thực chủ yếu cũng là muốn giải thích này đó. Hảo lấy chỉnh nhàn rỗi nâng chung trà lên uống một ngụm, xa lạ nam nhân nói nói, An tiên sinh, chủ nhân của ta muốn ta phải hướng ngươi thuyết minh là, chuyện này cũng không tính chính nghĩa, đương nhiên cũng không liên quan đến tà ác, nhưng là đại đa số người đều sẽ không nhận, bọn họ sẽ không cảm thấy bọn họ thân nhân ở trên chiến trường sống sót là vì chúng ta làm này đó kết quả, bọn họ chỉ biết nhìn đến chúng ta dơ bẩn bóng dáng hơn nữa chỉ trích chúng ta, cho nên việc này đều phải ẩn ấp. Đứng lên, chủ nhân của ta cũng không thích hợp tự mình đi làm này đó, ngươi thấy được, kia hai vị hợp tác người hơi không cẩn thận liền đưa tới mối họa, chủ nhân của ta cũng không nghĩ này mà đưa tới điều xấu. Cho nên muốn tìm cái kẻ chết thay sao? Là có điểm căm tức? Không. Là tìm một hợp tác đồng bạn. Xa lạ nam nhân sửa đúng, chủ nhân của ta hội cùng phiêu lưu tương ứng thù lao, hơn nữa không thể không nói, có vài thứ chúng ta cũng không có thực hiện điều kiện, chúng ta cần hợp tác đồng bọn trợ giúp. La lắc đầu, thật xin lỗi, ta cũng không có các ngươi cần này đó điều kiện, ta bên người cũng không có một đám điên cuồng ma pháp học sĩ, cả ngày ở phòng thí nghiệm trung nghiên cứu này đó làm cho người ta sởn gai ốc ma pháp. Đúng vậy, ngươi không có, nhưng là không cần. Có ý tứ gì? Là như thế này, xa lạ nam nhân đem trên bàn chén trà na khai, lại theo chính hắn trong giới chỉ lấy ra thật dày một lá thư đến, trải qua lúc trước đến hai lần nghiên cứu cùng thí nghiệm, chúng ta đã tích lũy rất nhiều tư liệu. Có thể nói hiện tại này kế hoạch đã là tương đối thành thục, hiện tại chúng ta cần lập tức đem kế hoạch vận tác xuất ra, được đến chúng ta cần chiến sĩ, lúc này đây chủ yếu hợp tác hạng mục công việc không phải thí nghiệm, mà là sinh sản. Xa lạ nam nhân gõ gõ kia hậu sách tư liệu, nhân viên, chúng ta đều có thể ngươi trang bị, An tiên sinh ngươi cần chuẩn bị là đánh giá tài chính, cùng với sân bãi. Sân bãi. La cảm thấy trong đầu tựa hồ mơ hồ thổi qua cái gì vậy? Đúng vậy, là sân bãi. Xa lạ nam nhân thật nghiêm cẩn nói, kế hoạch đã bị lần nữa kéo dài, mà nhân loại đại lục tình hình chiến đấu lại càng ngày càng gấp cấp, chúng ta đã thu được tin tức, cái kia cũng không bị giết chết nhân loại quốc vương đã ở Tây Bộ một lần nữa thành lập thành thị, hơn nữa chinh phạt cùng lung lạc phụ cận du dân cùng tiểu quốc một lần nữa thành lập quốc gia, chúng ta đáp ứng chúng ta anh dũng chiến sĩ trợ giúp lại chậm chạp không thể đúng chỗ. Này không chỉ có nhường chúng ta lâm vào bất lợi chiến cuộc, hơn nữa cũng sẽ ở trong nhân loại tổn thất chúng ta uy tín. La âm thầm gật đầu. Xem ra nhị vương tử trong khoảng thời gian này can không sai, tiểu tử này cư nhiên ở cả tổng đế quốc ở ngoài liền trực tiếp một lần nữa tổ kiến quốc gia, thực thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra như vậy chú ý. Xa lạ nam nhân mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm La nói, chúng ta hiện tại muốn ngắn hạn nội nhanh chóng đạt được rất nhiều lượng chiến sĩ. Thời gian càng ngắn vượt qua, số lượng càng lớn vượt qua. Cho nên này cần một cái chiếm mặt đất tích tương đối lớn thú chiến sĩ nhà xưởng. Đúng không? La nhẹ nhàng đánh gây đối phương lời nói. Kia xa lạ nam nhân hiểu ý cười cười xem ra ngươi lý giải ý tứ của ta. La gật đầu đương nhiên, ta tuy rằng không có ta thê tử thông minh, nhưng là không ngu ngốc. Các ngươi thật đúng là hảo tính kế, cư nhiên còn muốn đem thú chiến sĩ nhà xưởng na đến phệt càng đi. Ha ha! Nguy hiểm địa phương cũng là tương đối càng an toàn. La hiện tại hoàn toàn minh bạch cái gì quân bộ hội phái người tự mình đã tìm tới cửa. Tài phú chẳng qua là tối cuối cùng hạng nhất điều kiện mà thôi. Quân bộ đại nhân vật tuyệt đối sẽ không thiếu tiền hoa, bọn họ nhìn chúng là phệt càng đặc thủ tính. Lúc này đây cần là thú chiến sĩ lượng sản hóa, hướng nguyên lai cả là cái kia phòng thí nghiệm chung tổng cộng mới chỉ có 2-3-10 cái thú chiến sĩ ở bồi dưỡng chung xa xa không thể thỏa mãn quân đội hiện tại bức thiết nhu cầu, chiếm mặt đất tích siêu đại, mà lại không thể bị hoài nghi sinh sản nhà xưởng. Phết cảng hiện tại nhưng là có hứa rất nhiều không xuống dưới vĩ đại kho hàng phía dưới đều có vĩ đại lòng đất tăng thất, mà này đó địa phương phần lớn đều là mẹ danh nghĩa tài sản. Đột nhiên rất nhiều lượng ở một chỗ mua như vậy kho hàng, mà ở cảng mở ra sau lại không thế nào sử dụng khẳng định hội đã bị hoài nghi. Mà trực tiếp tìm được có được giả hợp tác liền hoàn toàn không có này băn khoăn. Phết cảng từng đã bị dẹt hủy diệt, mà hiện tại dẹt đã không hề để ý tới bên này chuyện tình. Phỏng chừng những người khác nằm mơ cũng không thể tưởng được thú chiến sĩ sinh sản nhà xưởng cuối cùng lại na trở về phiệt cảng. Đợi cho phiệt cảng hoàn toàn mở ra. Mỗi ngày hàng hóa lưu lượng chính là cực kinh người, này trong đó hay không hỗn tạp một ít kỳ quái nguyên liệu hoặc là kỳ quái hàng hóa ai cũng sẽ không biết. Mẹ ở phiệt cảng kinh doanh hết thệ cùng bản thân ở trong này thắng được danh dự cùng lương hảo hình tượng cùng nhau thúc đẩy này nói nhảm mà thôi giống như tình huống rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình. Tự bản thân cái đến điều tra có liên quan ở thú chiến sĩ chân tướng mật thám cư nhiên có cơ hội trưởng quản thú chiến sĩ sinh sản. An tiên sinh. Gặp La suy xét có một tiểu một lát, cái kia xa lạ nam nhân không ra tiếng. La theo suy xét trung phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu cười nói, thì ra là thế. Quả nhiên quân bộ đại nhân vật tâm tư kín đáo. A nếu không là như thế này, cũng liền không có cách nào đối phó này đó giảo hoạt nhân loại cùng điên cuồng ma tộc. Ta gặp các ngươi mới là giảo hoạt nhất. La trong lòng lập tức nói thầm một câu. Được rồi. Ta minh bạch của ngươi ý đồ đến, nhưng là... Ta còn là không rất minh bạch, ngươi cái gì hội như vậy minh mục trương đảm nói xong La nhìn ngoài cửa sổ, hiện ở bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Đúng là bạch ngày thời tiết tối ấm áp thời điểm ở ban ngày bỏ chạy đến chỗ ta nơi này, hơn nữa còn đem xe ngựa ngừng đến của ta ngoài cửa, thậm chí không chút nào giấu giếm nói với ta này đó, này không chỉ có đối với ngươi, với ta mà nói cũng là rất nguy hiểm. Xa lạ nam nhân tùy ý cười. An tiên sinh, mời ngươi tin tưởng chúng ta làm việc ổn thỏa tính, ngươi nơi này hư cảnh tao nhã, hộ gia đình rất ít, của ngươi phòng ở chung quanh lại không có ai, ta như vậy xe ngựa chút không dậy nổi, ai cũng sẽ không thể lưu ý, hơn nữa liền tính ngừng ở trong này cũng sẽ không có người đến xem. Theo ta được biết, bình thường tới nơi này bái phỏng nhiều nhất chẳng qua là muội muội của ngươi hẹn đi mà thôi. Xem ra ngươi đem ta điều tra rất rõ ràng. La cười thầm. Nếu thật sự điều tra rất rõ ràng liền sẽ không tới tìm ta. Nay cũng là tất yếu, dù sao chủ nhân hợp tác người muốn phù hợp rất nhiều điều kiện. Được rồi La bao nhiêu có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng nói người này không biết bản thân chân thật thân phận, nhưng là tựa hồ cũng chấn ở an tình báo sở cái thấu ta hiện tại rất rõ ràng các ngươi nghĩ muốn cái gì, như vậy. Ta đâu? Xa lạ nam nhân thật hàm xúc nở nụ cười an tiên sinh, ngươi phải nhận được ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú, loại này tài phú không chỉ có là kim tệ mà thôi. Ngươi nên minh bạch tập đoàn tài chính nói đến cùng cũng là một buôn bán tính chất đoàn thể, tuy rằng khả năng sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ muốn tình huống cho phép, như vậy quân bộ hoàn toàn có thể cho tập đoàn tài chính không tồn tại. La tiếng lòng khẽ run lên. Đại chiến sắp tới, hết thảy đều lấy chiến tranh thắng lợi trước. Phía sau nếu tập đoàn tài chính có cái gì quá đáng hành động, như vậy sẽ nhường quân bộ không thể không làm ra thật đáng tiếc quyết định, mà ở gì thời điểm, tập đoàn tài chính đều không có năng lực làm ra cùng loại quyết định. An tiên sinh. Điểm này ngươi nên rõ ràng. Ha ha xa lạ nam nhân thoải mái cười ngươi không cần như vậy banh mặt, chúng ta không có vô cớ khó toàn bộ thần giới làm ra vĩ đại cống hiến đoàn thể ý tứ, kia chẳng qua là đặc thù dưới tình huống làm dự phòng phương án mà thôi, mà chúng ta cho An tiên sinh thủ lao cũng cùng này không có quá lớn quan hệ. Không có vấn đề gì. La trong lòng thầm mắng, này quả thực cũng đã là lại rõ ràng bất quá ám chỉ. Thậm chí là một loại uy hiếp. An tiên sinh, tập đoàn tài chính thế lực cùng thần giới cao nhất thống quân bộ đội là vô pháp so sánh với, lần này hợp tác sẽ cho ngươi mang đến vĩ đại thu lợi. Nếu quả có một ngày ngươi là đứng ở quân bộ cử hành cao cấp trên yến hội, mà không phải này đó đầy người hơi tiền pháp sư nhàm chán tiệc rượu, ta nhớ ngươi sẽ hôm nay làm ra quyết định mà may mắn. Ta sẽ ở quân bộ đạt được địa vị. La tràn đầy kinh ngạc hỏi. Này đem thị quyết định của ngươi mà quyết định. La trầm mặc xuống dưới, bất quá La trong đầu cái gì cũng chưa nghĩ, chẳng qua là ở chứa suy xét mà thôi. Rất nhanh La liền lắc đầu hỏi, này nghe qua tựa hồ đích xác thật không sai. Nhưng là, chuyện này thật sự phải nhận được thần khoan thứ sao? Trước sau đoạn thời gian ngắn vậy nội lỗ có thể cả là đã tướng tục đã đánh mất tính mệnh, ta cũng không nghĩ theo sát sau đó, liền tính ta không phải thật nỗ lực. Ta khi còn sống cũng sẽ không thể rất tệ. Ha ha, xa lạ nam nhân nở nụ cười. An tiên sinh, ta tới tìm ngươi một nguyên nhân khác chính là ta cảm thấy ngươi hội đáp ứng xuống dưới, ngươi hướng tới xa hoa cuộc sống, hướng tới vĩ đại tài phú cùng cao thượng địa vị. Tuy rằng nói gần nhất ngươi từ trước này đó hành động có điều thu liễm, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi hiện tại đích xác đạt được nhất định tài phú cùng địa vị, mà ta thắc cho ngươi mang đến càng nhiều, rất tốt cơ hội. Muốn hay không nắm chắc là ngươi sự tình. Đương nhiên, ta tin tưởng một người nam nhân nhất định hội nắm chắc cơ hội như vậy, dù sao chỉ cần sinh mệnh ở tiếp tục, như vậy sẽ không ngừng mạo hiểm tài năng đi tới. Hơn nữa, không thể không nói lô cùng cả là chết là bọn hắn cứu tự dước, bọn họ tự giữ thực lực làm việc không bí mà đưa tới họa sát thân. Nay cũng là lần này tới tìm ngươi một nguyên nhân, chúng ta hy vọng ngươi có thể lảng tránh phần đông tâm mắt, hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận hành động, nếu ngươi có thể làm đến này đó, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Chậm rãi hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, La bỗng nhiên nghiêm cẩn nhìn cái kia xa lạ nam nhân nói, đến bây giờ ta còn không biết ngươi tên gì, còn có thân phận của ngươi, ta làm sao mà biết ngươi không phải tập đoàn tài chính đến thăm dò của ta đâu. Nếu ngươi tới đến này lời nói, hẳn là có thể có chứng minh ngươi thân phận gì đó đi, hoặc là ngươi chủ nhân cho ta nào đó tín vật. Thật xin lỗi, An tiên sinh, ta không có gì có thể làm ra làm chứng minh gì đó cho ngươi, nhưng nếu ngươi đáp ứng xuống dưới lời nói, rất nhanh ngươi liền phải nhận được một ít tất yếu gì đó, khi đó ngươi tự nhiên sẽ không lại có gì hoài nghi. Xa lạ nam nhân chút cũng không có khẩn trương ý tứ. La thoáng hiện buồn cười, ta đây như thế nào đáp ứng đâu. Có lẽ ta hiện tại cự tuyệt mới là sáng suốt lựa chọn, phải biết rằng. Hiện tại tập đoàn tài chính đối chuyện này thập phần mẫn cảm. Có lẽ ta thừa dịp cơ hội này lập hạ một điểm công lao cũng là không sai. Xa lạ nam nhân bưng lên chén trà. An tiên sinh, ý nghĩ như vậy là nguy hiểm, nếu ngươi không đáp ứng lời nói, như vậy ta tự nhiên cũng chẳng khác nào không có xuất hiện qua ở trong này, không có tên, không có thân phận, thậm chí khuôn mặt đều rất nhanh bị quên, tuy rằng ta không hy vọng có loại kết quả này. Nhưng, nếu ngươi còn muốn làm chút thêm vào chuyện tình, ta nghĩ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi chỉ có một người. Mà thê tử của ta cùng tỷ muội chẳng phải phổ thông nữ tử. Ha ha. Đúng vậy, cả là cái kia tên vẫn là xì xì lì nữ sĩ bắt được. Bất quá thứ ta nói thẳng, xì xì lì nữ sĩ học tập đấu khí lịch sử thật sự là mơ hồ thật. Ta hiện tại thậm chí thật hoài nghi kỳ thực gắt gao là cái kia không hay ho quỷ nhân bị thương nặng mà theo trên trời rớt xuống dưới. Mà thê tử của ngươi thập phần thông minh, ngươi nhặt được một phần công lao. Duy nhất đáng tiếc là, này đó chân chính lập hạ công lao hộ vệ, cả là đã vĩnh viễn làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Mà nói lên của ngươi tỉ muội, ta nghĩ ta giết chết bọn họ cũng không hội phí nhiều lắm khí lực. La nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, bản thân trên người tản ra từng trận ma pháp dao động, đồng thời cẩn thận quan sát đến cùng xem xét người này nhất cử nhất động. Người này thật là cái rất lợi hại rất sắc, bất quá chỉ cần động dùng thân lực, xuất kỳ bất ý công kích, La có đem ta ở hắn hành động phía trước liền chế phục hắn, bất quá La hiện tại muốn không phải kết quả này, La cần xác định đối phương thân phận. Tựa như vừa rồi đoán, người này vạn nhất là tập đoàn tài chính phái tới người kêu bản thân mạo muội đáp ứng xuống dưới thật liền muốn ngã cực xuôi, La cũng không nghĩ nhân này mà trước chấm dứt lần này thần giới lữ hành. La cảm giác được rõ ràng này xa lạ trên thân nam nhân cơ bắp ở chậm rãi buộc chặt, trong cơ thể một cổ trích nhiệt đấu khí ở chậm rãi thiêu đốt, ánh mắt lơ đãng nhìn bản thân, mà đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu hàn quang. Người này trên người phát ra khí thế cùng tập đoàn tài chính bên trong này đó ma pháp sư cùng bản thân cảm giác được ám sát giả hoàn toàn bất động. Càng nhiều. Người này giống một cái chiến sĩ. Ở hắn trên người toát ra một loại tự tin, một loại cảm giác áp bách. Cùng Lạ Phỉ Ạt thoáng có chút tương tự, chẳng qua là không giống Lạ Phỉ Ạt tức giận sau như vậy bộc lộ tài năng. Tốt lắm, La hơi chút gật gật đầu, chỉ mong ngươi nói lời nói đều là thật sự, ta cần một điểm thời gian cân nhắc, ngươi có thể buổi tối ở lại đây một chuyến sao? Kia xa lạ nam nhân thật cao hứng cười nhìn đến ngươi như thế cẩn thận, ta cũng thật vui mừng, xác định của ta thân phận sao? Ta không giống này đó thương nhân giống nhau cả người tản mát ra một loại tiền hương vị đi. Là cười đích xác, mà là một loại huyết hương vị. Xa lạ nam nhân đứng lên như vậy ta trước hết cáo từ, đợi trễ chút thời điểm ta sẽ lại đến bái phỏng, nếu ngươi ra ngoài lời nói, ta lại ở chỗ này đợi. Chương 1217, tâm ý. Thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phòng ngủ trên giường lớn, xa xạ cùng phùn nhỉ ôm gối đầu một mặt kinh ngạc, mẹ tắc kéo cầm một mặt sầu tư đến chúng ta là tới điều tra chuyện này, kết quả hiện tại chúng ta cư nhiên sẽ bị người ta tìm tới tận cửa yêu cầu làm chuyện này. Này không tốt sao? Xạ xạ trong mắt lẹ lẹ thần quang như vậy chúng ta có thể trực tiếp tiếp xúc này đó tên, nhất định có thể được đến khá nhiều hơn nữa tình báo chuẩn xác, ân. Chuẩn bị cho tốt việc này chúng ta là có thể đi trở về, cũng sẽ không cần luôn sử dụng này phó bộ dáng. Hiện tại đi ở trên đường cái ta còn là có chút phân không rõ ai là ai, thần tộc nữ nhân tựa hồ đều dài hơn một cái bộ dáng. Xạ xạ có chút oán giận lời nói nhường mọi người cười mịn, thần tộc nữ nhân đích sắc phần lớn đều là một đầu lượng lệ kim sắc tóc dài. Này ở rất lớn trình độ bên trên nhường các nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Mẹ nói, đích xác, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng là vấn đề ở chỗ chúng ta căn không có khả năng làm chuyện này. Nha! Cái gì? Xạ xạ sửng sốt một chút. Mẹ nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh la nhân chúng ta trượng phu đại nhân tuyệt đối sẽ không đi làm cái loại này ghê tởm chuyện tình. À! Lại nói tiếp chuyện như vậy ta cũng chịu không nổi, suy tư đến này đó thú chiến sĩ ta liền mẹ dư lộ ra ghê tởm biểu tình. Xạ xạ cũng nhăn mày lại này cũng là, muốn là chúng ta muốn làm ra như vậy gì đó. A xạ xạ run lên một chút, cảm giác cả người đều không thoải mái đứng lên. Phun nhỉ than khi nói, có thể là chuyện này tình cũng không tài nào thôi rơi đi. Tuy rằng nói cái kia tên nói là chúng ta cự tuyệt lời nói hắn sẽ biến mất, nhưng là... Mẹ tắc có vẻ càng thêm bất đắc dĩ không sai. Cái kia tên đã uy hiếp qua chúng ta, muốn là chúng ta không đáp ứng lời nói, chỉ sợ về sau hội lọt vào diệt khẩu xử lý. Phòng trừng này cũng là bọn hắn lúc này đây tìm kiếm thế lực còn không khổng lồ hợp tác người một cái lý, hướng lâu cùng cả lạ như vậy tên liền tính là làm cái gì bọn họ không thích chuyện tình, có thể là bọn hắn cũng cơ hồ không biện pháp gì. La ở một bên nghe ba vị vợ ngươi một lời ta một câu thảo luận việc ban ngày tình, nhịn không được xen mồm nói, chúng ta đây đến cùng thế nào đáp lại hắn đâu. Hiện tại đã sẽ tối rồi. Tên kia có thể lập tức sẽ lại đăng môn. Ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài xã giao sao. Mẹ có điểm vô lực nói ngươi không ở lời nói nhưng thật ra có thể nhiều kéo dài trong chốc lát. La cười khổ lão bà của ta đại nhân nhóm mới đến nơi đây, ta ở nhà cùng các nàng chúc mừng một chút vẫn là có tình có thể nguyên. Hôm nay xã giao đã thôi rớt, hơn nữa. Chúng ta cũng không tài nào dựa vào trốn tránh hắn tranh thủ thời gian, phải lập tức nghĩ ra biện pháp đến. Nói là không sai mẹ dư vẻ mặt đau khổ nhưng là lần này cần là hơi chút có chỗ nào ra sai lầm chúng ta đã có thể thật sự phải lập tức rút lui khỏi. Chính diện gặp phải này đó tên có thể không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không, chúng ta trước hết đáp ứng xuống dưới đi. Phun nhí một bên nghĩ vừa nói dù sao chúng ta không đáp ứng chỉ sợ cũng là không được, sau lại từ từ nghĩ biện pháp. Dù sao chúng ta cũng sẽ không thể ngày mai liền lập tức đi chế tạo này đó thú chiến sĩ, còn có một đoạn thời gian có thể giám sóc. Mẹ tựa hồ cũng nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, gật gật đầu nói, khả năng cũng chỉ có trước như vậy, ta trước hết đáp ứng xuống dưới. Sau đó xem tình huống hành động, hơn nữa. Suy tư một lát, mẹ tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta hẳn là ra một ít điều kiện, như vậy hợp tình hợp lý. Cũng có thể được đến càng nhiều thời giờ cho chúng ta hoạt động, về phần cụ thể điều kiện A. Thiên sắc dần dần đen xuống dưới. Lucy còn không có trở về, nàng muốn ở cơm chiều thời điểm đều có thể phản hồi. Mà hẹn đi cũng là giống nhau, là hôm nay còn cố ý cho hai người đưa đi tin tức nói hôm nay cơm chiều hội hoãn lại một đoạn thời gian. Nhân các nàng xỉ xỉ lỉ tỉ tỉ muốn chuẩn bị một hồi phong phú đại tiệc. La ở trong đại sảnh lặng lặng chờ, không nhiều trong chốc lát, phòng ngoại truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không có xe ngựa, lúc này đây ban ngày cái kia tên là đi bộ đến, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cái kia xa lạ nam nhân một thân hắc sắc đêm hành trang vẫn xuất hiện tại La trước mặt. La không cười nói, đến buổi tối ngươi nhưng thật ra dè dặt cẩn trọng đứng lên. Xa lạ nam nhân cũng là cười cười đối với ta mà nói, ban ngày có lẽ càng gặp an toàn một điểm. Ở buổi tối rất nhiều gì đó đều sẽ bắt đầu hoạt động, trong bóng đêm có nhiều lắm không xác định nhân tố, không thể không cẩn thận. Này xa lạ nam nhân thoạt nhìn lần này không uống nhiều là nói chuyện với nhau ý tứ, đi lên vài bước liền đứng ở nơi đó không ở tiến lên An tiên sinh, ta là đến nghe lời ngươi hồi phục. Chủ nhân của ta còn đang chờ đợi. La bưng lên trên bàn chén trà không cần cứ như vậy cấp, chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói, không làm sao. Không cần, chiếm được của ngươi sau khi trả lời ta lập tức rời đi nơi này. La nhún nhún vai bàng được rồi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng nói ngắn gọn, ta đáp ứng rồi, chuyện này ta có thể đi làm. Xa lạ nam nhân vừa lòng lộ ra tươi cười tốt lắm. An tiên sinh, về sau ngươi hội hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn, rất nhanh kỹ càng tình huống sẽ đưa đến trên tay ngươi, tiến thêm một bước trao đổi cũng sẽ lập tức bắt đầu, hiện tại ta muốn đi hồi phục của ta chủ. Đợi một chút. La có chút không kiên nhẫn đánh gãy đối phương lời nói, ta còn không có nói xong đâu, ta đáp ứng tự nhiên là có thể, nhưng là xét thấy vĩ đại phiêu lưu, ta cũng là có điều kiện. Điều kiện? Xa lạ nam nhân khẽ nhíu mày, nhưng lập tức thư hoán mở ra điều kiện tự nhiên là có thể đàm, bất quá chủ nhân của ta đã cho ngươi vĩ đại chỗ tốt, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. La mở ra hai tay, pha bất đắc dĩ nói, ta này cũng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước, mà là dè dặt cẩn trọng, tựa như ngươi hiện tại giống nhau. Các ngươi giữ bí mật cơ hồ cái gì cũng không có nói cho ta, ta hiện tại không biết tên của ngươi, thân phận, mà ngươi là cùng ta liên hệ lần này hợp tác duy nhất cầu. Ngươi đồng ý sau, của ta tồn tại liền không có gì tất yếu, gần như ngươi cũng sẽ không thể cần ta xuất hiện. Ngươi tựa hồ lý giải sai lầm rồi, ta cũng không có tìm hiểu ngươi thân phận ý tứ, ta cũng không quan tâm cái kia, dù sao ngươi chẳng qua là cái truyền lời người mà thôi, cho nên hiện tại thỉnh ngươi hãy nghe cho kỹ của ta điều kiện. Sau đó một tự không lầm mang về cho chủ nhân của ngươi, nếu hắn có thể nhận lời nói, như vậy ta nghĩ này sẽ là một lần khoái trá hợp tác. Xa lạ nam nhân trong mắt hơi hơi hiện lên tức giận, điều kiện gì, nói. Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi, cẩn thận thương lượng chuyện này sở hữu chi tiết. Xa lạ nam nhân ánh mắt lập tức rét lạnh xuống dưới, An tiên sinh, thỉnh chú ý nói chuyện với ngươi khẩu khí cùng thân phận của ngươi, ngươi không có tư cách gặp chủ nhân của ta. La lắc đầu thật đáng tiếc, ở chuyện này bên trên không có ai là cao quý. Hơn nữa cũng là các ngươi trước tới tìm ta, ta cũng không nghĩ sở hữu sự tình chỉ thông qua một thân phận tính danh đều không rõ ràng lắm tên đến nhắn dùm cho ta, mà vạn nhất gặp chuyện không may các ngươi là có thể trốn mất, lưu lại ta một cái đệm lưng. Thậm chí khả năng chuyện xảy ra sau giết người diệt khẩu, các ngươi cần an toàn, ta cũng giống nhau. Nếu tính mệnh đều không chiếm được bảo đảm, ở đại lợi ích cũng lời nói xuông. Ở đối phương nói chuyện phía trước, La lại cường điệu đây là cơ điều kiện. Ta hy vọng nhìn đến các ngươi nghĩ muốn cùng ta hợp tác thành ý mà không phải lợi dụng ta qua đi sẽ theo ý vứt bỏ. Nếu các ngươi ngay cả như vậy cơ yêu cầu đều làm không được, như vậy ta không có khả năng, cũng không có lá gan lấy ta bản thân tính mệnh đem làm trò đùa. Nói xong, La trực tiếp khoát tay ngươi mời trở về đi, mau chóng đem của ta điều kiện mang cho chủ nhân của ngươi. Nếu hắn đáp ứng lời nói xin mời ngươi mau chóng lại tới tìm ta. Nếu hắn không đáp ứng lời nói, ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ thật đáng tiếc. Xa lạ nam nhân rõ ràng có chút căm tức, nhưng là lại minh bạch bản thân không tiện phát tác. Đành phải gắt gao nắm chặt nắm tay, dùng một đôi phẫn nộ ánh mắt trừng mắt La. La thúc giục nói, của ta nói đã nói xong, ngươi vẫn là mau ly khai đi, muốn là bằng hữu của ta trở về phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người đứng ở nhà của ta đại sảnh bên trên ta đây có thể không có cách nào giải thích. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường nàng vĩnh viễn câm miệng. Xa lạ nam nhân lãnh khí dày đặc nói. La nở nụ cười một chút. Ánh mắt cũng rét lạnh xuống dưới, nếu nhân như vậy mà làm cho chúng ta lần này hợp tác thất bại lời nói, không biết chủ nhân của ngươi hội thế nào xử trí ngươi, bất quá ngươi đại cũng không tất lo lắng này đó, tại kia phía trước, ta đã đem ngươi đốt thành cho tẫn. Xa lạ nam nhân trong mắt không giận ý càng tăng lên, La lại chẳng hề để ý, lại vẫy tay, đuổi rồi bỏ giống như nói, đi thôi, không cần chậm trễ thời gian, ngươi không phải nói chủ nhân của ngươi đang đợi của ngươi hồi phục. Nhớ được không cần nói sai lầm rồi của ta nói. Nếu nhân ngươi không có làm rõ ràng ta đến cùng nói gì đó mà làm cho lần này hợp tác thất bại lời nói, ngươi phải đi tự sát đi. Xa lạ nam nhân khí huyết dâng lên, nhưng là hiện tại lại không thể đem đối phương thế nào, đành phải hung hăng hừ một tiếng, xoay người đi nhanh rời đi, ta rất nhanh hội trở về, bất luận mang về đến là tin tức tốt. Vẫn là tin tức xấu. Ta chờ ngươi mang về tin tức tốt. Xa lạ nam nhân rời đi, La cảm giác được hắn hơi thở nhanh chóng biến mất, đây mới thở dài, thân mình nhuyễn đến trên sofa. Trên mặt lộ ra cười khổ làm không tốt, lần này thần giới lữ hành thật sự muốn đã xong. La hiện tại phi thường minh bạch một việc, thì phải là hiện tại đối phương yêu cầu bản thân không thể trực tiếp cự tuyệt, bằng không lời nói khẳng định hội đã bị đối phương âm thầm diệt khẩu đuổi giết, hơn nữa bản thân cũng không có khả năng đi chế tạo này đó thú chiến sĩ. Nếu hướng tập đoàn tài chính thuyết minh chuyện này lời nói, một đến chính mình căn không có gì chứng cứ, tập đoàn tài chính có thể hay không tin tưởng vẫn là không biết, thứ hai, khẳng định hội đưa tới đối phương càng hung hiểm hơn trả thù. Tuy rằng tập đoàn tài chính hiện tại đã áp dụng một loạt thi thố bắt đầu chống lại quân bộ, nhưng là không thể không nói trên thực tế tập đoàn tài chính kia thần giới xuất phát từ thống trị địa vị quân đội là không có nhiều lắm biện pháp, lần trước ở phệt cảng sự kiện xử lý bên trên, có thể nói chính là đối dẹp chiến thần cường thế lực lớn một loại thỏa hiệp, làm không tốt tập đoàn tài chính ở cân nhắc lợi hại sau hội lựa chọn buông tha cho bản thân để tránh cùng địch nhân chính diện xung đột. Cũng không từng cũng bi. Hết. Bất hạnh a. Cư nhiên hội đánh lên loại chuyện này, là trong lòng oán nghiệm, lần này nếu không ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý rơi chuyện này, sẽ có vị đại phiền toái tìm tới tận cửa. Điều kiện này, cũng là cuối cùng mẹ nghĩ ra được, bất quá mẹ bản thân cũng không rất rõ ràng điều kiện này hay không thật sự đối bản thân có lợi, như vậy đích xác có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng là cuối cùng kết quả liền ai cũng không biết. Rất nhanh, một mặt sốt ruột bộ dáng ngoẽn đi liền theo cửa chạy tiến vào. Vào cửa chuyện thứ nhất tỉnh trước bổ nhào và ở trên sofa ngẩn người La trên người, trùng trùng hôn La gò má một chút, sau cười chạy lên lầu, một bên chạy còn một bên hô xỉ xỉ lì tỉ tỉ. Ta tới rồi. La sờ sờ trên mặt nước miếng, cơ hồ đã dự gặp được hôm nay trên bàn cơm khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngạc nhiên cổ quái gì đó. Lucy cũng thật mau trở lại, như trước mặt có mày cáo. Lucy. Gặp Lucy không rên một tiếng sẽ lên lầu đi, La nhịn không được gọi lại nàng là phỉ ạt thương nhiều sao. Ân, ở theo kế hoạch chậm rãi khắc phục. Lucy nhỏ giọng trả lời, tựa hồ không có gì tâm tình nói chuyện. La cảm thấy này hai ngày Lucy có chút tinh thần sa sút, vô vô bên người chỗ ngồi lại đây ngồi, chúng ta tâm sự, còn muốn một hồi đều có thể ăn cơm đâu. Lucy tựa hồ chẳng phải thật tình nguyện, nhưng thấy La kiên trì. Chỉ cần đi rồi đi qua, nhưng là lại chỉ ngồi ở La đối diện. La cũng không để ý, hỏi, La Phi Ad biết cả cả là đã chết mất tin tức thôi. Lucy chậm rãi gật đầu ta nói cho hắn. Cả sĩ ạ đã đáp ứng cùng hắn cuối cùng một trận chiến, hắn hiện tại cũng không lo lắng cả sĩ ạ hội rời đi nơi này, mà là ở toàn lực chữa thương, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, liền tính là lấy ma pháp khống chế thương thế khôi phục tốc độ, hắn ở không lâu cũng muốn bình phục, hơn nữa chúng ta cũng không tài nào làm quá phận. Hắn cũng là biết của ngươi trị liệu ma pháp thật ra sắc, hôm nay ta trở về thời điểm hắn còn nói thầm nói khôi phục tình huống tựa hồ so dự tính muốn chậm rất nhiều. Lucy. Ngươi có tính toán gì không sao? Nếu là phi ạt cùng cả si ạ cuối cùng nhất định có một hồi sinh tử đấu. Lucy nhẹ nhàng sửa sang trước trán tóc bay rối ta cũng không biết, nếu cuối cùng thật sự không có cách nào lời nói, ta nghĩ ta sẽ nhận đi. Dù sao ta cũng không lại là tiểu hải tử, từ trước ta vô pháp bảo hộ bản thân, nhưng là hiện tại. Cho dù không nơi nương tựa, không có gì thân nhân ta cũng phải sinh tồn đi xuống, ta đã có thể một người, đúng không? Lucy nhẹ nhàng hỏi. Hình như là đang hỏi bản thân. Lucy, ta còn tại bên cạnh ngươi La nhỏ giọng nói xong, khẩu khí vô cùng khẳng định ta nguyện ý cả đời đều đứng ở của ngươi một bên, vô luận ngươi làm cái gì, vô luận ở đâu một bên không ở người nào thế lực chung. Lucy nheo lại hai mắt mang theo vài phần hạnh phúc nở nụ cười những lời này thật sự là êm tai, ta nghĩ nếu ngươi nói cho khác nữ hải tử nghe lời nói, các nàng nhất định hội thập phần vui vẻ. Lucy, ngươi có biết ta không phải ở mở vui đùa? La cảm thấy Lucy cảm xúc tựa hồ có chút cổ quái. Ta biết ngươi không phải ở mở vui đùa. Lucy như trước cười nhưng là an, ngươi không là của ta thân nhân, ngươi cũng không phải ở hướng ta bày tỏ tình yêu, chúng ta chung quy chẳng qua là bằng hữu, ngươi nói như vậy lại nhường ta có một loại khó có thể ngôn dụ khoảng cách cảm. An, không cần lại nói khởi này đó, tốt sao? Ác La nhìn còn tại mỉm cười Lucy, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết Lucy suy nghĩ cái gì. Đứng lên, Lucy nhẹ nhẹ thở ra một hơi ta cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút, sau đó chuẩn bị hưởng dụng phong phú bữa tối. Nói xong, Lucy xoay người rời đi, để lại đẩy mình nghi hồ La. La ngồi ở chỗ kia chính trong bụng cân nhắc Lucy trước sau lời nói thời điểm, một đôi cánh tay ngọc tự thân sau thăm đến, nhẹ nhàng ôm lấy bản thân cổ, tràn đầy dụ hoạt động lòng người mùi thơm của cơ thể chui vào lỗ mũi. Như thế nào? Một mặt buồn khổ bộ dáng. Mét vòng trụ La cổ. Mời ngươi dán bản thân trượng phu hai gò má nói. La thở dài Lucy cảm xúc tựa hồ không được tốt, Lạ Phỉ Ạt cùng cả xì ạ quyết chiến sắp tới, nhưng là Lạ Phỉ Ạt tựa hồ căn không có phần thắng, nàng ở trên thế giới này duy nhất thân nhân tựa hồ không có bao lâu gì tử. Ân mẹ nhẹ khẽ ừ một tiếng, lại không động tĩnh. Ai? Ta nói ngươi A La bất đắc dĩ nói chút gì được không được, ít nhất cũng quan tâm một chút bằng hữu. Ta quan tâm có ích lợi gì, dù sao ta thế nào quan tâm người ta cũng sẽ không có gì phản ứng. Còn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm không vui. Mẹ thập phần vô tội trả lời. Ân. La nghe mẹ lời nói tựa hồ như có chút chỉ này. Đây là cái gì ý tứ? Mẹ nhẹ nhàng nói, Lucy tựa hồ tâm tình thật không tốt, lạ phì à chuyện tình là một phương diện, mà đang nhìn đến chúng ta thời điểm càng là có vẻ tâm phiền ý loạn. Các ngươi. La khó hiểu. Đối, chúng ta. Xa xa, Phun Nhi còn có ta, cùng. cùng với ạ lì ạ. La không quay đầu lại, kinh ngạc nhìn mẹ đây là cái gì? Các ngươi cùng Lucy trong lúc đó phát sinh cái gì sao? Đương nhiên không có. Mẹ buông ra La, vòng đến phía trước đến ngồi xuống La bên người, chúng ta đều thật lâu không có gặp qua nàng, vấn đề tự nhiên không ở chúng ta trên người. La nhăn nhíu mày kia. Ngươi là nói. Mẹ không khách khí thân thủ chọc chọc La gò má, vấn đề ở trong này. Ta. La có điểm không tin ta làm sai cái gì sao? Mẹ thở dài, đúng vậy, ngươi khả năng đích xác làm sai. Không xa ngàn dặm đi đến chỗ này, biết rõ chúng ta không lại ở chỗ này nhiều làm lưu lại, sau đó còn đi câu dẫn một cái thuần khiết không rảnh thần tộc nữ hài, hiện tại người ta thích ngươi, ngươi lại hỏi bản thân có phải hay không làm sai cái gì, ai? Ta làm sao có thể thích như vậy nam nhân? La cả kinh, lập tức hạ giọng, mẹ, ngươi không cần nói lung tung. Ta cũng không có câu dẫn Lucy, hơn nữa Lucy có người trong lòng, chúng ta là bằng hữu. Mẹ có chút bất đắc dĩ, tựa vào La trên người nói, La, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Bất quá ngươi nên minh bạch, có đôi khi bằng hữu cùng tình nhân quan hệ thật sự thập phần mơ hồ, ở ngươi bỗng nhiên phát hiện bản thân thích một người thời điểm, phía trước khả năng luôn luôn đem đối phương làm bằng hữu, mà ngươi ý thức được điểm này trước sau chỉ cần trong nháy mắt mà thôi, ngươi còn nhớ rõ bản thân lúc nào bắt đầu thích xả xả sao. Ạc La ngây người. Mẹ tiếp tục nói, Lucy tình huống tương đối đặc thù, nàng trưởng thành hoàn cảnh chung khả năng không có chúng ta người như vậy, cũng sẽ không có hướng ngươi như vậy vô điều kiện nàng suy nghĩ nam nhân. Nàng hiện tại gặp phải thập phần gian nan thời khắc, có lẽ nàng chẳng phải thật sự thích ngươi, nhưng nàng hiện tại khả năng muốn tìm cá nhân dựa vào, bất quá thật đáng tiếc. Đáng tiếc? Có lẽ chúng ta đến không phải thời điểm. Mẹ thở dài, chúng ta người một nhà đoàn tụ, thân mật khăng khít, mà Lucy lại gặp phải mất đi cuối cùng một người thân vận mệnh, ngươi không phát hiện chúng ta một có thân mật bộ dáng Lucy sẽ cảm xúc xa suốt sao? La khẽ nhíu mày, tâm tình trầm trọng đứng lên. Lucy nhất định ở phía sau lại rõ ràng bất quá ý thức được. Bản thân ca ca khả năng liền phải rời khỏi bản thân, mà bản thân nguyện ý tin tưởng, nguyện ý dựa vào nam nhân kỳ thực cũng không thuộc về bản thân. Hắn có 3 vị thê tử, còn có một giỏi ca múa, có lẽ sau này cũng sẽ thành hắn thê tử tiểu muội muội. Mà đối mặt hết thảy, Lucy cảm thấy mãnh liệt khoảng cách cảm. La toàn thân một trận phát gấp, nhẹ nhàng cầm kia quen thuộc mềm mại bàn tay mẹ giúp giúp nàng. Ta không nghĩ nàng thừa nhận này đó. Ta nhưng thật ra có một biện pháp, chẳng qua là không biết tới hay không cập. Hơn nữa này chẳng phải chính yếu, chính yếu. Kỳ thực là ngươi. Chương 1218, kia chấp cầu hôn. Mẹ dì, ngươi không có lầm cái gì đi. La nhìn chằm chằm mẹ dì một mặt khẩn trương hỏi. Không có. Mẹ dì ngắn gọn trả lời. Nhưng là La cảm thấy vừa rồi mẹ dì cùng chính mình nói chuyện tình có điểm thái quá. Bình thường đến giảng, một nữ nhân là sẽ không nhường nam nhân của chính mình đi làm chuyện loại này tình. Ta thật là nữ nhân, ngươi cũng là nam nhân, bất quá đâu. Hiện tại không phải bình thường tình huống. Mẹ mặt hàm vi trách, hơn nữa nếu không phải ngươi đối Lucy loại thái độ này, ngươi lấy ta sẽ ra như vậy siêu chủ ý. La hơi hiển xấu hổ, nhưng là... Nhưng là về sau làm sao bây giờ? Nói như vậy ta cùng Lucy gặp lại chẳng phải là thật xấu hổ. Mẹ lại thở dài, cũng liền chỉ có ngươi như vậy chỉ độn cộng thêm ra mặt dạy nam nhân sẽ nói ra loại này nói đến. Trước ngươi đối Lucy nói những lời này nếu thay đổi người khác chỉ sợ sớm đã cảm thấy thật xấu hổ. Nói xong. Mẹ bỗng nhiên kéo qua La tay vẻ mặt nói, La, vô luận gì thời điểm, gì tình huống, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ bảo hộ ngươi, kiếp trước kiếp này, vô số lần luân hồi ta còn là trên thế giới này tìm được ngươi, tuy rằng ta hiện tại đã có thê tử, có con gái, nhưng là ta như trước sẽ ở bên cạnh ngươi, như trước là vĩnh viễn cùng ngươi. La chỉ cảm thấy một cỗ lạnh ý theo lòng bàn chân dâng lên, thẳng lẹn đến trán. Ta là nói như vậy sao? Mẹ gật gật đầu, ta này vẫn là đơn giản hóa, nếu đều nói ra lời nói còn có thiệt nhiều đâu. Tính, quên đi. Ta nhớ được, cái kia La có điểm dở khóc dở cười, vợ a, ta có phải hay không nói sai cái gì? Nhìn La khó bộ dáng, mẹ vô vô La mu bàn tay, được rồi. Nay cũng không có gì khó, tuy rằng những lời này nhường một nữ nhân nghe qua lời nói thật giống như bị sắc sói chằm chằm bên trên cảm giác, bất quá cũng may ngươi là cái có lòng thành sắc sói. Nếu vớ vẩn lời nói có thể đả động nữ nhân lời nói, như vậy nàng khẳng định là bị cảm động tột đỉnh. Nói xong mẹ có chút thở dài nói thầm nói ta phía trước thế nào không có phát hiện ngươi có chuyện này. Nói 2-3 câu có thể lừa đến một cái xinh đẹp nữ hài, ta lúc trước có phải hay không cũng lên của ngươi làm. Theo lý thuyết ta như vậy thông minh nữ nhân sẽ không thích ngươi như vậy ngu ngốc. La không thiết cười rộ lên, tiến lên ôm lấy mẹ vòng eo, hiện tại hoài nghi có thể chê âu. Lão bà của ta đại nhân. Mẹ tựa vào La đầu vai. Trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, trên tay còn không quên chọc chọc La cái chán, ngươi nha. Thật sự là cái hoan gia, ta đời trước có phải hay không cũng thiếu ngươi cái gì, đời này muốn vội tới ngươi làm nữ nhân, còn đem thân muội muội cũng bồi bên trên. La ha ha cười không ngừng, có lẽ đi. Ôn tồn một trận. La vẫn là nhớ tới chính sự, có chút lo lắng hỏi, mẹ dị, nhưng là... Nhưng là Lucy vạn nhất đáp ứng xuống dưới làm sao bây giờ? Ta đây. Sẽ không. Mẹ thập phần khẳng định trả lời, phía sau Lucy là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bất quá này sẽ làm nàng cảm thấy thập phần ấm áp, tâm tình của nàng hội hào đứng lên. Sau đó, chúng ta mới tốt tập trung tinh lực ứng đối thú chiến sĩ lần này sự tình. Ân, cũng đối. Lucy đã lạ phỉ à chuyện tình tâm thần không yên, đích sắc không nên nhường nàng lại cảm thấy cô độc. Mẹ nhỏ giọng nói, kỳ thực. Lạ phì ạt chuyện tình chẳng qua là việc nhỏ, phi thường tốt làm. La sửng sốt, cái gì? Dễ làm. Mẹ dị. Người có biện pháp. La vừa mừng vừa sợ. Ta không phải nói ta có cái biện pháp sao? Mẹ nhéo nhéo La gò má. Lại không có cẩn thận hãy nghe ta nói nói. Chuyện của tôi nét. La một nắm chắc mẹ tay. Không không, ta lấy ngươi nói biện pháp là vừa mới về lũ sỉ chuyện tình. Nguyên lai là về lạ phì ạt sao? Mẹ ngươi nói mau. Nay kỳ thực lại đơn giản bất quá, chẳng qua là ngươi còn tại lo lắng lũ sỉ thật không ngờ này mà thôi. Mẹ nói xong rảo hoạt nở nụ cười. Một ngày này La lại ở trong nhà không có xuất môn, cơm chiều phong phú vô cùng, xạ xạ tận hiển thực thần sắc, một bàn thức ăn hương khí bốn phía, tựa hồ ngay cả này tòa phòng ở đều bị mùi thức ăn làm cho nhuyễn xuống dưới. Một hồi cơm ở mọi người hưng phấn vô cùng đoàn tụ không khí chung vượt qua, mà sau tắc lập tức bắt đầu sau khi ăn xong giải trí thời gian. Xạ xạ xoa tay muốn cùng Sù đại chiến 500 cái hiệp. Đem thật lâu phía trước đánh bài thua trận vụn vặt tiền toàn bộ thắng trở về. Phùn Nhi tắc cùng mẹ dở một bên đánh đố xem ai sẽ ở bài cục thắng càng nhiều. Lý Lịt đã có chút hoa si giống như chạy đến một bên ngấy ở ạ lý dạ. Tựa hồ nghĩ muốn thỉnh giáo cái gì khiêu vũ chuyện tình. Hẹn đi tắc còn đối với một tiểu khối điểm tâm gấp đôi nỗ lực. Muốn cẩn thận phân tích bên trong thành phần cùng hàm lượng. Đương nhiên, cái này vĩ đại sự nghiệp nàng đã ở sau khi ăn xong tiêu diệt hai kiểm cây tâm. Lucy phải đi, nói muốn đi ra ngoài tản tản bộ, La đương nhiên biết Lucy kỳ thực là mau chân đến xem lạ phì ạt, cho hắn mang đi hôm nay cơm chiều. Xem ra ta này nam nhân không có gì hảo làm, ta cùng ngươi đi. La phủ thêm quần áo, đuổi theo Lucy ra cửa. Trung quanh vẫn là như vậy yên tĩnh, đến ban đêm nơi này tựa hồ tiểu thành các loại côn trùng nhạc viên, bốn phía nhìn không thấy trong bóng đêm tất cả đều là vang dội côn trùng kêu vang âm thanh. Ngẫu nhiên sẽ có sáng lên tiểu phi trùng không hề cố kỵ ở nhân diện trước đánh thẳng về phía trước đi qua. Lucy yên lặng đi tới, đối với đi theo bản thân bên người là tựa hồ xem nhẹ, dọc theo đường đi không có gì ngôn ngữ. Mắt thấy dần dần đi xa, ở đi qua phía trước chuyển biến liền khoảng cách kia đống phòng ở không xa, an toàn khởi kiến, chuyển qua cái kia cong rác liền cần che giấu hành tích đi trước, là biết bản thân không thời gian ở do dự. Lucy! Là trước ngừng lại. Cái gì? Lucy lơ đãng đáp lại. Dưới chân còn tại về phía trước đi tới. Lucy, ngươi đợi một chút. Ân. Lucy có chút kỳ quái hồi qua đầu đến, có chuyện gì sao? Ân. Ta có chuyện tình nghĩ muốn cùng ngươi nói. La có chút nói quanh co đứng lên. Có chuyện. Lucy càng kỳ quái, nhân trước mặt này nam nhân biểu tình thoạt nhìn thập phần cổ quái, có cái gì đặc chuyện khác sao? Nhất định phải hiện tại nói. Lucy nói xong lung lay một chút bản thân nhẫn, kia bên trong có lạ phỉ ạt hôm nay cơm chiều. Ân, nhất định phải hiện tại nói. La cảm thấy bản thân lời nói càng ngày càng phí sức. Lucy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vậy nói đi, ngươi do dự cái gì? Chúng ta không còn sớm chút trở về lời nói sẽ làm hẹn đi cảm thấy kỳ quái, ta cũng không nghĩ chuyện này đem nàng liên lụy tiến vào. La nghẹn có chút mặt đỏ, cũng là nhất thời nói không ra lời. Gặp La hơn nửa ngày vẫn là không ra tiếng, Lucy tùng tùng bả vai, được rồi. Hiện tại không có thời gian náo loạn, chúng ta đi nhanh đi. Ta đều nói tốt lắm hội ở phía sau đi qua. Nếu chậm chạp không đến, làm không tốt ca ca ta cái kia ngu ngốc hội chạy đến xem ta có phải hay không đã xảy ra chuyện. Nói xong Lucy đã xoay người từ cố đi đến. Lucy! La kêu một tiếng, nhanh chóng tiến lên. Ngươi đến cùng. Ác! Lucy bất đắc dĩ quay đầu, cũng là lắp bắp kinh hãi. Nhân đối phương đã đi đến bản thân phía trước, thân thủ đè lại bản thân bả vai, kia thần sắc vô cùng kích động. Ngươi! Ngươi muốn làm chi? Lucy nhịn không được rụt lùi cổ. Ta là ngay cả theo bạch sắc tăng tới hồng sắc, cuối cùng cơ hồ là nghẹn thành tử sắc. Lucy bắt đầu còn có chút lo lắng, nhưng là nhìn La mặt sắc, cuối cùng nhịn không được phốc suy bật cười, ngươi đến cùng muốn làm chi? Đây là cái gì biểu tình? Không phải muốn đùa ta cười đi. La đem tâm một hành. nghĩ rằng như vậy là ra vấn đề gì, mẹ ngươi cần phải phụ toàn bộ trách nhiệm. Lucy, ngươi, ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Ha ha, ngươi nói. À, Lucy cười, cười. Đột nhiên trên mặt tươi cười đọc lại. Ngươi nói cái gì? Sửng sốt 2 giây, Lucy giống như bị cái gì vậy cắn một ngụm theo trên đất nhảy dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau 2 bước. Trận tròn ánh mắt nhìn chằm chằm La. Dù sao đều đã nói, chết thì chết đi. La hiện tại cũng không quản này đó, nói, Lucy. Ta cân nhắc qua, hoặc giả. Chúng ta hiện tại quan hệ bao nhiêu có chút kỳ quái, tựa như ngươi nói, ta không phải của ngươi thân nhân, nhưng là... Chúng ta không phải bằng hữu bình thường đúng không? Ta thừa nhận ta hiện tại đã có thê tử có nhi nữ, nhưng là... Ngươi! Ngươi ngươi Lucy chỉ vào La, mặt sắc trướng so La còn muốn hồng bên trên 3 phần, ngươi có phải hay không uống say? Ta thật thanh tỉnh, biết ta đang nói cái gì? La cường điệu, có lẽ ta trước kia ngây thơ một ít. Chúng ta quan hệ không có khả năng luôn luôn duy trì như vậy đi xuống, Lucy! Gả cho ta đi! Lucy giống như thấy quỷ giống nhau lại về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi! Ngươi nhất định uống say. Ta! Ta đối với ngươi cái kia cái gì luân hồi chuyện xưa còn nửa tin nửa ngờ, ngươi cư nhiên. Hơn nữa ta đã có thích nam nhân. La lớn tiếng nói, ngươi cũng không thấy liền như vậy thích hắn đi, ta cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi khởi qua sẹn đờ. Ở trong lòng ngươi, ngươi kỳ thực cũng không phải như vậy thích hắn, ngươi chẳng qua là muốn từ lạ phỉ át hạn chế chung giải phóng xuất, đúng không? Ta Lucy có điểm á khẩu không trả lời được. Lucy! Đợi một chút. La còn muốn tiếp tục nói cái gì? Lucy vươn 2 tay kêu một tiếng, vân vân. Ngươi nhường ta suy xét một chút. Ta có chút hỗn loạn. Cau mày, ở tại chỗ thong thả bước thật lâu Lucy cuối cùng nhìn một mặt chờ đợi chi sắc La nói, ngươi xác định là muốn cưới ta sao? Là, đúng vậy. La dùng tối khẳng định khẩu khí nói. Cưới ta làm cái gì? Lucy truy vấn. À vấn đề này nhường La hồi đáp không được. Lập tức sững sờ ở nơi đó, này, cưới ngươi, chính là ngươi thành thê tử của ta, sau đó, chúng ta cùng nhau cuộc sống, ác, này muốn hỏi cái gì sao? Lucy thở dài, nguyên lai là như vậy. Nghe Lucy khẩu khí có chút kỳ quái, La không cẩn thận hỏi, này có vấn đề gì sao? Lucy lông mi dương một chút, nói lên thê tử lời nói, ngươi đã tả ủng hữu bế, hiện tại cư nhiên còn đánh ta chú ý. Nếu ta đem chuyện này nói cho xỉ xỉ lì tỉ tỉ các nàng, phỏng chừng ngươi mấy ngày nay sẽ không cần lên giường ngủ. Ai? Lucy La lấy lòng nợ nụ cười. Nếu ta đem chuyện này nói cho ta ca ca lời nói, chỉ sợ hắn hội lập tức nhảy ra đuổi giết ngươi. Lucy một bộ bản thân thật khả năng phải làm như vậy bộ dáng. Được rồi, chúng ta đi thôi, đã chậm trễ cũng đủ nhiều thời giờ. Lucy xoay người đi. La sửng sốt, Lucy, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Lucy xoay người. Đại nhíu, ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi một mở miệng đã nghĩ kêu nữ hải tử khác đáp ứng của ngươi cầu hôn. Ác, này. Ta cũng không phải cái kia ý tứ, chẳng qua là. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta. Ác La hiện tại mãnh liệt cảm giác được mẹ cho bản thân ra một cái siêu chủ ý. Lucy ôm lấy bả vai, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn La nói, ngươi chẳng lẽ liền như vậy muốn cưới ta? Thế cho nên như vậy vô liêm sỉ ở thê tử của chính mình con gái mới đến bên người thời điểm vụng trộm hướng một cái nữ hải cầu hôn. La đầu đầy đổ mồ hôi. Lucy lộ ra một mặt suy xét chi sắc, thật sự là phiền toái a. Đời này vẫn là lần đầu tiên bị như vậy ra mặt dạy nam nhân cầu hôn, ta chẳng lẽ nên đáp ứng xuống dưới. La tiếp tục đầu đầy đại hãn. Đồng nhiên, Lucy giảo hoạt nở nụ cười một chút, nếu ngươi ta vừa rồi hỏi ngươi cái gì muốn kết hôn của ta thời điểm, ngươi lập tức trả lời nói thích của ta nói. Ta nhưng thật ra có khả năng nhất thời u mê đầu đáp ứng xuống dưới, bất quá đâu. Nghiêng đầu nhìn La, Lucy hắc hắc cười nói, bất quá hiện tại chỉ có thể đem ngươi liệt tham khảo đối tượng một trong, còn chờ thẩm tra. Xem ở ngươi mạo lớn như vậy phiêu lưu phân bên trên, ta sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho xỉ xỉ lì tỉ tỉ cùng ca ca ta, còn không mau cảm tạ ta. A cảm ơn La ngơ ngác trả lời. Lucy lấy tay chống má, pha u hoán nói, nam nhân quả nhiên đều là không đáng tin cậy. Nói phải bảo vệ ta cả đời ca ca hiện tại muốn bản thân đi chịu chết, mà một cái nói giống nhau nói nam nhân cư nhiên ở đánh ta chú ý, ai? Nữ nhân thật sự là số khổ a. Ta mới là số khổ. La âm thầm nghĩ. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi tạm thời đem ngươi liệt xét duyệt đối tượng, nếu về sau ta tâm tình tốt nói không chừng hội đáp ứng ngươi, bất quá đâu Lucy lộ ra một mặt nghiêm cẩn thần sắc, hiện tại thân phận của ngươi đã theo từ trước bạn tốt hạ thấp nguy hiểm nam nhân. cho nên vô luận gì thời điểm đều phải ở cùng ta ba bước ở ngoài, bằng không lời nói tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lucy thoải mái quay người lại, tiếp tục về phía trước đi đến. Đi thôi, lại không đi lời nói ca ca ta liền thật sự muốn ra tới tìm ta. À, ta nói Lucy, chúng ta có phải hay không không cần quy định như vậy nghiêm cẩn. Ngươi xem la ngay cả vội đuổi theo. Ba bước có hơn. Lucy quay đầu trừng mắt nhìn la liếc mắt một cái. Hoàn hảo, La Phi Ad ở toàn lực sử dụng đấu khí chữa thương, cũng không có thời gian xuất ra tìm Lucy, càng không có nhìn thấy la hướng Lucy cầu hôn một màn. Chỉ tại La Phi Ad nơi đó ngây người thật đoạn một đoạn thời gian, la cùng Lucy đường xa phản hồi. Trở lại phòng ở thời điểm bên trong đã nói nhau nhau ồn ào, đánh bài, đánh đố, thắng kêu to hét lớn, thua cãi lộn, đến thật tiên tĩnh phòng ở trở nên náo nhiệt không có so sánh với. Lucy rất nhanh cũng gia nhập loại này náo nhiệt bầu không khí chung. La đâu? Chỉ hiện tại này tòa trong phòng duy nhất nam nhân, phụ trách nổi lên bưng trà đổ nước, hỏi thưa quý ông quý bà nhu cầu công tác. Luôn luôn nháo đến đêm khuya, mọi người mới tính cảm thấy mỏi mệt riêng phần mình trở về phòng ngủ. Lucy hôm nay đại sát tứ phương, buôn bán lời cái buồn mãn bất mãn, trên mặt mang theo vĩ đại tươi cười mơ mơ màng màng trở về bản thân phòng. Lại không biết bản thân hôm nay thắng kim tệ đang âm thầm bị trộm đi không ít. Một đầu ngã vào trên giường, Lucy cá chạch giường như cỏ vài cái, hãm ở xốp trong giường không bao giờ nữa nghĩ động, ngay cả cởi quần áo công phu cũng giảm đi đi qua, trực tiếp đã nghĩ ngủ đi qua. Đột nhiên, một cái kỳ quái thanh âm ở trong đầu vang lên, Lucy, gả cho ta đi. Mạnh mẽ, Lucy kinh ngồi dậy. A đang chết an, nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói, rõ ràng đã sớm nói biết bao hội như vậy nói thầm, Lucy vừa nặng trọng ngã trở về. Xoay quá mức, nhìn nhìn ngoài cửa sổ đêm sắc. Đáp ứng lời nói. Có thể hay không liền? A, đáng chết. Lucy dùng gối đầu lập tức bưng kín bản thân đầu. Lucy lần cảm nghi hoặc cùng phiền não thời điểm, La đã ở vẻ mặt đau khổ, mà thôi kinh thay ti nhà táo ngủ, tẫn hiển dụ hoặc xạ xạ ba người đã ở La bên người cười thành một đoàn. Các ngươi cười cái gì a La hiếu khí vô lực, mẹ dị, ngươi còn cười. Đều là ngươi ra chủ ý, ngươi không thấy được lúc ấy Lucy biểu tình, ta kém chút sẽ xoay người cướp đường mà chạy. Mẹ vẫn là cười cái không ngừng. Ta chẳng qua là ra cái chủ ý mà thôi, Lucy chỉ cần hiểu biết đến tâm ý của ngươi là có thể, ai kêu ngươi nói này đó dư thừa lời nói, cái này Lucy khẳng định trong lòng hốt hoảng. Ngươi thật đúng là, đều là ngươi ra siêu chủ ý. Hiện tại lại đến trách ta. La vươn tay đi đem mẹ kéo đến trong lòng, xem ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Phu quân tha mạng mẹ khỏe miệng như trước cầm tươi cười, bất quá, tuy rằng nói này đối Lucy có chút quấy nhiễu, nhưng ít nhất có thể cho nàng tinh thần đứng lên. Nàng hiện tại cần loại này bị người cần cảm giác, ngươi xem nàng hôm nay nhiều vui vẻ, hơn nữa còn đem chúng ta vài cái đều thắng cái tinh quang. Lại là các ngươi ba cái âm thầm dở trò xấu đi. Làm hại ta cũng bồi cái tinh quang. Ba nữ nhân lập tức hắc hắc nở nụ cười, mẹ thân thủ ở la ngực hoa vòng, buồn cười nói, dù sao chúng ta tiêu tiền có phu quân đại nhân tới trả nợ. Hiện tại ngươi mới là phu bà. Mà đương nhiên là từ phu quân đại nhân cầm trong tay tiền đi hoa có cảm giác thành tựu hâu. Phun Nhi lập tức đứng ở bản thân tỷ tỷ bên này. Tựa hồ thật là như vậy. Xạ xạ thật nghiêm túc gật gật đầu. La lập tức dương nanh múa vớt, tốt lắm, hiện tại liền phu quân đại nhân kim tệ trả giá đại giới đi. Sau đó, La đã bị ba nữ nhân ở cười to sử dụng gối đầu áp ngã xuống trên giường. Các ngươi La cảm giác sâu sắc bản thân chịu đủ tàn phá. Mẹ sửa sang bản thân cười đùa chung có chút tán loạn tóc, tiến đến La đầu bên cạnh nói, còn có chính sự không cùng ngươi nói đi. Chính sự. La sửng sốt. Về La Phi Ad chuyện tình, ta lại nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có thể làm, muốn hơi chút kéo dài một chút thời gian, lúc này khả năng muốn ngươi đi tranh thủ. Sẽ không lại là cái gì siêu chủ ý đi. La có điểm hoài nghi hỏi. Mẹ cười trộm, hôn La một chút, chúng ta ba cái đến bồi thường chẳng lẽ còn không được sao? Hắc hắc, đây chính là muốn bồi cả đời. Chương 1219, tiểu lễ vật cùng phiền toái nhỏ. Như vậy biện pháp. La đang nghe hoàn mẹ dưới lời nói sau lâm vào do dự giữa. Lo lắng nói, biện pháp này có thể làm nhưng thật ra có thể làm, nhưng là này khả năng sẽ không bị La Phi Ad nhận. Cái kia ngu ngốc đương nhiên sẽ không nhận. Mẹ khẩu khí nhẹ mau đứng lên bằng không hắn liền sẽ không như vậy chạy tới cùng cả xì ạ quyết đấu. Bất quá này cũng là hiện tại đơn giản nhất có thể làm biện pháp, ít nhất có thể bảo trụ La Phi Ad tính mệnh, Lucy nhất định hội nhận. Ân La đem ánh mắt chuyển hướng xạ xạ cùng phùn nhị các ngươi hai cái cảm thấy thế nào. Nếu La Phi Ad biết đến nói có thể hay không tới tìm chúng ta phiền toái. Hội đi. Xạ xạ hàm hồ trả lời, bất quá gật gật đầu. Phòng trưng là tìm phiền toái của ngươi, không sẽ tìm đến của ta phủn nì nhỏ giọng nói thầm. La xoa xoa gương mặt, đành phải lại xin giúp đỡ mẹ của ta hảo vợ. Liền không có đã có thể giải quyết vấn đề, lại không có lo trước lo sau biện pháp sao. Như vậy biện pháp nhưng là hảo nữ nhân nghĩ ra được, ta nhưng là hư nữ nhân đâu, mẹ một mặt tiếc nuối. La đành phải thôi, mẹ nói như vậy cũng chính là không có biện pháp tốt. Được rồi. Chúng ta đây cũng chỉ hảo trước như vậy, thời gian bên trên ta nghĩ ta còn là có thể khống chế, liền thấy được cuối cùng có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, ta cảm thấy. Liền tính là phi ạt phát hiện cũng sẽ không thể rất trách ta đi. La chột dạ cười. Mẹ tựa vào La bên người, đống nhiên nói, kỳ thực, ta cảm thấy như vậy cũng tốt, có lẽ là phi ạt căn sẽ không nên tiến hành cùng loại như vậy quyết đấu. La nhún nhún vai bàng vẫn là không cần trông cậy vào cái kia ngu ngốc. Hắn hiện tại trong đầu đều là đối với mất đi cả xì ạ kính ý cùng còn sống cả xì ạ bi ai, không có không suy xét khác. Liên tính là như vậy ngu ngốc, cũng không nên làm hiện tại loại chuyện này, nếu hắn có thể lại đần một điểm mệt nhẹ nhàng gãi gãi là cảm hướng nào đó cái nam nhân giống nhau, như vậy tình huống khả năng sẽ có sở chuyển cơ. La không phải thật minh bạch mệt gì tứ, bất quá. La nhưng thật ra biết hôm nay chính sự thương lượng xong rồi. Dương nhướng lông mày. La đem một thân sa mỏng áo ngủ. Mạn rượu đường cong như ẩn như hiện mẹ dỗ ôm đồm ở tại trong lòng cái kia sẽ xem chính hắn, bất quá ta liền không cần. Nhân ta liền tính ta lại đần, bên người còn có ba vị vợ giúp ta ra chú ý đúng hay không, à. Cái này là tân áo ngủ, ta không có gặp qua đâu. Ân. Xạ xạ của ngươi cái này nút thắt thiếu một cái, phùn nhỉ. Ngươi thật nặng, ai a? Ta nói sai rồi. Lạ phì à thương thoáng có chút chuyển biến xấu. Sau đó là bác sĩ phi thường nghiêm túc tình cáo hắn muốn nhiều ăn cái gì ngủ nhiều thấy, không cần cả ngày đều ngồi ở chỗ kia buồn đầu sử dụng đấu khí tiến hành khôi phục. Hắn lúc trước mất máu quá nhiều, thân thể phải trải qua điều trị cùng khôi phục đều có thể cùng từ trước giống nhau khỏe mạnh, chẳng phải chỉ cần chữa khỏi miệng vết thương là có thể. Lạ phỉ ạt đối này cảm thấy thập phần buồn bực, bất quá lũ sỉ mang về tin tức tốt, tuy rằng cả cả là đã hoàn toàn bị tập đoàn tài chính gạt bỏ, nhưng cả sỉ ạ còn tại kia đồng hồ để bàn trong lâu. Chính đang chờ đợi Lạ Phỉ Ạt khang phục ngày đó. Nhớ kỹ, hai ngày trong vòng ngươi không cần ở sử dụng đấu khí, ngoại thương chẳng qua là việc nhỏ. Nếu thân thể của ngươi không phải lâm vào suy yếu lời nói, này đó thương ta sử dụng cường hiệu khôi phục ma pháp chỉ cần một ngày đều thời gian có thể khỏi hẳn, nhưng là hiện tại đã tha nhiều ngày như vậy miệng vết thương vẫn là không có khép lại. Ngươi nên bản thân hảo hảo tỉnh lại. Là phi thường nghiêm túc, phi thường hiên ngang lẫm liệt giáo huấn Lạ Phỉ Ạt. Ta cảm giác thân thể đã khôi phục rất nhiều. Lạ Phỉ Ạt có chút hoài nghi nói. Cảm giác. La mày nhảy dựng, lúc này thật sự có chút bất mãn, từ trước chán ghét nhất chính là này đó đến chẳng qua là tiểu bệnh tiểu thai bệnh nhân bằng vào bản thân cảm giác làm việc, cuối cùng không thể không nằm viện trị liệu tình huống. Chỉ vào Lạ Phỉ Ạt, la lớn tiếng nói, ngươi là một cái chiến sĩ, chẳng phải một cái y sư. Hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, máu của ngươi cơ hồ chảy hơn phân nửa, nếu không phải ngươi thân thể cũng đủ cường tráng. Có như vậy một loại không đầu góc ma thú đặc hữu ương ngạnh sức sống. Ngươi hiện tại đã bắt đầu tại địa phía dưới hư thối. Có thể sống ngươi nên may mắn. Hiện tại cho ta thành thành thật thật tĩnh dưỡng, sử dụng ta đưa cho ngươi trị liệu ma pháp quấn. Không cần ở không đầu không đuôi thúc dục đấu khí của ngươi. Hiểu chưa? Bị La có chút căm tức mặt miệng hù sửng sốt, Lạ Phỉ Ạt thật sự có chút hối hận đứng lên kia. Ta đây lúc nào? La đánh gây hắn lời nói không dùng được vài ngày. Đến như vậy thường cũng là lấy tu dưỡng trụ, bất quá ta nói thời gian chẳng qua là ngươi khôi phục hơn phân nửa thời gian mà thôi. Ngươi nếu muốn hoàn toàn khôi phục từ trước trạng thái, khả năng cần mấy tháng tĩnh dưỡng. Ngươi có biết ta không có cái kia thời gian. Ta đương nhiên biết ngươi này ngu ngốc chuẩn bị đi chịu chết, nhiều nhất 4 năm thiên thời gian ngươi liền có thể khôi phục 7788. Đến lúc đó mang theo đối của ta cảm kích đi gặp thần linh đi, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố Lucy. La tuyệt không khách khí nói xong. Lạ Phỉ Ạt hơi hơi trầm mặc một chút nếu ta thật sự cũng chưa về, Lucy, liền xin nhờ ngươi. Mười phần ngu ngốc ca. Xem ra nói chịu mến chung nữ nhân là ngu xuẩn nhất những lời này không khỏi không đủ nghiêm cẩn, lâm vào vinh dự cùng tôn nghiêm cạm bẫy nam nhân mới là ngu xuẩn nhất. Chỉ mong thời gian theo kịp. La âm thầm thở dài, theo trong giới chỉ xuất ra một cái hộp cơm đến đây là xạ xạ cho ngươi chuẩn bị, mấy ngày nay đúng hạn ăn cái gì, nghỉ ngơi nhiều. Lạ Phỉ Ạt tiếp nhận hộp cơm. Trên mặt hơi hơi có vẻ có chút mất tự nhiên an, thật xin lỗi. Này là ta sự tình lại muốn phiền toái ngươi, thậm chí. Đem xỉ xì ly các nàng cũng liên lụy. La một đạp mí mắt chỉ phiền toái của ta thời điểm cũng không gặp nói loại này nói, bất quá quên đi. Dù sao ta cũng sẽ nói cho nàng nhóm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi về trước, còn muốn đi chiếu khán một đống lớn nữ nhân, ai. Ăn, phi thường cảm tạ. Thập phần khó được, Lạ Phi Ảt nói ra cảm tạ lời nói. Chờ ngươi còn sống trở về thời điểm lại nói loại này nói đi La khoát tay, từ cố rời đi. Nhân La sợ bản thân lại ngốc ở trong này lời nói sẽ lộ ra sơ hở. Ra kia đống phòng ở vòng vo hảo mấy vòng sau, La đây mới ở hoa viên một trường trên ghế dài ngồi xuống, thật dài thở hắt ra, thân thủ lau chán bên trên tinh tế mồ hôi. Lạ Phi Ảt hẳn là sẽ không phát hiện đi, xạ xạ cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Nghĩ, La bỗng nhiên có chút không lớn yên tâm đứng lên. Tựa hồ ở xuất ra phía trước hẳn là cẩn thận hỏi xạ xạ đến cùng ở đồ ăn bên trong thả cái gì. Tóm lại, Lạ Phi Ảt sẽ không chết đi. La đành phải không chịu trách nhiệm suy nghĩ, đem chuyện này tạm thời quẳng đến sau đầu. Liên tục vài ngày, thời gian đều qua thập phần bình tĩnh, hoàn hảo. Lạ Phi Ảt tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng tình huống, xem ra xạ xạ hiện tại đã hiểu lắm nắm giữ nặng nhẹ. Vài ngày xuống dưới, La nhưng thật ra cũng không thoải mái, tuy rằng nói xã giao thôi rất hơn phân nửa. Nhưng cá biệt hay là muốn đi, hơn nữa liền tính là ngốc ở trong nhà. Cũng thường xuyên sẽ có khách người tới thăm. Này đó khách nhân không có ngoại lệ đều là hướng về phía vẹt cảng bất động sản đến. Mẹ tự nhiên phải ra mặt cùng bọn họ nói chuyện, mà tác chủ người, La cũng không thể không bồi ở một bên. Mẹ chết tiến bước hôm nay vị thứ hai khách nhân, La trực tiếp ngã xuống mẹ trên đùi bọn người kia một cái đi theo một cái đến. Chúng ta cả một ngày đều ở ứng phó mua phòng ở người. Không có biện pháp A. Ai bảo chúng ta đã thả ra tin tức đâu. Mẹ nói xong gõ gõ La đầu, ngươi này sắc quỷ. Mau đứng lên, một hồi hẹn đi cùng Lucy đã rơi xuống, này thành bộ dáng gì nữa. La không có gì động tĩnh, từ cố nói, nếu dựa theo nhà chúng ta bên kia tình huống, hiện tại chúng ta đã là hàng tỷ phú ông. Nha. Mẹ thoáng nghi hoặc hàng tỷ phú ông, cái gì? Nhân phòng ở A. Chúng ta mấy ngày nay liền bán ra mấy chục chỗ bất động sản thôi. Mẹ buồn cười nói, kia cũng không đến mức là cái gì hàng tỷ phú ông, chúng ta còn kém xa đâu. Đúng vậy. Nơi này kém xa đâu, nhưng là ở nhà của ta kia. Chúng ta khẳng định là hàng tỷ phú ông, ân. Khả năng còn không chỉ. Thật sự. Mẹ đầu đây tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ngươi không gặp đến cái loại này tình huống là sẽ không lý giải là hơi có oán nghiệm. Sau chuyển hoán đề tài nói cái kia quân bộ tên có phải hay không mau trở lại, hắn khẳng định có thập phần phương tiện hành động thông đạo. Hiện tại thời gian đã qua đi 3 ngày. Nhanh mẹ nhẹ nhàng vuốt ve La tóc nói ta nghĩ bọn họ hẳn là so với chúng ta còn sốt ruột, bằng không cũng sẽ không thể cả là mới bị xử lý rơi liền lập tức tìm tới chúng ta. La nhìn ngoài cửa sổ quang minh ánh mặt trời chỉ mong mau một điểm đi, 3 ngày xuống dưới, Lạ Phi Ảt đã có chút phiền chán, ai? Ta đi ngủ một hồi nhi. Hôm nay tốt nhất không muốn lại đến khách nhân, cả ngày đều ở ứng phó bọn họ, thật là... Mẹ tò mò nhìn xem nâng lên thân thể nghĩ phải rời khỏi La, đồng nhiên nhỏ giọng hỏi, La, ngươi mấy ngày nay tựa hồ có chút mệt, ban ngày luôn ngủ. Chúng ta có chút quá độ sao? La quay đầu nết miệng cười cười đương nhiên không có. Chẳng qua là ta nghĩ ban ngày nhiều ngủ một hồi, nói vậy. La có thể đem buổi tối thời gian không xuất ra đối phó các ngươi. Ngươi mẹ nhất thời mặt cười ửng đỏ chán ghét. Đêm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy La cười xấu xa. Ở Mets nhảy lên truy đánh bản thân phía trước, chạy chậm lên lầu. Trở lại phòng, La Tứ ngẩng bát xiêng ngã xuống trên giường, nhẹ nhàng hô khẩu khí, lại hắc hắc nở nụ cười. Chỉ có tại đây loại an nhàn trong thời gian, bản thân đều có thể thả lỏng tinh kính sợ đi làm chuyện khác ca. Nhắm mắt lại, La rất nhanh lâm vào ngủ say. Lạnh như băng gió lạnh mang theo chiều ẩm hơi nước xuống nước thân thể, La tinh thần một thích, lại thấy được kia quen thuộc lục địa. Mấy ngày nay, La chẳng qua là ở ban ngày tiểu ngủ một trận. Sau đó chạy về hảo cảnh bên trong mà thôi. Vĩ đại cửa sổ sát đất trước, bị dị nữ vương đỉnh một đầu rối tung mà không có trải vớt qua tóc dài, áo ngủ nghiêng lệch, một mặt lười nhác đứng ở kia đối với ngoài cửa sổ ngẩn người, trên bàn đã bày ra hai cái vỏ chai rượu, cách thật xa, trên đất còn có một cái, không biết là lúc nào lăn đi qua. Ma thần ở bên trên, của ta nữ vương đại nhân ngươi chừng nào thì biến thành một cái tử quỷ. La một bên quạt lỗ mũi phía dưới gây mũi mùi rượu. Một bên nhẹ nhàng theo bị dị nữ vương cầm trong tay qua bán mãn chén rượu. Bị dị nữ vương ánh mắt sáng ngời, cực nhanh xoay người lại bổ nhào vào La trên người bác sĩ. Người rốt cục đến. La có chút kinh ngạc, từ trước tuy rằng nữ nhân này cũng là nhiệt tình như lửa, nhưng là hôm nay tựa hồ có điểm không quá giống nhau. Bích Nhi. La nâng lên bị dị nữ vương cầm, thấy nàng vẻ mặt chiều hồng, chính hắc hắc cười. Bác sĩ, ngày hôm qua ta làm giấc mộng. Ân, con của chúng ta cư nhiên có 12 chỉ giác. Ma thần đại nhân đang bên trên, ta còn không có gặp qua 12 chỉ giác ma tộc, nơi này, còn có nơi này cũng có. Bị dị nữ vương đằng ra chính mình tay đến, nó ở bản thân trên đầu nơi nơi điểm, hắc hắc ngây ngô cười. Nguyên lai là uống say a. Trách không được cùng phía trước cảm giác không giống với. Giao tờn thời điểm trận trứng mắt. Nha đúng rồi. Bị gì nữ vương nhớ tới cái gì nói chúng ta gặp mặt muốn trước thân ba một chút bĩu môi khởi mê người môi đỏ mọng. Bị gì nữ vương hôn lại đây. Túy thành cái dạng này. La âm thầm lắc đầu, trong tay vầng sáng lăng đi. Một khối rét lạnh băng đã chép ở trong tay, ở cung thủy từ nữ vương thân đến bản thân phía trước thiếp đến trên mặt của nàng. Trong giây lát lạnh ý đánh út lại, bị dị nữ vương thân thể run lên, nhất thời cảm giác say toàn tiêu, vừa thấy La trong tay khối băng không chừng thu hút đến hôn đảng. Ngươi làm gì? La tùy tay vứt bỏ khối băng, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nhìn trước mặt nữ nhân này. Cảm thấy bất đắc dĩ nói, của ta nữ vương đại nhân, xem ra không chỉ có biến thành một cái tự quỷ, hơn nữa còn là một cái lôi thôi tự quỷ. Bị dị nữ vương chớp chớp mắt, sau trên mặt một mặt nghĩ mình lại xót cho thân, trong mắt lại hàm chứa ý cười nói, tiểu quỷ không phải là nên hướng ta cái dạng này sao, hơn nữa. Tựa hồ có chút nam nhân liền thích nữ nhân uống say. Nhưng ta sợ hãi ngươi uống túy. Nhân ngươi uống túy thời điểm phần lớn đều phi thường nguy hiểm. Ngươi tên hốn đản này nói cái gì? Bị dị nữ vương lập tức kêu lên. Được rồi, của ta Bích Nhi la một tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ, một tay nhẹ nhẹ vỗ về nàng nên xinh đẹp lóe sáng tóc bạc. Mấy ngày nay thế nào luôn cái dạng này? Ngươi từ trước cũng sẽ không đem tóc làm cho rối bời, ta nhiều sờ vài cái ngươi đều liên tiếp. Bị dị nữ vương ồm ồm hừ một chút, nằm ở La trong lòng bất đắc dĩ nói, không có biện pháp à. Nhân cảm giác thập phần nhàm chán. Làm chuyện gì cũng không khởi khí lực. Không có đi xem trận bóng sao. Không có người bồi. Suy tư đến trước kia tổng là có người nam nhân ôm ta xem trận bóng liền càng cảm thấy nhàm chán. La cào cào gò má ta đây cùng ngươi đi. Bị dị nữ vương đại thở dài không? Ngươi đã đến rồi lời nói ta cũng không muốn đi xem cái loại này này nọ. Nữ nhân tâm tư thật sự là khó hiểu. La có chút nghi hoặc hỏi, kia. Vậy ngươi thế nào mới không phải không có tán gẫu? Nếu không chúng ta cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Lấy bị dị nữ vương hội lại chừng thu hút đến, nhưng là nhường La ngoại ý muốn là lần này nữ nhân này lại thập phần yên tĩnh, giống như nghe được nhất kiện cùng hắn không có gì quan hệ chuyện tình giống nhau. Bích Nhi. La có điểm bất đắc dĩ. Bị dị nữ vương vươn song trưởng gắt gao ôm La cổ, toàn bộ sức nặng đều áp ở La trên người, thật giống như muốn đem bản thân chen vào La trong thân thể giống nhau đến qua bên ngoài sau, ta cảm thấy ta càng muốn ngươi ở ta bên người. Liền là như thế này. Nhẹ nhàng, bị dị nữ vương nỉ non. La vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng phía sau lưng. Ta minh bạch. Bất quá, Bích Nhi ngươi còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi, lần trước chiến đấu đối với ngươi của ta tổn thương đều rất lớn, ta cũng không nhớ ngươi còn không có khôi phục sẽ thấy đi ra ngoài. Ngoài ý muốn tình huống luôn ở phát hiện không đến dưới tình huống liền đã xảy ra. Ta biết bị dị nữ vương nhỏ giọng nói xong xạ rụt bên kia thế nào. Ta mới từ nơi đó lại đây. Nghĩa các nàng còn đang chuẩn bị hôn lễ, đã sắp xong, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới, tốt sao? Ân, ta đã đáp ứng qua, sẽ đi ngẩng đầu, thoáng có chút kỳ quái. Bị dị nữ vương hỏi ngươi gần nhất tựa hồ tương đối nhàn nhã, luôn tới nơi này, liền tính có thể điều chỉnh này hai cái thế giới thời gian đối lập. Ngươi tựa hồ cũng tới được rất thường xuyên thôi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi. La ha ha cười. Thật thanh nhàn. Ân. Có thể ngươi không phải ở làm rất nguy hiểm chuyện tình sao. Bị dị nữ vương ánh mắt hơi hơi chớp một chút. Đích xác, nhưng cũng sẽ không thể mỗi một thiên đô như vậy. Tổng hội có thanh nhàn thời điểm. Tuy rằng loại này di tử rất nhanh sẽ chấm dứt. Ân. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? La bỗng nhiên phát giác có điểm không thích hợp nhi. Bác sĩ bị dị nữ vương tươi cười tràn ra. Trong mắt cũng là thần lóng lánh ta nghĩ ra đi. Bích Nhi, ngươi muốn trước khôi phục. Có thể ngươi vừa rồi nói trước mắt không có gì tình huống, ngươi thật nhàn nhã. Đó là. Vậy như vậy định rồi. Ác. Ta còn chưa nói hoàn đâu. Ta nói liền như vậy định rồi bị dị nữ vương cường điệu bằng không lời nói. Đừng nghĩ ta đi tham gia của ngươi hôn lễ. Hơn nữa đừng trách ta đến lúc đó thả ra chút cái gì không tốt tin tức. Tỉ như ngươi tiết độc nữ vương, hơn nữa bội tình bằng nghĩa. La vẻ mặt cười khổ Bích Nhi. Ngươi, bị dị nữ vương cũng là nở nụ cười một chút, đánh gãy La lời nói. Ân, xem ra ngươi đáp ứng rồi, vậy là tốt rồi. Đến đây đi. Ta bụng có chút đói bụng, vài ngày nay uống rượu uống nhiều lắm, không chỉ có choáng váng đầu. Bụng cũng không thoải mái, ngươi có cái gì ăn ngon có thể cho ta làm một ít sao? La đại thở dài. Được rồi. Cần tuân nữ vương đại nhân chi mệnh. Lọ là dài quá âm điệu, bất đắc dĩ lắc đầu, sau lại bắt tay thân hướng về phía xuất ra bắt tay cho ta. Làm gì? Bị dị nữ vương sửng sốt, cũng không vươn tay đặt ở La bàn tay bên trên. Ta không phải của ngươi sủng vật. Đống nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái bị dị nữ vương nhất thời nổi trận lôi đình. Ta sẽ không cho sủng vật loại này này nọ. La đem một cái hộp nhỏ đặt ở bị dị nữ vương bàn tay bên trên. Ân. Bị dị nữ vương hoài nghi nhìn này cái hộp nhỏ, lập tức rút lại tay. Đây là cái gì này nọ? Nói xong, bị dị nữ vương đã mở ra hòm lấy ra bên trong vật. Nhẫn. Bị dị nữ vương rất kỳ quái, vẫn là như vậy kỳ quái. Không có ma pháp dao động, cũng không phải cái gì đặc biệt đa quý, ngươi cho ta này làm cái gì? La hơi hơi lưu mồ hôi. Ta cho nịa cùng lằn cùng của ngươi giống nhau như đúc. Ác bị dị nữ vương sửng sốt một chút ta. Chưa nói, ta cũng không phải là của ngươi sủng vật. Đem ngươi nhãn hiệu thu hồi đi. Bị dị nữ vương đông nhiên lạnh phía dưới mặt, đem nhẫn quăng cho La. La cũng không để ý này phản ứng đối với nữ nhân này mà nói không tính kỳ quái. Nhức đầu, La nói, ở ta gia hương, nếu thích một nữ nhân lời nói, cuối cùng đều sẽ đưa nàng một quả như vậy nhẫn, ta biết ngươi không thích kết hôn loại chuyện này, bất quá. Ta nghĩ tặng cho ngươi một quả, cũng tưởng ngươi đội. Hừ, ta cũng không phải là cái loại này bị ngươi hoa ngôn khéo ngữ có thể lừa bịp nữ nhân, ta. Ác, ngươi ở làm gì? Bị dị nữ vương lắp bắp kinh hãi, La đã lấy qua chính mình tay, đem kia cái nhẫn mang ở tại bản thân trên tay. La cười hắc hắc ngươi xem, rất xinh đẹp đúng hay không, ngươi trên người cũng không có gì trang sức. Chỉ mang theo cái loại này cồng kềnh chữ vật nhẫn cũng không tốt xem a. Ngươi bị dị nữ vương trừng mắt bản thân trên tay nhẫn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhân không lớn xác định ngươi có thể hay không nguyện ý, cho nên. Ta do dự một chút, đây mới chậm một ít cho ngươi đưa tới, bất quá ta cũng là trước đó không lâu mới ở tại thần giới tìm được tài liệu, phân tích thành phần sau mới ở thế giới này lấy. Cũng không phải là đem ngươi đã quên nha. Bị dị nữ vương một thanh mở ra là tay loại chuyện này ta căn sẽ không đi để ý. Gặp bị dị nữ vương tuy rằng trên mặt giận sắc như trước, nhưng không có đi thoát kia cái nhẫn, La hắc hắc cười cười bất quá này rất xứng đôi của ngươi, ngươi xem. Còn tại sáng lên đâu? Là ngươi dùng xong ma pháp đi. Bị dị nữ vương xem kỹ bản thân trên tay nhẫn, hoài nghi nhìn La. Con mắt vòng vo chuyển, bị dị nữ vương bắt tay bông, thản nhiên nói, được rồi, tuy rằng ta không thế nào tình nguyện mang loại này không đầu không đuôi gì đó, bất quá nếu ngươi như vậy khẩn cầu ta cũng không phải là không thể được đáp ứng, nhưng này cũng không phải không có điều kiện. La âm thầm đổ mồ hôi, nữ nhân này thế nào sự tình gì đều có thể liên tưởng đến trao đổi điều kiện. Kia. Ngươi lần này làm muốn mang ta đi ra ngoài. Ta liền đội cái nhẫn này. Cả đời đều sẽ không cởi ra. Bị dị nữ vương cười nói. Này. Ngươi tên hôn đàn này, cho ta lập tức đáp ứng xuống dưới. Đây chính là đã quyết định chuyện tình. Ta là tự cấp ngươi cơ hội ngươi hiểu chưa? Bị dị nữ vương ác đi ác trạng đánh tới. Rơi vào đường cùng, La đành phải lại mang theo bị dị nữ vương tinh thần thể ly khai ảo cảnh. A, thần giới ban ngày cũng không tệ a. Ha ha ha. Mới vừa tới đến thần giới, bị dị nữ vương liền khẩn cấp theo La trên người nhẹ nhàng xuất ra, nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy ánh mặt trời đại thị hưng phấn. Hơ. Đông nhiên ngoài cửa truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, sau cửa phòng hơi hơi mở ra, một cái đầu dò xét tiến vào. Hoẹn đi. Ngươi làm cái gì vậy? La nhìn hướng trong phòng nhìn xung quanh hoẹn đi không đồng nhất trận khẩn trương. Hoẹn đi mọi nơi nhìn, kỳ quái nói, ta. Tựa hồ nghe đã có nữ nhân kỳ quái tiếng cười. A. A ha ha. Làm sao có thể? Bất quá hiện ở trong này người nhiều, có thể là hồi âm, nói không chừng là Lucy lại đánh bài thắng. Nha. An ca ca ngươi cũng không cần ngủ tiếp, xuống dưới theo giúp ta nhóm được không được? A ta lập tức sẽ đến, ngươi trước đi thôi, ta thu thập một chút. Ân. Vậy được rồi. Hẹn đi thoáng có nghi hoặc, có thể lại không biết bản thân đến cùng ở nghi hoặc cái gì, kỳ quái ly khai. Hẹn đi mới vừa ly khai. La trong lòng lập tức toát ra bị dị nữ vương căm tức thanh âm cái kia nữ nhân là ai? Bích Nhi, cái kia là ta muội muội a. Nói bậy. Ngươi một nhân loại nơi nào đến thần tộc muội muội? Ta làm thịt ngươi. Đợi một chút ta La cảm thấy bản thân thai vạ đến nơi. Chương 1220, đáp ứng. La, ngươi muốn đi ra ngoài tản bộ. Ở đại môn khẩu, xa xa rất kỳ quái nhìn hưu khí vô lực hướng ra phía ngoài đi tới La, hiện tại nhưng là thái dương độc nhất thời điểm. Sẽ bị phơi choáng váng. A gần nhất vài ngày bỗng nhiên thích phơi phơi nắng, dưới ánh mặt trời có thể hảo hảo suy xét. Cười, nha đúng rồi, trở về thời điểm ta sẽ mua vài thứ, cần muốn cái gì sao? Này, nhưng thật ra còn không cần. Xạ xạ như trước cổ quái nháy nháy mắt, kia nhớ được sớm đi trở về. A rất nhanh sẽ. La trốn cũng dường như chạy mất. Nha, đây là của ngươi này đó thế tử, xạ xạ, mẹ dị, còn có Phu Nhi. Kia hai cái là tinh linh sủ cùng Lilith. La mới chuyển qua một cái hoàn, thân ảnh vừa mới thoát ly phòng ốc có thể nhìn đến tầm nhìn ở ngoài, trong lòng liền vang lên bị dịt nữ vương thanh âm. Này, thật sự là ngượng ngùng. La nhức đầu. Bị dịt nữ vương có chút thở dài nói, này không có gì ngượng ngùng, nam nhân thê thiếp thành đàn ta đã thói quen, bất quá thật sự là tiếc nuối, tựa hồ thê tử của ngươi đều là nhân loại, qua không được bao lâu các nàng sẽ già cả, sau đó chết đi. Này nhưng thật ra không sai, bất quá ta cũng là nhân loại đấy, cũng sẽ già cả chết đi, cho nên không cần lo lắng này. La nhẹ nhàng nói, ngươi không sợ chết sao? Bị dịt nữ vương thoáng có chút kinh ngạc. Sinh mệnh luân hồi mà thôi. Không có gì phải sợ, lại nói nếu không có tử vong lời nói, ngươi cảm thấy vô hạn dài dòng sinh mệnh đến cùng còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ha ha, ta cũng không cân nhắc mấy vấn đề này, bất quá có một việc ta nhưng thật ra mười phân rõ ràng. Ân, sự tình gì? Của ta bác sĩ, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi theo ảo cảnh bên trong thành công trốn hồi nơi này, bản thân. Liên lại biến trở về một nhân loại thôi. Bị dịt nữ vương thập phần buồn cười nói. La sửng sốt, ta đương nhiên là nhân loại, ta phi thường cẩn thận đích xác định qua điểm này, ta hồi phục đến bộ dáng lời nói chính là một nhân loại. A bị dịt nữ vương thuận miệng đáp lời, sau nói, ngay cả chính ngươi đều dùng loại này có điều hoài nghi khẩu khí. Ta nhớ ngươi đại khái cũng minh bạch đi, bản thân kỳ thực đã không tính là một nhân loại. La dừng bước chân, Bích Nhi, nếu ta không phải nhân loại, kia là cái gì? Ta không phải thần tộc, không phải ma tộc, cũng không phải cái gì hôn huyết. Ta là thuần khiết nhân loại. Nếu ngươi nói ta hiện tại không phải nhân loại, ta đây là cái gì? Quái vật sao? Ngân sắc sáng rọi theo La trên người hiện ra đến, bị dịt nữ vương hóa hình người phiêu ở tại La trước mặt, La lắp bắp kinh hãi, ngươi điên rồi. Hiện tại là ban ngày, ở trong này sẽ bị nhìn đến. Gặp La cuốn quýt mọi nơi nhìn xung quanh, bị dịt nữ vương tiểu cười một tiếng. Không quan hệ, hiện tại chung quanh không có người, hơn nữa cho dù có người, ta cũng có phải xuất ra lý. Vươn hai tay. Bị dịt nữ vương nhẹ nhàng kéo theo La mặt, hơi lạnh cảm giác theo tinh thần thể bàn tay bên trên truyền đến, La nhẹ nhàng chiến một chút. Bác sĩ, nhìn ta. La theo bị dịt nữ vương tay quay đầu. Ánh mắt chống lại một đôi loẹ loẹ sáng lên ánh mắt. Bác sĩ, chúng ta từ trước cũng thảo luận qua vấn đề này, mà đó là ở ảo cảnh chung. Hiện tại ngươi cũng đã về tới nơi này, bất quá. Ta như trước muốn nói, liền tính ngươi về tới nơi này, ngươi cũng không có thể xem như một cái thuần túy nhân loại. Của ngươi trên người có rất nhiều nhân loại không có dấu vết, hoặc giả nói dấu ấn, bất quá. Ngươi cũng không phải quái vật, ngươi chỉ là của ta bác sĩ mà thôi. Bích Nhi, ta thật sự là rất rõ ràng trước mặt nữ nhân này khinh thường ở nói dối, cũng sẽ không thể quanh co lòng vòng. Nhân loại định nghĩa là thật rộng rãi. Nếu ngươi chẳng qua là nói bề ngoài cùng thói quen, như vậy ngươi như trước là nhân loại, nhưng là linh hồn của ngươi vài lần xuyên qua bất đồng không gian. Của ngươi tinh thần ý thức ở bất đồng không gian có bất đồng cụ thể hóa hình thái, ngươi bị thần lực rèn luyện qua thân thể, bác sĩ. Ngươi ở chất đã có rất nhiều biến hóa. Ta La đột nhiên cảm giác một trận mất mát, ta chẳng qua là nghĩ sống sót mà thôi. Bị dịt nữ vương tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy La, đúng vậy. Ngươi luôn luôn đều là như thế này nói cho ta, kỳ thực ta cũng nên nói cho ngươi, nghĩ sống sót có lẽ là một cái sinh mệnh lớn nhất động lực, bác sĩ, này kỳ thực cũng không kỳ quái. Tuy rằng ngươi có so với người bình thường loại đều phải cự lớn rất nhiều biến hóa, nhưng là nay cũng có thể xem như một loại tiến bộ, chẳng qua là ngươi đi so với người bình thường loại muốn xa nhiều, mà ở về sau, ngươi khả năng hội chậm rãi ý thức được điểm này, kia có lẽ sẽ là đáng được ăn mừng chuyện, cũng có thể là một hồi tai nạn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nói xong, bị dịt nữ vương cười mịn, bất quá vô luận như thế nào, ta sẽ cùng của ngươi, ta tin tưởng linh hồn của ngươi cùng thân thể đều trải qua rèn luyện. Của ngươi sinh mệnh sẽ bị vô hạn kéo dài, có lẽ có một ngày ngươi hội trước phát hiện ta bỗng nhiên già cả, bỗng nhiên trở nên xấu xí vô cùng. La hơi hơi trầm mặc. Nhìn La bộ dáng, bị dịt nữ vương cảm thấy không thú vị, bác sĩ, ngươi sẽ không muốn nói chút gì sao? Thì như, vẫn là ta có thể làm bạn ngươi cả đời, ngươi hội dùng làm của ta nô lệ cả đời một thế báo lại đáp ta linh tinh lời nói. Cười một chút, Bích Nhi, ta xem ta liền tính không nói ngươi hội như vậy nhận thức. Bị dịt nữ vương thở dài. Thật sự là cái không thú vị nam nhân. Đây chính là ngươi biểu hiện lương cơ hội tốt, phải biết rằng nữ nhân đều là thích nam nhân lời ngon tiếng ngọt, ân. Kia như vậy tốt lắm, ngươi hiện tại nói chút ta cao hứng lời nói, ta liền nói cho ngươi một chuyện tốt. Ác. Chuyện tốt. La giật mình, cái gì chuyện tốt? Ta mất hứng bị dịt nữ vương kéo dài thanh âm. La nhức đầu, này. Bích Nhi. Ta nhất định sẽ làm ngươi hoàn mỹ buông xuống đến trên cái này thế giới. Này chúng ta đang ở làm. Bị dịt nữ vương thờ ơ. Ác. Kia. Ta đây gấp đôi nỗ lực, nhất định nhường lúc này trước. A Ba bị dị nữ vương ngáp một cái. Ấn La nghẹn đỏ mặt, trên cảm giác bị dị nữ vương tựa hồ sẽ đối chính mình nói cái gì thập phần chuyện trọng yếu, nhưng là tính bị dị nữ vương nhẹ nhàng khoát tay, một bộ pháp ngoại khai ân biểu tình. Ngươi này ngu xuẩn phòng trừng cũng nghĩ không ra cái gì hội làm ta đặc đừng cao hứng lời nói, như vậy đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói ta liền nói cho ngươi đã khỏe. Dòng. Điều kiện La âm thầm đổ mồ hôi, thế nào lại là điều kiện? Mặt dán La mặt, bị dị nữ vương tinh lóng lánh con ngươi ở La trước mặt vô hạn phóng đại. Bác sĩ, ta muốn gặp trên cái này thế giới nữ vương, càng nhanh vượt qua. Ai? Giao tơn thời điểm sửng sốt, ngươi muốn gặp nữ vương? Chẳng lẽ là ma giới cái kia nữ vương? Nói nhảm. Cái khác nữ vương ta thấy các nàng làm cái gì? Bị dị nữ vương hừ một tiếng. Có thể. Có thể ngươi thấy nàng làm cái gì? Nhìn bản thân cảm giác thật kỳ quái đi. Hơn nữa nàng tính cách cùng ngươi cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Lại nói. Bị dị nữ vương giao thân xác lại trước áp, sợi tóc đã xâm nhập vào La trán, một tự một hồi nói, ta muốn thấy nàng. Hảo. La nhìn hung linh dường như bị dị nữ vương nhất thời một trận đổ mồ hôi. Hừ, sớm đáp ứng không thì tốt rồi, nam nhân thật sự là không thể nói lý. Nói thầm một câu, bị dị nữ vương thân thể hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở tại La trên người. La sờ sờ ngực, có điểm sững sờ nói, Bích Nhi, ngươi, ngươi tựa hồ đã quên sự tình gì. Ta khốn, muốn ngủ một hồi nhi. Bị dị nữ vương thanh âm bắt đầu trở nên lười biếng. Bích Nhi La ưu hoán đứng lên. Thật sự là phiền toái nam nhân bị dị nữ vương thoáng có chút bất đắc dĩ, về ngươi thân thể cùng linh hồn biến hóa, kia chẳng phải trời sinh, mà là sau lại theo một ít điều kiện dần dần biến hóa mà đến, mà đạt tới hướng ngươi như vậy biến hóa cường độ, có thể nói đã là một loại dấu ấn đến linh hồn chung gì đó, hơn nữa cùng thân toàn bộ sinh mệnh hoàn mỹ dung hợp, loại này biến hóa hội thành của ngươi sinh mệnh đặc thủ, này hội mang đến rất nhiều ảnh hưởng, bao khuyết, đối người bên cạnh ngươi, bên người người, đây là, có ý tứ gì? Là có chút mở mịt. Huyết mạch là truyền thừa trọng yếu căn cứ. Không rõ lời nói liền đi xem của ngươi bảo bối con gái đi. Cái kia vật nhỏ chính là tốt nhất chứng minh. Bị dị nữ vương nói xong lại ngáp một cái, tốt lắm, đừng phiền ta. Ta muốn ngủ, đợi buổi tối thời điểm chúng ta trở ra đi một chút đi. Buổi tối còn muốn xuất ra. La mới muốn phản đối thời điểm phát hiện bị dị nữ vương ý thức đã lâm vào ngủ say. Cục cưng. Cục cưng có cái gì không đúng sao? La một bụng nghi hồ. Lập tức phản hồi trong nhà. Vài ngày nay cục cưng luôn luôn là cười miệng thường khai, lầu một cực đại đại sảnh là nàng khu vui chơi, mặt trên bày đầy nàng theo này đống trong phòng thu thập tới được các loại món đồ chơi, có chảo có cán, bình rượu, ma pháp đá quý, dương gỗ, còn có không biết theo nơi đó rỡ xuống đến ghế dựa chân. Xạ xạ truy thủ, phun nỉ dày, mẹt váy, cùng với chip đông. Chip đông vài ngày nay luôn luôn an định không phấn chấn, nhân cục cưng luôn luôn cầm lấy nó không tha. Cứ việc chip đông hội tận lực nên đổi ngoại hình. Nhưng lại như trước rất nhanh sẽ bị cục cưng một bên cười khanh khách một bên bắt đến trong đại sảnh đi. La mở ra ra môn thời điểm, cục cưng chính lóa chân bó nhà, đem chip đông phóng ở trên đầu, bản thân bình thân hai tay bước nhanh về phía trước chạy, bất quá này mới bản thân học hội đi đường không lâu tiểu tử kia căn chạy không nhanh, chạy lên vài bước sẽ ngã sấp xuống dường như, phía sau trên đầu nàng loại nhỏ phi long hình thái chip đông liền không thể không run rẩy vài cái cánh giúp nàng bảo trì cân bằng, không tới phía sau. Tiểu tử kia sẽ vui vung hai tay, tựa hồ bản thân cũng tưởng bay. Lên đến. Thấy thế nào cũng là một đáng yêu cô bé con, chẳng lẽ hội có vấn đề. La ở cửa xem cục cưng ở đại sảnh bên trên chạy một vòng cũng không thấy ra cái nguyên cớ đến. Cục cưng, đến ba ba này đến. La ngồi xuống xuống, cười đối cục cưng vươn cánh tay. Cục cưng quay đầu nhìn xem La, đen lúng liếng mắt to chớp vài cái, lại cười hướng tương phản phương hướng chạy tới. Điều này làm cho La vạn phần ngoài ý muốn. Con gái luôn luôn đều cùng bản thân thật thân cận, hôm nay thế nào không để ý tới bản thân. Chỉ thấy cục cưng một đường con vẹo chạy tới đại sảnh góc, sau đó đặt mông ngồi xuống, bản thân ở một đống nàng chuyển đến cổ quái món đồ chơi chung nỗ lực đảo chống dậy lên. Đây là ở làm gì? La cảm thấy buồn bực, đứng dậy hướng cục cưng đi đến, muốn nhìn cái kết quả. Mới đi ra vài bước, La bỗng nhiên trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhân cục cưng trên người bỗng nhiên đằng khởi một tầng xanh sắc vầng sáng. Kia xếp chồng món đồ chơi chung cũng thả ra thanh quang, gió ma pháp dao động rõ ràng vô cùng chuyển tới. Ba ba. Cục cưng hì hì cười, trắng như tuyết chân bó nha trên mặt đất một đặng, không lớn điểm thân hình đã hỏa tiễn dường như hướng La xạ lại đây. Giao tờn thời điểm hoảng sợ, luôn cuống tay chân đi tiếp, cục cưng thân thể nhảy vào trong dạ, giao tờn cảm một trận cường đại xung lượng, cũng may dùng thật dày ma pháp thuẫn cắt giảm cổ lực lượng này, bằng không cục cưng như vậy tiểu cánh tay cẳng chân nhi khẳng định cũng bị loại này lực lượng vặn gãy, hơn nữa liền tính như vậy, cục cưng như vậy tiểu nhân đứa nhỏ cũng nhất định. Khanh khách, ba ba ôm. La ngạc nhiên. Vọt vào trong dạ cục cưng lông tóc vô thương, chính hì hì cười đối bản thân vươn hai tay nhỏ bé muốn bản thân ôm. La, kêu ngươi con gái buông tha ta đi. Dựa theo nhân loại cùng long tộc sinh mệnh dài ngắn đối lập, ta nhưng là so nàng còn muốn còn nhỏ đâu. Nàng này hoàn toàn chính là ở khi dễ trẻ nhỏ chiếp đông hữu khí vô lực nói. Khó được có người đặc biệt thích ngươi, như vậy cũng có thể giúp ngươi giảm béo, ngươi nên cao hứng mới đúng. La đem cục cưng ôm vào trong ngực, đối chiếp đông oán giận chẳng qua là hắc hắc cười xấu xa. Xem bên kia cục cưng món đồ chơi xếp chồng, La vẫn là không yên lòng đi rồi đi qua. La đẩy ra này đó món đồ chơi thời điểm, cục cưng đã đi đến La trên cổ, vui vẻ thu khởi La tóc. Ma pháp trận. La ngạc nhiên tại kia một đống món đồ chơi chúng phát hiện một cái khắc họa trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo. Thập phần giản dị nhưng trọng yếu chẳng phân biệt được chút không có khuyết thiếu gió ma pháp trận. Ma pháp trận bên trên đặt mấy khối ma pháp đá quý, hiện tại xem ra đá quý trung ma lực đã bị tiêu hao một phần. Xem ra ma pháp trận này đã không phải lần đầu tiên bị khởi động. Una. La lập tức hô to một tiếng. Rất nhanh, một mặt cổ quái phùn nhì theo trên lầu chạy xuống dưới, làm chi? Kêu lớn tiếng như vậy. A nha. Cục cưng. Không thể như vậy thu ba ba tóc, mau tới đây. Phùn nhì tiến lên cuối cùng đem La tóc theo cục cưng trong tay cứu vớt xuất ra. La hiện tại không rảnh quan tâm bản thân tóc, chỉ vào trên đất ma pháp trận, ngươi xem. Nha. Gió ma pháp trận. Phùn nhì trên mặt tất cả đều là cổ quái, để sát vào nhìn nhìn. Đống nhiên kinh ngạc nói, này không phải ta trong ngăn tủ ma pháp đá quý sao. Này ma pháp trận, cũng là ngươi dạy cho cục cưng sao. Phùn nhì lập tức lắc đầu. Không có, ngươi không phải nói hiện tại không cần cục cưng tiếp xúc này đó, ta làm sao có thể giáo nàng, ân. Này không phải ta hôm kia tìm không thấy giày sao. Phùn nhì bỗng nhiên theo trên đất cầm lấy giống nhau này nọ. La nguyên lai không lưu ý, nhưng là phùn nhì như vậy vừa nói. Không nhìn kia chiếc giày liếc mắt một cái, sau ánh mắt cũng rốt cuộc na không ra, này giày. A, Phùn Nhì cũng là một tiếng thở nhẹ, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Phùn Nhì hài đáy trên có khắc một cái đơn giản gió ma pháp trận, đây là Phùn Nhì đi đường nhàn hạ mà đặc biệt bản thân thiết kế. Kia mặt trên ma pháp trận cùng trên đất pháp trận giống nhau như lúc. Cục cưng, là chính ngươi dựa theo này giày họa ma pháp trận sao? Phùn Nhì có điểm không thể tin được nhìn bản thân trong lòng cục cưng. Cục cưng chẳng qua là cười khanh khách. Rất nhanh, cục cưng liền lại mang theo chiếc đông đến một bên đi chơi, lưu lại La cùng Phùn Nhì ngồi ở trên sàn một mặt nghi hoặc. La, ta biết cục cưng thiên phú lương hảo, từ lúc đại lục thời điểm liền là như thế này, nhưng là ta 3 tuổi thời điểm tựa hồ còn không biết ma pháp là cái gì vậy. Cục cưng hiện tại cũng không phải đặc biệt có hiểu biết bộ dáng, làm sao có thể vẽ ma pháp trận. La chống bản thân cảm, đúng vậy. Ta cũng muốn biết, hơn nữa. Cục cưng còn không có 3 tuổi đâu. Ngươi xem ta làm cái gì? Phùn Nhì bỗng nhiên cảm thấy La xem bản thân ánh mắt rất kỳ quái. Phùn Nhì, gần nhất ngươi có hay không cảm thấy chính ngươi rất kỳ quái? La đột nhiên hỏi. Rất kỳ quái. Phùn Nhì không nhíu mày, ngươi đây là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là ta rất kỳ quái? A La cào cào gò má, của ta ý tứ là hòa giải trước kia không đồng dạng như vậy địa phương, ân. Còn có xa xa, tỷ tỷ ngươi, các nàng có phải hay không có chỗ nào biểu hiện cùng phía trước không quá giống nhau đâu? Tỷ như nói xạ xạ này đó di tử tựa hồ thực lực tăng cao, nhưng là ta cảm thấy nàng tựa hồ khả năng không lớn khắc khổ tu luyện, hơn nữa liền tính khắc khổ tu luyện cũng sẽ không thể cường đến cái kia bộ. Lần trước nàng có thể nhất kích đánh bại cả cạ lạ, chỉ sợ không được đầy đủ là cả cạ lạ trọng thương trong người duyên cớ đi. Này, ta nhưng thật ra không có thế nào phát giác. Phùn Nhì một mặt nghi hoặc, nhưng thật ra tỷ, tựa hồ so từ trước càng rào hoạt. Này. Không tính là cái gì biến hóa. Cười một chút, tỷ ngươi khẳng định hội càng ngày càng rào hoạt. Giống như thật là như vậy. Phùn Nhì nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đâu? Gần nhất có hay không cảm giác cái gì không lớn thích ứng biến hóa, tỷ như? Ân, dù sao chính là các loại biến hóa. Phùn Nhì đầu đầy dấu chấm hỏi, không rõ La đến cùng đang hỏi cái gì, suy nghĩ khổ nghĩ tới sau, đống nhiên mặt đỏ đứng lên, thân thủ sờ sờ thân thể của chính mình, ta tựa hồ béo. Ân. Này ta đã kinh biết đến. La thuận miệng đáp lại, ân. A đợi một chút, ngươi làm cái gì vậy? Ta không có, A ba. La trên mặt ấn một cái ma pháp trận. Phùn Nhì hầm hừ ly khai. Nhìn Phùn Nhì lên lầu, La chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bản thân ý tứ là muốn nói bé bỏng Phùn Nhì trở nên đầy đạn. Nữ nhân luôn không đem nam nhân lời nói nghe xong. bất quá tựa hồ đích xác có chút kỳ quái. Bích Nhi La trong lòng chung nhẹ nhàng kêu gọi, lại không được đến đáp lại, xem ra đối phương còn tại ngủ say. Đêm sắc vội vàng buông xuống, nhường ban ngày vội bận rộn lục, hoặc giả mệt mỏi chơi nhạc mọi người cảm thấy nháy mắt công phu một ngày đều thời gian đã biến mất không thấy. Trong đại sảnh đã không có một bóng người, lầu hai phòng bếp cùng các trong phòng nhưng thật ra thật náo nhiệt, mỗi ngày phía sau La đều sẽ bản thân ở trong đại sảnh ngồi trên trong chốc lát, thẳng đến cơm chiều bắt đầu, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mà hôm nay, La đợi cho bản thân khách nhân. Nhẹ nhàng, đại môn mở ra, một cái hắc sắc y phục dạ hành xa lạ nam nhân im hơi lặng tiếng đi đến. Chậm trễ thời gian không ngắn a, xem ra chủ nhân của ngươi có chút khó có thể quyết định. La nở nụ cười, quả nhiên đoán đúng vậy, người này vẫn là tuyển ở tại thiên sắc vừa đêm đen đến thời điểm đến nơi đây. Chủ nhân đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Xa lạ nam nhân cứng ngắc nói. Chương 1221, thần tích nơi. Ăn, vừa rồi. Ngươi nói là thật vậy chăng? Mây trôi quay bầu trời phía trên, một to lớn phi long ở dương cánh cao liệu, phi long trên lưng có một dùng dây thừng cùng rồng yên cố định tiểu phong ở, Lucy khoác thật dày áo choàng ngồi ở cửa, biểu tình có chút cứng ngắc. Đúng vậy, thật xin lỗi cho tới bây giờ mới nói cho ngươi. Ở Lucy sau lưng, La ngồi ở thông khí kết giới chúng đáp. Lucy, thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết sự tình cuối cùng hội thế nào, cho nên cho tới bây giờ mới nói cho ngươi, này. Kỳ thực là của ta chú ý, không liên quan ăn chuyện. Xa xa, Funny, mẹ đều ngồi ở La bên cạnh, mẹ ránh mắt thoáng hiện bất đắc dĩ, hết sức hướng Lucy giải thích. Lucy nhẹ nhẹ thở ra một hơi không, ta không có trách các ngươi bất luận kẻ nào ý tứ, ta cũng không có tư cách này, tương phản. Ta chỉ nên biểu đạt cảm kích mới đúng, các ngươi hoàn toàn không cần làm như vậy, chẳng qua là. Trong lúc nhất thời việc này ta còn có chút vô pháp hoàn toàn nhận. La nói, chuyện này chúng ta hiện tại cũng không phải đặc biệt xác định cuối cùng đến cùng hội thế nào. Nhưng là nói vậy ít nhất có thể đem Lạ Phỉ ạt cùng Cả Xì ạ quyết đấu chuyện tình giải quyết một chút. Lucy xoay người hỏi, nhưng là... Sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi phải đáp ứng xuống dưới sao? Này đó thu chiến sĩ. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn dồn tạo vài thứ kia? Sẽ không. La nhanh chóng mà khẳng định trả lời này chẳng qua là tạm thích đứng chi kế. Nếu lập tức cự tuyệt lời nói chúng ta không có hảo trái cây ăn, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem tình huống hành động. Trời cao cùng phong thổi lũ xỉ thật dày áo choàng giống như sa mỏng giống nhau bay nhanh cổ động, mà lũ xỉ trên mặt biểu tình lại giống như vạn năm hàn băng giống nhau. Này đó tên! Không có chẳng sợ một chút thương hại sao? Chúng ta cùng ma tộc chinh chiến không nớt, không biết ở bao nhiêu trong năm tháng cùng bọn họ tranh đoạt nhân loại đại lục quyền không chế, đối với chúng ta đến cùng cái gì làm như vậy? Hiện tại bọn họ giết hại tộc nhân của mình. Thậm chí dùng loại này tàn nhẫn mà không thể tha thứ thủ đoạn. Hơn nữa, vẫn là khẩn cấp. Lucy gắt gao cắn răng răng chúng ta này đó chiến sĩ sinh mệnh, liền như vậy không bị coi trọng, tùy ý đã bị quăng vào này đó ghê tởm chiến thú trong thân thể. Lỗ, cạ cạ lạ. Mỗi một cái tên đều không có nghĩ tới này đó sao. Này đó quân bộ tên thủ hạ đều là trung thành chiến sĩ, bọn họ liền không có nghĩ tới này đó chiến sĩ đối bọn họ thể sống chết nguyện trung thành tâm ý sao. Tựa như rắc giống nhau bị vứt bỏ. Lucy môi hơi hơi rung động. Ăn. Vô luận như thế nào? Ta mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Nếu ngươi làm ra loại chuyện này, liền tính đuổi tới chân trời góc biển. Ta cũng. La chào chào đầu, nhẹ giọng đánh gãy Lucy lời nói a ta đã biết, không cần phải nói như vậy thương cảm tình lời nói. Ta không phải mới vừa thuyết minh qua, hiện tại chẳng qua là tạm thích hướng chi kế. Muốn ta đi làm này còn không bằng nhường ta đi chết, hiện tại chẳng qua là nghĩ biện pháp chu toàn mà thôi. Yên tâm đi. Ta sẽ không đi làm cái kia, hơn nữa. Nhìn xem bên người ba vị thê tử, La bất đắc dĩ nhún nhún vai nếu ta làm này, ta liền thật sự mỗi ngày chỉ có thể ngủ sàn. Xạ xạ ba người lập tức nhẹ cười rộ lên. Lucy mặt sắc thoáng biến hóa một chút, lại chậm rãi quay đầu đi nhìn phía bên ngoài gần trong gang tấc biển mây thật có lỗi. Ta kỳ thực không có quyền lợi yêu cầu cái gì. La cười cười không. Ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng, ít nhất ngươi không có hoài nghi ta cái gì, còn đem ta làm bạn tốt. Nói trở về. Lần này chúng ta xuất hành người thật sự hảo hảo giấu giếm được Lạ Phi à sao? Cái kia tên nhưng là tương đương khẩn trương của ngươi. Không quan hệ, ta đối hắn nói ta muốn tìm cái yên tĩnh địa phương cường hóa một chút kiếm kỹ, cam đoan cuối cùng quyết chiến thời điểm thân thể bị vây đỉnh phong trạng thái, này đối chiến sĩ mà nói cũng là thật bình thường. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ không ở trên chính sự hoài nghi ta. Nha! Ngượng ngùng, kêu ngươi nói rồi là ấy này nói. Lucy lắc đầu nhưng thật ra ngươi. Thật chịu chờ mong trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất bỗng nhiên rời đi thành thị, hơn nữa còn mang theo có mang vĩ đại thương cơ thế tử, không có vấn đề đi. Đương nhiên sẽ không. Đã thật lâu không thấy, ta bồi thê tử nhóm đi ra ngoài lữ hành một chút cũng là thập phần bình thường, đúng không? La cười hắc hắc. Lucy mặt sắc hơi hơi đỏ lên, bản thân cũng không phải là cái kia không chịu để tâm nam nhân thế tử. Lần này xuất hành lý thập phần đơn giản, La tính toán cùng lâu chưa gặp mặt thê tử nhóm đi ra ngoài tiến hành lữ hành, hảo hảo bù lại một chút ngăn thời gian. Hẹn đi đến cũng tưởng theo tới. Nhưng là dự kiến bên trong, hờ dộp tuyệt hẹn đi gần nhất lười nhác quá mức lợi hại, hơn nữa lễ nghi học tập cũng không phải thật dụng tâm, trực tiếp đem hẹn đi khấu lưu ở trong nhà, tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng mạnh học tập. Su cùng Lý Lịt có riêng phần mình thân phận cùng công tác, căn đi không ra, mà ả lì dạ cũng không thích hợp như vậy phương tiện giao thông hay thay đổi đường dài lữ hành, vì thế đương nhiên, là cùng ba vị thê tử, cùng với tới chơi khách nhân lũ sỉ bắt đầu lần này lữ hành. Đương nhiên, mục đích đều không phải thập phần danh sơn đại xuyên, du lịch cảnh điểm, mà là thần giới đại lục duy nhất một khối hải ngoại lục địa. Lucy, vẫn là tiến vào ngồi đi, bên ngoài rất lạnh, la xem Lucy ngồi ở cửa, khoác thật dày áo choàng nhìn bên ngoài lưu vân, thật sự nhịn không được nói. Lucy trên người đã dính đầy bọt nước lại ở phi long cực nhanh di động chung nhanh chóng hóa tinh thể băng. Không, ở trong này có thể cảm giác được bầu trời hơi thở, lúc còn rất nhỏ ta cùng ca ca ngẫu nhiên ăn no sau. Duy nhất có thể giấc ngộng chính là bầu trời, mà ở sau chúng ta đã không còn ấm no phát sầu thời điểm, lại tựa hồ đối bầu trời ở không có gì hy vọng. Loại cảm giác này tốt lắm. Thật sự, một cái hơi hiển kỳ quái thanh âm đi tới lũ sỉ phía sau, lũ sỉ kinh ngạc quay đầu, đã thấy xạ xạ cũng khoác thật dày áo choàng đến bản thân bên người, thật cao hứng ngồi xuống. Xì xì lì tỉ tỉ, nơi này rất lạnh. Lũ sỉ có chút kinh ngạc. Ta biết. Xạ xạ vừa nói. Một bên ở bản thân trong giới chỉ lật ra thật dày chăn đông, sau đó khóa lại bản thân cùng lũ sỉ trên người, nhếch miệng cười nói ngươi luôn luôn tại run cái không ngừng, ta đương nhiên biết nơi này lạnh đâu. Hắc hắc. Cảm giác được bên người người nhích lại gần, tuy rằng áo khoác bên trên nên một mảnh lạnh như băng, nhưng là lại tựa hồ theo cứng ngắc theo xúc giác trung truyền tới một loại kỳ dị ấm áp, lũ sỉ cảm thấy có chút không biết làm sao. Xạ xạ chen chúc tại lũ sỉ bên người, nhìn bên ngoài lưu vân nói, hồi bé à. Ta cũng luôn luôn hy vọng có thể bay đến trên trời đi, này đó đám mây thoạt nhìn thật xinh đẹp, nằm mơ thời điểm ta sẽ dâm nát mặt trên bay tới bay lui, ân. Bất quá sư phụ nói với ta nếu muốn nói vậy cứ việc tu luyện đấu khí, lại nói tiếp sư phụ đối ta cùng nghiêm cần đâu, ngươi có biết sư phó của ta sao? Một cái đại mỹ nhân nha. Ân. So hồ ly tinh còn muốn xinh đẹp đâu. Lucy có điểm không dám nhìn xa xa. Đối với này luôn nói hai ba câu có thể cùng người quen thuộc đứng lên. Hơn nữa tổng làm cho người ta một loại thân thiết cảm giác nữ nhân, Lucy hiện tại đã có chút không đồng ý thân cận. Hơn nữa, cái kia gần nhất bị xưng hồ ly tinh em ạ. Tựa hồ tổng dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn bản thân, xem bản thân không biết làm sao, này cũng là bản thân không đồng ý đến nàng bên cạnh ngồi đánh nguyên nhân. Mà duy nhất một cái tiếp xúc không nhiều lắm Una, ngẫu nhiên đối diện trong ánh mắt, kia lóe sáng ánh mắt sau lại tựa hồ mang theo một loại có thể đâm thủng nhân tâm gì đó, điều này làm cho bản thân cảm thấy thập phần bất an. Này ba nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lucy trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Còn có. Nhìn không được, Lucy quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia nam nhân. Chỉ có này nam nhân còn trước sau như một, tựa hồ hoàn toàn không có gì biến hóa, bất quá. Nay tựa hồ cũng không tính là cái gì tin tức tốt. Gần nhất tựa hồ bất cứ sự tình gì đều là hỏng bét. A hát xì. Xạ xạ đánh cái hát xì, thân thủ xoa xoa sẽ chảy ra nước mũi, vẻ mặt đau khổ đối Lucy nói. Này đó Vân thật sự muốn ở trong này xem mới tốt xem. Lucy, chúng ta lui về phía sau ba bước thế nào? Ác Lucy có điểm vông nôn mà chống đỡ, nói thật, nơi này đích xác rét lạnh vô cùng, nhưng là... Đi! Chẳng phân biệt được nói. Xạ xạ đem chăn bông thu dậy lên, túm Lucy liền về phía sau thối lui đến thông khí kết giới chung. Lucy cảm giác bản thân cả người không được tự nhiên đứng lên. Chúng ta tựa hồ nhanh đến. La hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh xem. Nơi đó liền là chúng ta muốn đi địa phương. Nha! Nơi đó chính là cái kia đại đảo sao. Xạ xạ lập tức lại chạy đi ra ngoài, tựa vào cạnh cửa hướng về dưới chân biển lớn nhìn ra xa. Xa xa, một mảnh lục địa xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Ân. Nhưng là xem không rất rõ ràng, chỗ này thật sự giống như một ngọn đèn bộ dáng sao. Xạ xạ kỳ quái quay đầu hỏi. Lucy có chút sững sờ, vừa rồi bản thân xỉ xỉ lì tỉ tỉ một mặt trắng bệnh, còn lưu nước mũi. Nhưng là hiện tại nàng ngay cả áo choàng cũng chưa thuyền, gió lạnh gào thét xuyên qua nàng đạm bạc quần áo, mỏng manh mây trôi mang theo mỏng manh hơi nước dính nàng sợi tóc bên trên tất cả đều là loẹ loẹ bọt nước, nhưng là nàng nhưng không có chút cảm thấy rét lạnh ý tứ. Trên mặt tất cả đều là tươi cười, tràn đầy tân kỳ đánh giá phương xa vô tận biển lớn. Bản thân có phải hay không bị lừa? Lucy có chút không nói gì. Mẹ luôn luôn lười biếng tựa vào La bên người, hoàn toàn không có đi ra ngoài thổi thổi gió lạnh ý tứ, nghe xạ xạ nói ra nghi vấn, chậm rãi giải thích nói chỗ này lại nói tiếp còn có chút thần bí. Nhân này phiến nho nhỏ lục địa một mình ở đại lục ở ngoài, là trên biển một mảnh đại hình đảo đơn độc, hơn nữa nơi này cùng đại lục cơ hồ không có nhiều lắm liên hệ, là bán phong bế thế giới, hơn nữa bốn phía hàng năm có hải sương phiêu đãng, rất khó thấy rõ ràng nó bộ dáng. Nhìn không được cũng hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, Mẹt lắc đầu nói, nghe nói ở sáng sủa mùa hạ, có đôi khi ở cao nhất trời cao có thể nhìn đến khắp lục địa toàn cảnh, kia hình dạng thật giống như thần linh sử dụng cây đèn, cho nên nơi này cũng bị xương thần tích nơi, bất quá xem hôm nay cái dạng này chúng ta là nhìn không tới. Kia, thổi tán lời nói phùn nì nhỏ giọng nghị. Mẹt nhìn không được gõ gõ muội muội đầu ngu ngốc, đây chính là một mảnh loại nhỏ lục địa, trừ phi ngươi có thể hủy thiên diệt địa. Bằng không làm sao có thể thổi tán nhiều như vậy hải sương. Nói mà thôi phùn ni bất mãn nói thầm hơn nữa. Ngươi gần nhất lại bắt đầu đánh đầu ta. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hề mãn? Mẹ nở nụ cười. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đánh đầu ta ta còn muốn cảm tạ ngươi sao? A nha! Ăn! Ngươi xem của ngươi nữ nhân cư nhiên như vậy là to. Mẹ đống nhiên vẻ mặt đáng thương. Ngươi này hồ ly tinh. Lại lấy người khác làm tấm chán. Phun nhì đầy mắt tức giận. Lucy, chúng ta vẫn là đi ra ngoài xem vân đi, này hai vị này lại bắt đầu. Lucy cảm giác được một trận đau đầu, trước mặt này ba nữ nhân quan hệ tựa hồ vô cùng phức tạp, bản thân thế nào làm cũng biết không rõ các nàng trong lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông nhiên, nơi nơi gió lùa phòng nhỏ đông nhiên run lên, đang ở tranh cãi ầm ĩ mẹ cùng Phun nhì đứng thẳng bất ổn, lập tức biến thành lăn hồ lô, cũng may là tay tức giận mau, một tay một cái đem các nàng hai cái nắm lấy trở về. Xạ xạ cùng Lucy nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng, sớm bắt được này nọ cố định thân thể. La hơi hơi cười khổ được rồi, phi long đã bắt đầu hạ thấp phi hành độ cao, các ngươi yên tĩnh một điểm đi, lập tức sẽ xuyên qua tầng mây. Xạ xạ, các ngươi hai cái nếu không nghĩ tắm nước lạnh lời nói liền mau vào đi. Cùng với ngân nga rồng ngâm âm thanh, vĩ đại phi long bắt đầu hạ thấp độ cao, hướng về kia cấp tốc ở tầm nhìn trung khuyết đại lục địa rớt xuống đi xuống. Một trận kịch liệt dòng khí chấn động sau, ở bỗng nhiên nổ chung. La bốn người cảm thấy bản thân bị quẳng bên trên giữa không trung, ở cùng tiểu phòng ở trần nhà thân mật tiếp xúc một lần sau, bốn người lại té xuống. Phi Long đã rơi xuống đất. Bị ép buộc eo mỏi lưng đau mẹ theo trên đất bò lên, hoán giận nói, chẳng lẽ đây là loại này Phi Long rơi xuống đất quen có động tác sao? Loại này này nọ cư nhiên cũng có thể bị dùng để làm phương tiện giao thông, thật sự là cảm thấy chúng ta kim tệ mất trắng. Còn là của ta tàu bay hảo, mới không có như vậy sốc này. Tàu bay. Lucy nhất thời một mặt nghi hoặc. Á a ha ha. Không có gì. Em mà nói là, a, là nhân loại đại lục một loại này nọ, nàng thật thích La vội vàng đến giải thích. Em mà tỉ tỉ đi qua nhân loại đại lục. Lucy càng nghi hoặc. Ác La nhất thời không có từ nhi. Mẹ cũng là vỗ vỗ trên người quần áo nếp nhăn, thong dong nói, ta như vậy thiếu nữ tử tự nhiên không có cơ hội đi qua thế giới không gian, nhưng là ta thích học tập rất nhiều tri thức, nhân loại đại lục chuyện tình ta biết rất nhiều nha. Nói xong, mẹ trên mặt đống nhiên lộ ra tươi cười xem ra. Lúc này đây hành trình còn có thể cố ý ngoại thu hoạch, ân. Thật sự là không sai. Lần này đổi thành khác ba người cùng nhau vẻ mặt nghi hoặc. La mới từ phi long bên trên nhảy xuống, liền nghe được trên bầu trời truyền đến vĩ đại rồng minh âm thanh. Ngẩng đầu vừa thấy, có vài phi long chính gầm rú theo giữa không trung rớt xuống. Mẹ tựa hồ bị giống có chút choáng váng đầu chúng ta đi nhanh đi, nơi này là chuyên môn cho phi long ngừng cảng. Mỗi ngày khởi hàng phi long hơn 1.000, loại này thanh âm sớm muộn gì hội giết chết người. Mới từ giữa không trung phi long loạn vũ cảng xuất ra, mới bước trên đường cái, La đang định tìm người hỏi một chút chính mình mục đích ở đâu. Một chiếc không dậy nổi xe ngựa từ từ mà đến, đứng ở La trước mặt. An tiên sinh. Các người rốt cục bình an tới. Xe ngựa cửa mở ra, cái kia xa lạ nam nhân lại ngồi ở xe ngựa bên trong. Nha, ngươi cư nhiên so với chúng ta tới trước. Ta tự nhiên có đặc biệt cách tới nơi này, đi lên đi. Còn có một đoạn đường phải đi, các ngươi thân thuộc có thể cưỡi mặt sau xe ngựa. Này nam nhân chỉ phía sau. Nơi đó còn ngừng hai chiếc xe ngựa. Cẩn thận. La dặn dò một tiếng, một mình bên trên xa lạ nam nhân kia chiếc xe ngựa. Ba chiếc xe ngựa u linh dường như chậm rãi ly khai cảng, hướng về mặt sau thành thị trung chạy tới. An tiên sinh, thật sự là không nghĩ tới ngươi hội mang thê tử của chính mình tiến đến, thậm chí ngay cả trong nhà khách nhân cũng cùng nhau, ta đến lấy ngươi hội giữ bí mật mà một mình hành động. La quán buông tay thật có lỗi, là được giữ bí mật mới mang các nàng xuất ra, ta một người bỏ lại mới đến ta nơi này thê tử biến mất kia mới kêu kỳ quái, hơn nữa xuất ra du ngoạn không mang theo bên trên khách nhân cũng không tránh khỏi rất không phúc hậu, bất quá yên tâm đi, chúng ta thê tử nhóm tất nhiên sẽ biết chuyện này, mà ta cũng đã cùng Lucy nói tốt lắm, nàng sẽ không tiết lộ ra đi. Cái kia Lucy, là dẹt đại nhân dưới trướng chiến sĩ, ngươi có thể cam đoan. Ta cùng nàng quan hệ cá nhân tốt lắm, hơn nữa la cười cười có một số việc ta sẽ cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện, ngươi sẽ không tất đã biết. Xa lạ nam nhân nhíu phía dưới mi, nhưng không có tức giận được rồi, chỉ mong ngươi không muốn cho chủ nhân của ta thất vọng, bằng không lời nói chúng ta nhất định rất nhanh sẽ gặp lại. Ha ha, ta cũng không có tổng một cái kỳ quái nam nhân chạm mặt ham mê, ta nghĩ chúng ta vẫn là tận lực ít gặp mặt hảo. Chỉ hy vọng như thế. Xe ngựa từ từ mà đi. La ánh mắt thong thả chậm nghiêm túc đứng lên, ta nghĩ chủ nhân của ngươi sẽ không ngay tại này hải cảng trong thành thị đi. Chúng ta tựa hồ càng ngày càng lệch hướng đại đạo, loại địa phương này giống như cũng không có khả năng có truyền tống tràng. Có, hơn nữa càng thêm phương tiện. Xa lạ nam nhân lạnh lùng đáp. Rất nhanh, ba chiếc xe ngựa ở một mảnh đang ở thi công công trường bên cạnh vào một cái cực đại kho hàng. Kho hàng cửa theo sau hạ xuống, chung quanh lâm vào một mảnh tối đen. Trong bóng đêm, La mỉm cười tư nhân dựng viễn trình truyền tống ma pháp trận. Loại này này nọ tựa hồ không bị thần giới luật pháp cho phép đâu. Đích xác. Xa lạ nam nhân không hề cảm tình đáp lại, mà lúc này xe ngựa ngoại đã nổi lên bạch sắc quang mang. Sáng rọi hiện lên, La phát hiện quang minh ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ xe thẩm thấu tiến vào, xe ngựa ngoại, cũng là năm tháng dấu vết loang lổ vĩ đại của đá. Nơi này La kinh ngạc phát hiện nơi này tựa hồ là một cái cổ tích phế tích, có thể là một tòa tòa thành, hiện tại ba chiếc xe ngựa liền đứng ở một cái cực đại trong đại sảnh. Nhưng là bốn phía vách tường phần lớn đã sụp xuống, khung đỉnh cũng chỉ còn lại non nửa, chỉ có này đó chắc chắn cột đá còn sắp hàng ở hai bên, chung quanh một mảnh hoang vu, hiển nhiên nơi này bị rác rưởi hồi lâu, chỉ có cho bụi cùng đài tiện mà thôi. Xuống xe đi, chúng ta đến. Xa lạ nam nhân đông cứng nói. Tại đây. La ngạc nhiên. Mở cửa xe, La nhảy xuống xe ngựa, nhìn quanh một chút chung quanh, chỉ có thể theo này phế tích trung hiểu biết đến đây là cái gì đại hình kiến trúc lưu lại tồn tại chứng cứ. Bên ngoài ánh mặt trời không sai, nhưng trừ này đó ra, căn vô pháp phán đoán nơi này là chỗ nào. An tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt. La theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy tại kia chút cột đá trung gian, có một người nam nhân bóng dáng ngồi ở trên một cái ghế, phía sau đứng hai cái toàn thân mặc giáp trụ chiến sĩ, bất quá hắn thân ảnh giấu ở ánh mặt trời âm ảnh phía dưới, nhìn không chân thiết là cái dạng gì tử, hơn nữa, hiển nhiên sử dụng ma pháp che giấu bản thân bộ mặt. La nắm nắm tóc, thật bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi. Ta là tìm đến vị này trên mặt không có gì biểu tình đến lao huynh vị kia chủ nhân đảm sinh ý, ngươi loại này tiểu tạp cá sẽ không cần xuất ra mất mặt xấu hổ. Cái gì? Ngươi người nọ không đồng nhất giận. Ha ha, quên đi, bỗng nhiên một cái thương lão thanh âm truyền đến xem ra tiểu siếc luôn sẽ bị vạch trần. Thật xin lỗi, An tiên sinh, kỳ thực ta cũng chỉ là thăm dò một chút, làm như vậy sinh ý, cũng hy vọng hợp tác đồng bọn là cái tinh minh tên. Ở cột đá sau, loại ra một cái hơi hơi có chút còng lưng thân ảnh. Chương 1222, Yến Tĩnh lai khách. Ngươi, là ai? La hoài nghi nhìn nhìn cái kia nhỏ gầy thân ảnh. Ha ha ha. Ngươi trẻ tuổi, không cần ở giả bộ hồ đồ, nếu yêu cầu gặp ta, như vậy nói vậy trước đó cũng thu thập qua rất nhiều tư liệu, liền tính không biết muốn gặp đến là ta, có thể cũng sẽ không thể không biết ta là ai. Nhỏ gầy thân ảnh chậm rãi về phía trước đi tới, hắn sau lưng hai cái chiến sĩ cùng vừa rồi ngồi ở ghế tựa người toàn bộ đều đi theo hắn phía sau. Rất nhanh. Một bộ hiền lành yên tĩnh gương mặt xuất hiện tại La trong ánh mắt. Nếu không có sau lưng ba cái vừa thấy liền mang theo vài phần sát khí chiến sĩ, như vậy này lão đầu nhi nhất định có vẻ thập phần cả người lẫn vật vô hại. Thân thường phục, trong tay còn chống một căn can, này tiểu lão đầu chính cười tủm tỉm nhìn La, ánh mắt nhất nhất đảo qua La bên người mỗi một cá nhân. Nha! Này không phải dẹt đại nhân dưới trướng Lucy tiểu thư sao? Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này chạm mặt, là phi à không có ở trong này sao? Tiểu lão đầu nhi ánh mắt rơi xuống lũ sỉ trên người thời điểm rõ ràng dừng một chút, sau mọi nơi nhìn xung quanh một chút, tựa hồ là phỉ ạt liền tránh ở phụ cận cái gì vậy sau lưng giống nhau. Cùng này lão nhân thoải mái biểu tình so sánh với, lũ sỉ lại toàn thân đều thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc ca ca ta không có ở trong này, ta là giấu giếm hắn đến, đột đại nhân. Ha ha, hắn không ở cũng tốt, ca ca ngươi thân thủ không sai, đáng tiếc chính là rất xúc động, hắn nếu tới đến nơi đây lời nói, chỉ sợ khó tránh khỏi vừa chết. Những lời này nói La trong lòng hơi hơi có chút phát trầm, ánh mắt không ở kia tiểu lão đầu sau lưng ba người trên mặt nhìn lướt qua, này ba cái tên đều là thực lực rất mạnh hãn chiến sĩ, so với Lạ Phỉ ạt chỉ cường không kém. rất nhanh lúc trước ngồi cái kia tên liền đem phóng từ một nơi bí mật gần đó ghế dựa chuyển xuất ra, nay tiểu lão đầu khơi khơi ngồi xuống, can trụ trong người trước, vi cười nói, được rồi, ta nghĩ chúng ta mọi người thời gian đều là quý giá, cũng đừng nói nhiều lời, ta bản thân giới thiệu một chút, tên của ta là Đốt. Trước mắt đảm nhiệm quân bộ thống vụ bộ tham mưu trưởng, các ngươi sẽ không hoài nghi của ta thân phận đi. La chậm rãi lắc đầu không, Đột đại nhân. Chúng ta đã kỹ càng hiểu biết qua công khai tư liệu, hơn nữa hôm nay cũng chờ mong cùng gặp mặt. Nha! Đột hai hàng lông mày hơi hơi dương lên, sau bỗng nhiên hiểu biết chút cái gì dường như gật gật đầu biển mây tỏa thành bị phá hủy thời điểm vị này lũ xì tiểu thư đã ở, gặp các ngươi quan hệ cá nhân như vậy tốt tình huống, chỉ sợ ngươi là biết kia phân khế ước chuyện tình đi. Đúng vậy Đột đại nhân, ta ở khế ước bên trên gặp qua danh tự. La rõ ràng nhớ được tại kia phân khế ước bên trên trừ bỏ lỗ danh tự ngoại. Một cái khác tên, chính thật sự này Đốt. Đốt mỉm cười gật đầu tốt lắm, như vậy chúng ta cũng liền tỉnh đi rất nhiều thuyết minh thời gian, hiện tại trực tiếp đàm một ít thực tế đi. Ân. Tựa như trước ngươi nhìn đến, quân bộ hiện tại cần một đám thú chiến sĩ, nhưng là ở đủ loại nguyên nhân, này kế hoạch luôn luôn bị kéo dài xuống dưới. Đến hiện tại loại này kéo dài đã bắt đầu nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại đại lục tình hình chiến đấu, có thể nói lại không giải quyết loại tình huống này chúng ta đem gặp phải bị ma tộc gáp đảo kết quả. Chúng ta nhu cầu cấp bách này phê thú chiến sĩ. Là nhu cầu cấp bách. Cho nên, ta hiện tại nguyện ý ra gấp hai giá, ngươi chưa cho ta một cái đủ tư cách thú chiến sĩ, ta sẽ phó cho ngươi cùng lỗ khế ước bên trên gấp hai giá, chúng ta nguyên vật liệu, thí nghiệm sinh sản số liệu cùng trưởng khống nhân viên, mà ngươi chỉ cần cũng đủ an toàn nơi, hơn nữa an toàn đem này đó thú chiến sĩ đưa đến ta chỉ định địa điểm, đồng thời nghiêm cẩn bảo thủ bí mật, thế nào? Vô luận thấy thế nào đều là tốt lắm kiếm mua bán đi. Nha đúng rồi. Đột còn nói thêm. Kém chút đem quan trọng nhất điều kiện hạ xuống, nếu chúng ta lần đầu tiên hợp tác thật thành công lời nói, ta sẽ lập tức ở quân bộ ngươi mưu một cái không sai chức vị, đương nhiên ngươi căn không cần tới nơi này nhậm chức, càng không cần xuất hiện tại này, chẳng qua là treo một cái hư danh mà thôi. Nhưng là này hư danh hội chậm rãi tích lũy công tích hơn nữa được đến thiên thăng, làm ngươi bắt đầu chán ghét tập đoàn tài chính cuộc sống sau, ngươi hoàn toàn có thể đến nơi đây đến. Này hội có nhiều hơn tài phú cùng quyền lực chờ ngươi hưởng dụng không bao giờ hết. Khó có thể tưởng tượng, quân bộ nội cư nhiên sẽ có ngươi tên gia hỏa như vậy. Ngươi có thể là của chúng ta thống vụ tham mưu trưởng. Nghe xong Đột lời nói, Lucy không giận xong ra tiếng. Đột ngắm Lucy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Lucy tiểu thư, chỉ cùng này giao dịch hoàn toàn không tương quan nhân viên, ngươi còn sống đứng ở nơi đó hoàn toàn là vì ngươi cùng An Tiên Sinh cùng tiến đến, hy vọng ngươi có thể minh bạch bản thân lập trường, An Tiên Sinh. Không biết ngươi muốn thế nào cam đoan vị này lũ xì tiểu thư hội nghiêm thêm bảo thủ bí mật. Đột đại nhân, nàng sớm chỉ biết chuyện này, hơn nữa lúc này đây chẳng phải ta muốn mang nàng đến, mà là nàng có phải tới nơi này lý. Nha! Đột trong mắt hiện lên một mảnh cổ quái lý. Ta đây nhưng thật ra muốn nghe xem đến cùng là cái dạng gì lý. Lucy! La cho Lucy một cái cổ vũ ánh mắt. Lucy cắn răng tiến lên một bước, nhìn Đột nói, về lần này giao dịch, ta muốn phụ ra một cái điều kiện. Điều kiện. Phụ gia. Đột thoạt nhìn pha quấy nhiều An Tiên Sinh, lần này giao dịch nên chúng ta một mình gặp mặt, nhưng là ngươi lại mang đến nhiều người như vậy, hơn nữa còn có một ngoại nhân hướng ta đảm phụ ra điều kiện, ngươi. Thật sự có thành ý sao? Lucy lớn tiếng nói, Đột đại nhân, còn không có đem của ta nói nghe xong. Yêu cầu của ta cũng không quá phận, hơn nữa có lẽ chính là kế tiếp muốn việc làm, hơn nữa. Cũng trực tiếp cùng lần này giao dịch có liên quan. Đột rất là kỳ quái nhìn xem Lucy. Đành phải gật đầu được rồi, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Lucy rõ ràng nói, ta muốn cầu ngươi dưới trướng hát giáp. Đợi một chút. Đột cao giọng đánh gãy Lucy lời nói, mặt sắc đã hơi hơi có chút biến thành màu đen. Đối với phía sau ba cái chiến sĩ vây tay nói, các ngươi ba cái đi bên ngoài tình giới, không muốn cho bất luận kẻ nào tới gần. Đại nhân. Đi. Đột quát nhẹ. Ba người bất đắc dĩ, đáng giá rời khỏi này chống trải đại sảnh. Đột này mới chậm rãi hít vào một hơi tốt lắm. Mời ngươi tiếp tục, Lucy tiểu thư, nói chậm một điểm. Rõ ràng một điểm. Đột đại nhân, của ta điều kiện là muốn ngươi dưới trướng hắc giáp chiến sĩ cả xì ạ. Hiệp trợ chúng ta lần này giao dịch, ở tất yếu thời điểm nghe theo chúng ta mệnh lệnh. Đột khỏe mắt lại rõ ràng bất quá chiến hai phía dưới á Lucy tiểu thư, ngươi có thể nói ra rất giỏi chuyện tình, ngươi. Biết cả xì ạ. Hán. Từng đã là ta cùng ca ca tôn trọng nhất chiến sĩ. Đột chậm rãi gật đầu đúng vậy. Cả xì ạ là cái đáng giá tôn kính chiến sĩ, rất nhiều người đều như vậy nhận thức, điểm này ta cũng không kỳ quái. Nhưng, cái gì ngươi có biết hắn còn sống? Đây chính là bí mật. Lucy tiểu thư, đột trên mặt tươi cười không thay đổi, nhưng trong mắt lại tựa hồ lóe ra nguy hiểm quang mang hơn nữa. Ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn liền là của ta bộ hạ? Còn có, cái gì ngươi hội cảm thấy nhường cả si ạ hiệp trợ các ngươi điều kiện này sẽ bị đáp ứng? Đôi ánh mắt bắt đầu không được ở trước mặt vài người trên mặt quét tới quét lui. Nói cách khác, ngươi xác định cả si ạ cùng thú chiến sĩ giao dịch có liên quan, có lẽ hiểu biết càng nhiều, nhưng là cả si ạ là cái cường đại chiến sĩ, hắn sẽ không tùy tiện bị người biết được thân phận cùng hành tung. Lù xỉ tiểu thư, ta cảm thấy, ngươi còn không có thực lực này được đến hắn hành tung tin tức. Như vậy, La có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, đột như độc xà dường như ánh mắt chăm chú vào bản thân trên người. Cả cả lạ ra phòng thí nghiệm phát sinh nổ mạnh thời điểm đến một cái xâm nhập giả, tựa hồ có thể xác định cả xì ạ cùng thú chiến sĩ giao dịch có liên quan chỉ có cái kia thời điểm mà thôi. An tiên sinh, ngươi đối này có cái gì giải thích sao? La cực lực nhường bản thân chấn định xuống dưới, thong dong đáp, đột đại nhân, chuyện này chỉ sợ cũng cẩn thận điều tra qua, lúc ấy ta cũng bị hoài nghi một trận. Bất quá ta lúc ấy ngay tại trong nhà mình, cũng không biết cả cả lạ ra đã xảy ra sự tình gì, về phần cả xì ạ chuyện tình. Thập phần thật có lỗi, là Lạ Phi Ảt ở nhà của ta phụ cận va thấy hắn, hiện tại. Cả xì ạ chỉnh uy hiếp Lạ Phi Ảt sinh mệnh, cho nên chúng ta mới có điều kiện này. Nha đột chậm rãi gật đầu nhưng này như trước giải thích không xong đến cùng cái gì các ngươi biết cả xì ạ cùng thú chiến sĩ giao dịch có liên quan, tổng sẽ không là cả xì ạ chính mình nói xuất ra đi. Hơn nữa trước một đoạn thời gian cả xì ạ phát tin tức trở về, hắn hợp tác xịt bất hạnh chết, này có phải hay không cũng cùng các ngươi, cùng Lạ Phi Ảt có cái gì quan hệ đâu. La trong lòng thoáng chần chờ, không lớn xác định này đột hiện tại đến cùng biết cái gì. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ khởi xịt chết, nhưng là bản thân cũng không biết cả xì ạ trở lại báo cáo đến cùng là cái dạng gì, nhưng có một chút khẳng định kia tuyệt đối sẽ không là cái gì nói hai ba câu báo cáo, là một cái cực rất thưa thất hắc giáp chiến sĩ, xịt chết nhất định đã bị thật lớn coi trọng. Thật có lỗi, đối này ta hoàn toàn không biết gì cả. La thể thốt phủ nhận. Nếu tại kia sau không ai tìm đến bản thân phiền thoái, như vậy cơ hồ cũng là có thể khẳng định cả xì ạ không có đem bản thân giết chết xịt chuyện này để lộ ra đi. Như vậy bản thân ở trong này thừa nhận đối bản thân đối cả xì ạ đều không có gì ưu việt, ngược lại còn có thể chuyện xấu. La tiếp tục nói, bất quá, về chúng ta biết cả xì ạ cùng thú chiến sĩ có liên quan chuyện tình không cần hoài nghi. Cả cả là rơi đài thời điểm tập đoàn tài chính đối nhà hắn tiến hành rồi tẩy trừ, tìm ra hứa rất nhiều nhiều chứng cứ cùng tăng vật. Này trong đó cũng có rất nhiều về thú chiến sĩ thí nghiệm cùng sinh sản tư liệu ghi lại, cũng nên biết, sư phụ của ta hở rộp ở tập đoàn tài chính nội rất có hy vọng, hơn nữa nhân mạch tuyên bác, hắn tin tức thập phần linh thông, ta tự nhiên cũng biết một ít là như thế này. Đột trong mắt tựa hồ có chút chần chờ nói như vậy cả si ạ tồn tại đã không còn là cái gì bí mật. Đột đại nhân, nói thật, này kỳ thực luôn luôn cũng không tính là cái gì rất nghiêm mật bí mật, hắc giáp chiến sĩ truyền thuyết ở sau cánh chiến tướng giữa dòng truyền rất rộng. Thật giống như ác ngộng giống nhau lái đi không được, Lạ Phi Ảt đối này sớm có nghe thấy, nói vậy một ít tin tức linh thông tên cũng là biết đến, chẳng qua là không có chứng cứ mà thôi, mà lần này cũng chỉ là xác minh bọn họ ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ bọn họ biết tin tức này sau căn đều không có kinh ngạc. Đột hơi hơi trầm mặc. La gặp đối phương tựa hồ đã có chút tin tưởng, rèn sắc khi còn nóng nói, hiện tại cả xì ạ biết bản thân bại lộ hành tích, Lạ Phi Ảt sinh mệnh chính đã bị uy hiếp, cho nên lần này lũ xì mới tự mình theo tới. Ra điều kiện này. Ân đột chẳng qua là gật gật đầu, không có phát biểu ý kiến đến gì, lại bỗng nhiên nói, An tiên sinh, ngươi tựa hồ thật thích đem bản thân bí mật cùng bên người người chia sẻ. Giao tờn thời điểm nhữ mày đột đại nhân, này có thể cùng ngươi vừa rồi đuổi đi hộ vệ bất đồng, các nàng là của ta thân nhân, là ta trên thế giới này duy nhất chấp nhất, ta không hy vọng các nàng đã bị tổn thương, tuyệt không. Đột ha ha nở nụ cười đừng khẩn trương, ta không có đánh các nàng chú ý ý tứ. Chẳng qua là nghĩ nói cho ngươi làm việc tốt nhất muốn cẩn thận, lần sau chúng ta nếu quả có tất yếu gặp mặt ngươi tốt nhất một người đến. Là trong lòng buông lỏng, đột không ở dây dưa cả si ạ chuyện tình, xem ra là tạm thời tin tưởng bản thân cách nói. Đột đại nhân, chúng ta đi ra đi mới có vẻ tự nhiên, tập đoàn tài chính hiện tại ở mẫn cảm kỳ, một mình hành động lời nói ngược lại hội chọc người chú ý, ta không giống như vậy đại nhân vật, phàm là việc xuất môn đều là bí mật. Vô luận biến mất ở nơi nào đều có đang lúc lý. Cũng không thèm để ý La nói móc, đột nói, còn đi, ta tạm thời tin tưởng của các ngươi nói, hy vọng các ngươi không có đối ta nói dối. Bằng không lời nói các ngươi khả năng hội cũng có hối hận di tử, mà về cả xì ạ chuyện tình ta cũng có thể đáp ứng, đến muốn cả xì ạ phụ trách bên kia chuyện tình. Cảm ơn. La không hề có thành ý nói lời cảm tạ. Nhưng là có một chút ta trước hết ở liền cùng ngươi nói rõ ràng. Đột đống nhiên còn nói thêm. Ta ở cẩn thận nghe. Xét thấy phía trước giao hấn. Lỗ cùng cả cạ lạ đều nhường ta lâm vào tương đối khó khăn hoàn cảnh, tuy rằng này đó chứng cứ cũng không thể đem ta thế nào, nhưng là đối với Tổng hội tạo thành bất lương ảnh hưởng, cho nên lúc này đây giữ chúng ta chỉ sợ không có gì văn bản hiệp nghị. Khế ước càng là không có khả năng. La đi dạo con mắt nói, được đại nhân, ta muốn cầu thân từ gặp mặt là được chúng ta song phương cho nhau tỏ vẻ thành ý, hơn nữa đem sở hữu sự tình tiến hành kỹ càng thuyết minh, nói như vậy lời nói không khỏi. Của ta nói còn chưa nói hoàn, người trẻ tuổi. Đột nhẹ nhàng đánh gãy La lời nói, tuy rằng nói lúc này đây không có cái gì văn bản hiệp nghị, nhưng là ngươi không cần lo lắng cái gì, đầu tiên ta sẽ không hãm hại ngươi. Nói thật ta thật sự không có cái kia tinh lực đi hãm hại ngươi này tiểu nhân vật. Tiếp theo, lần này đại chiến chung chúng ta cần hứa rất nhiều nhiều thú chiến sĩ, cũng không chỉ là hiện tại mà thôi. Thú chiến sĩ thí nghiệm khai phá hoa mất vô số tâm huyết, không có khả năng vô cùng đơn giản liền đình chỉ sinh sản, chỉ cần ngươi có thể bảo thủ bí mật, chỉ cần ngươi có thể an toàn ổn định cho ta rất nhiều thú chiến sĩ, này chính là một cái trường kỳ hợp tác. Đột thoáng tăng thêm ngữ khí mà chỉ cần ngươi giao phó nhóm đầu tiên thú chiến sĩ cho ta, ta sẽ lập tức thực hiện của ta lời hứa, ta sẽ cho ngươi tuyệt bút tài phú, đồng thời, ngươi phải nhận được ở quân bộ nội chức vị. Tuy rằng này chức vị sẽ không là ngươi hiện tại danh tự, nhưng là có thể chứng minh ngươi chính là người kia vật sở hữu đều sẽ giao đến trên tay ngươi. Dừng một chút, cho La một ít suy xét thời gian, đột tiếp tục nói, An tiên sinh, ngươi muốn rõ ràng, giữ chúng ta không tồn tại ai bán đứng ai khả năng. Chuyện này phải giấu giếm xuống dưới, hơn nữa chúng ta cũng sẽ trưởng kỳ hợp tác, nếu không phải lỗ cùng cả dô bẹn thân làm hỏng tình huống, ta cũng sẽ không thể mặt khác tìm kiếm đồng bọn, ngươi phải làm không phải hoài nghi ta, mà là hảo hảo nghĩ biện pháp nghiêm thêm bảo thủ bí mật, không cần ở đi lỗ cùng cả lạ đều đường xưa, như vậy, ngươi đem phải nhận được phong phú thù lao. Điểm này xin yên tâm, ta không có bọn họ như vậy bành trướng không thôi tham định, làm tốt lần này giao dịch sẽ là ta coi trọng nhất chuyện tình. Kia không thể tốt hơn. Đột đứng lên. An tiên sinh, 10 ngày trong vòng, của ta người sẽ vận chuyển nhóm đầu tiên vật tư cùng với tương quan nhân viên cùng tư liệu tới phế cảng. Hy vọng cái kia thời điểm ngươi đã chúng ta tìm được tốt hợp tác địa điểm. 10 ngày. Này có phải hay không? Không. Này đã là lớn nhất hạn độ, An tiên sinh. Ta nghĩ ta cường điệu qua, ta nhu cầu cấp bách này phê thú chiến sĩ. 10 ngày thời gian nếu ngươi ở bản thân trên địa bàn còn làm không đến cũng đủ đất trống như vậy ta nghĩ ta cũng không cần lại cùng ngươi hợp tác rồi. Hảo. Được rồi. La đành phải kiên trì đáp ứng xuống dưới. Hiện tại phiệt cảng tuy rằng còn không có hoàn toàn khai hướng, nhưng cũng là có con thuyền lui tới. Đến lúc đó của ta thuyền hội ở đầu thuyền cùng đuôi thuyền rắc hồng lam bạch ba sắc hỗn hợp cờ xí. Cả xì á hội phụ trách lần đầu tiên cùng chấp đầu người giao thiệp, mà sau chính là ngươi sự tình. Cả xì á rắc sắc chẳng qua là hộ vệ mà thôi. Hy vọng ngươi tận lực thiếu mệnh lệnh hắn, nhân mệnh lệnh của ngươi hắn khả năng căn không đi để ý tới, ta trở về sẽ lập tức phái người tống xuất tin tức. Cả xì ạ ở trong vòng 3 ngày sẽ đến ngươi trước mặt báo danh. Tốt. La tâm loạn như ma, không nghĩ tới đối phương hội như vậy nhanh chóng sẽ cầu triển khai hợp tác, nói như vậy bên mình hoàn toàn không kịp nghĩ ra tốt ứng đối phương pháp, hiện tại liền ngay cả nghĩ kéo dài thời gian đều không có khả năng. Ha ha, lần đầu tiên hợp tác khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng là một khi nếm thử qua đi. Kỳ thực này cùng ở chợ bên trên mua bán vật phẩm không có gì khác nhau. An tiên sinh, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? La nhìn thoáng qua bên người mẹ, thấy nàng mày nhăn so với chính mình còn muốn lợi hại, hiển nhiên là trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào từ chối, đành phải nói, không có, được đại nhân. Tốt lắm. Đột vừa lòng gật đầu như vậy chúng ta sẽ không cần lãng phí thời gian, tới nơi này với ta mà nói cũng không xem như thật sáng suốt hành động, hy vọng ta sẽ không đối hôm nay hối hận, như vậy. Tốt nhất không cần tái kiến. Xoay người đi ra 2 bước, đột tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu cười nói, lũ sỉ tiểu thư, mời ngươi không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, này sẽ làm ta cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, có lẽ ngươi nhận thức Tổng đốc quân bộ quân vụ thống vụ bộ tham mưu trưởng không nên hướng ta như vậy, nhưng là ta chỉ có thể nói, đây mới là ta bình thường công tác, tuy rằng ngươi cùng lạ phỉ à không ở của ta trực tiếp quản hạt dưới, nhưng các ngươi cùng ta giống nhau tối cao quang minh thần hiệu lực, hi. Vọng ngươi trước sau như một duy trì quân đội, không cần giải bất lương ngôn ngữ, hơn nữa ở quân bộ triệu hồi trung thành chiến sĩ thời điểm làm ra đáp lại. Lucy cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt này trong quân đội quyền uy số 1 số 2 lão nhân. Ha ha! Đột lắc đầu người trẻ tuổi A. Thật là có ý tứ. Dứt lời, đột xoay người hướng kia phá nát không xem đại môn đi đến. Lập tức muốn đi đến đại môn khẩu thời điểm, đột bỗng nhiên dừng lại bước chân, cả người run lên một chút, mặt sắc cực nhanh tái nhợt đứng lên. Không chỉ là đột, ánh mắt luôn luôn đi theo đột di động La đợi người cũng là mặt sắc một bên, nhất tề khẩn trương đứng lên. Nhu hòa ánh mặt trời phía dưới, một bóng người cám ơn theo sụp xuống hơn phân nửa khung trên đỉnh tà tà chiếu vào trên mặt đất, chính đầu ở đột trước mặt. Này hoang phế đại sảnh trong vòng, ai cũng không có nhận thấy được người này là lúc nào đến nơi đây, kia bóng ảnh là tốt rồi luôn luôn ngật đứng ở nơi đó chưa bao giờ di động qua giống nhau. A mềm nhẹ mà ngân nga một hơi thở dài truyền đến đút, ngươi nói không sai, các ngươi như vậy trẻ tuổi người. Làm việc thật sự thật có ý tứ. Chương 1223, được quá mất quá. Đột hai mắt trong nháy mắt phóng đại mấy vòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn này phế tích khung trên đỉnh kia đạo nhân ảnh, con ngươi hung hăng run lên vài cái. Lúc nào? Theo ngươi bắt đầu tiến hành của ngươi di thường công tác bắt đầu liền ở trong này. Mồ hôi lạnh cực nhanh theo đột trên trán xông ra đại nhân. Nghe ta giải thích, này đó đều cũng có nguyên nhân. Ta nghĩ ta hiện tại đã rất rõ ràng nguyên nhân. Khung đỉnh người trên ảnh chậm rãi hàng mới hạ xuống, đột mặt mang hoảng sợ, bay nhanh lui về phía sau vài bước. Ở góc độ vấn đề, La như trước thấy không rõ người tới khuôn mặt, nhưng là theo thân hình, theo thanh âm bên trên, La lại hoàn toàn khẳng định người tới thân phận. Phún Nhi La lấy nhỏ nhất thanh âm nói. Phún Nhi hiểu ý, lập tức tiến lên một bước cùng La năm ngón tay tương nắm, tinh thần cộng hưởng tức khắc phát động. La bay nhanh phân phó nói, Lucy, ngươi cùng xì xì lì tránh ở ta cùng Una phía sau, bảo vệ tốt em ạ, một khi có cơ hội lời nói. Lập tức trốn. Mẹ xem tình huống không đúng, thấp giọng hỏi nói, La, sao lại thế này? Cái kia nữ nhân là ai? La nghe mẹ như vậy vừa hỏi, trong lòng bất an càng thêm sao động vài phần là cái chúng ta hiện tại vô luận như thế nào cũng không nên nhìn thấy tên, lúc này đây. Chúng ta thật là ngã cực xui. Theo khung đỉnh hạ xuống người tới tấm tựa di quang, cả người giống như tản mát ra kim sắc vầng sáng, chẳng qua là đứng ở nơi đó, lại tự thành một cỗ khó có thể ngôn dụ uy thế. Đút, ta thật sự không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta thống vụ bộ tham mưu trưởng di thường công tác là như vậy. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ nói với ta, chúng ta tín ngưỡng cùng vinh quang kỳ thực chẳng qua là ở tuyên thệ thời điểm nói thôi, mà đối với thần trung thành càng là một chuyện cười. Không, không không, đại nhân. Không phải như thế. Hiểu lầm, ta. Ta chẳng qua là ngẫu nhiên mới như vậy làm. Đột rõ ràng đã rối loạn phương tức, vừa rồi bình tĩnh đã không thấy bóng dáng. Ta còn luôn luôn cảm thấy kỳ quái. Cái gì sẽ có người ngày hôm qua bỗng nhiên đến này hoang phế thần điện thiết lập truyền tống pháp trận? Hơn nữa còn là của ta bộ hạ, ta nghĩ khả năng là ai ở bí mật hành động, nhưng là lại không nghĩ rằng hội nhìn đến nghe được chuyện như vậy. Đốt, ngươi thật là làm rất giỏi chuyện tình. Chuyện của tôi.vn đại nhân. Đốt dọa cả người run lên, lập tức quỳ xuống đại nhân, ta nhận tội. Thỉnh. Đốt lời nói còn chưa nói hoàn, trống rỗng bên trong không hề dấu hiệu hiện ra một thanh kim sắc trường mâu, đốt hét thảm một tiếng trung bị này kim sắc trường mâu xuyên suốt bả vai. Trường mâu đâm thủng đốt thân thể. Thật sâu cắm vào che kín đài tiền mặt đất, trực tiếp đem đột đinh ở tại trên đất. Đột, ngươi hội nhận thẩm phán, ta sẽ cho ngươi công chính phán quyết, bất quá hiện tại, ta còn muốn xử lý một ít này hắn sự tình. Nói xong, ngươi tới chậm rãi xoay người. Mặt hướng La này phương hướng. La trái tim đột một trận mánh ngảy, cảm giác miệng mình bên trong từng đợt phát khổ. Điều này sao cái gì không hay ho sự tình đều có thể bị bản thân gặp phải. Bị này đột phái người tìm tới cửa cũng đã là vĩ đại bất hạnh, kết quả hiện tại. Đứng ở La phía sau lũ xì đi lên phía trước đến một bước, chậm rãi quỳ một gối gặp qua chiến thần đại nhân. Chư bỏ La, Sa Sa, Phun Nhi, Mẹ Dị, ba người mặt sắc đều là một trận kỳ biến. Phun Nhi tinh tế lông mi đều nhanh đánh thành một cái cuốn, có chút mất tự nhiên hỏi, ta nói La, nữ nhân này sẽ không chính là ngươi nói cái kia nha đi. Chính là có ngàn vạn thần cụ cái kia. Sa Sa mặt sắc đã sớm trắng. La nuốt nước miếng. Thật xin lỗi, các ngươi đoán chúng. Hiện tại, La trước mặt này một thân tùy ý trang điểm nữ nhân, đúng là này thần tích nơi thống ngự giả, thần giới sáu đại chiến thần trung giàu có nhất truyền kỳ sắc thải nhân vật nha. La hiện tại mồ hôi ra như tương, lại đối mặt này từng đã gặp được qua cường đại nhất địch nhân. La thật sâu cảm giác được một loại vô pháp kháng cự cảm giác áp bách, kia mềm mại thân thể bên trên sở phóng xuất ra đến làm cho người ta sợ hãi khí thế thật giống như không phải lúc này gian nên tồn tại sinh vật nên có giống nhau. La cũng mười phân rõ ràng minh bạch, vô luận là ở ngay lúc đó hoàn cảnh chung vẫn là hiện tại, nếu một chọi một tiến hành sinh tử đấu, bản thân cho tới bây giờ cũng không là nữ nhân này đối thủ, nàng sở hữu năng lực thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian, căn không phải một cái phổ thông sinh mệnh có thể tưởng tượng đến khủng bố lực lượng. Hơn nữa điểm chết người là, theo nàng đối đột thái độ đến xem, vô luận như thế nào cũng sẽ không thể hiền lành thỉnh bản thân trở về uống trà. Nhưng là... Nếu ở trong này nhân thú chiến sĩ vấn đề mà bị nha giết chết lời nói, La nghĩ như thế nào bản thân thế nào oan uổng. Nay chi kế, chỉ có đào tẩu một đường có thể tuyển, hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần. La gắt gao nắm phùn nhì tay, nhìn chậm rãi đi vào nhà, tâm tình quả thực khẩn trương đến cực điểm. Đột ở trong này thiết lập truyền tống ma pháp trận, hắn không muốn biết bản thân ở nơi nào cùng hắn đã gặp mặt, hiện tại bản thân thậm chí cũng không biết bản thân có phải hay không còn tại kia thần tích nơi chung, nhưng là có một chút La có thể khẳng định, nếu sử dụng kia truyền tống trận lời nói, như vậy mọi người có thể nháy mắt trở lại cái kia càng đi. Chỉ phải rời khỏi thời điểm phá đi truyền tống trận, như vậy liền tính là nha, cũng không có khả năng lập tức tìm ra bản thân đi nơi nào, chỉ cần có một chút thời gian, bản thân là có thể mang theo mọi người rời xa chỗ này, sau nhanh chóng phản hồi ma giới. Chỉ kém một chút điểm, lập tức sẽ nghịch hướng suy tính ra truyền tống trận tọa độ hơn nữa mạnh mẽ khởi động nó. La hai mắt hơi hơi đỏ lên, nha chạy tới rất gần địa phương, ánh mắt theo dõi bản thân, lại gần một ít lời nói nàng khả năng sẽ phát hiện bản thân ở đánh cái kia truyền tống trận chú ý. Chờ một chút. Chờ một chút. La trong lòng cầu nguyện, nắm phùn ni tay không được phát run. Có lẽ là cái kia qua đường dã thần nghe được La cầu nguyện, nha bước chân cư nhiên chậm lại xuống dưới, hơn nữa rất nhanh đứng lại, nhẹ nhàng nâng khởi tay, nha tựa hồ muốn nói gì. Thành công. La trong lòng một hét lên điên cuồng, nắm chặt phùn ni tay cái kìm dường như co rút lại đứng lên, một mảnh mông lung vầng sáng theo La trên người tia chớp dường như kích xạ đến mọi người trên người. Ai còn đều không có phản ứng lại đây. La đã mang theo bên người bốn người di động vị trí, nháy mắt đến kia truyền tống pháp trận phía trên, mà lúc này kia truyền tống pháp trận đã thả ra ánh sáng. Một tay lấy phùn ni xả đến phía sau, La trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nha. Theo truyền tống pháp trận phát động đến mọi người bị truyền tống đi, này đại khái cần một giây tả hữu thời gian, mà đối với nha mà nói, lúc này đã đủ vừa lòng dài lâu. Liều chết cũng muốn ngăn cản kế tiếp công kích, vô luận như thế nào cũng muốn đem mọi người mang cách nơi này. La ở trong nháy mắt có hẳn phải chết quyết tâm. Nha không có gì động tác, cũng không có tiến công. Kinh ngạc thần sắc đứng ở trên mặt của nàng, tựa hồ đối với Lan này bỗng nếu như đến hành động còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Truyền tống trận quang mang cực nhanh dâng lên, bao phủ ở tại La mấy người trên người. Gặp Nha không có hành động, truyền tống trận cũng đã hoàn toàn phát động. La trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một loại hư thoát cảm hiện lên thân thể, ngắn ngủn vài giây trung thời gian nội, La cảm giác bản thân kinh đi qua địa ngục đến thiên đường khoảng cách. Giữa ánh nắng, một điểm càng sáng lạn kim mang lóe ra không thôi. Có như vậy trong nháy mắt, La bỗng nhiên có một loại thời gian đã tạm dừng cảm giác, truyền tống trận bên trên nổi lên quang mang mảy may tất hiện. La thậm chí cảm thấy bản thân có thể thấy rõ kia sáng rọi lưu động quy tích, nhưng mà, theo giữa không trung kinh lôi giống như hạ xuống kim sắc hào quang không chút nào không có chịu đến bất kể ảnh hưởng. La trơ mắt nhìn này nói kim sắc quang mang thậm chí đột phá thời gian lưu động tốc độ bổ vào bản thân bên cạnh người. Một đạo kim quang ở La dưới chân nổ tung. Truyền tống trận nháy mắt bị tạc dập nát, nổi lên quang mang cực nhanh tiêu tán không thấy. Ta là nghĩ tinh cáo ngươi không nên động, bất quá ngươi nhưng thật ra cho ngươi xem một cái phi thường tinh thải không gian di động. Nha trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình. La thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt nội tất cả đều là tơ máu. Thất bại. Duy nhất cơ hội đã không có. La trong đầu hiện tại chỉ có này ý niệm. Nhẹ nhàng buông ra phùn nhì tay. La biết này đã vô dụng. Hiện tại bản thân liền tính cùng phùn ní liên thủ cũng sẽ không thể là nha đối thủ, thậm chí ngay cả phản kích lực đều không có. Ngay tại vừa rồi, bản thân thậm chí đều không kịp phản ứng nha công kích rơi xuống bản thân dưới chân. Đều đừng núp đích. Cảm thấy xạ xạ sẽ có điều hành động, La vội vàng ra tiếng ngăn lại. Hít vào một hơi, La tay trái sở hướng về phía cánh tay phải, nhẹ nhàng cầm kia xuyên suốt bản thân tay phải cánh tay kim sắc trường kiếm, vừa rồi hạ xuống kim quang đây là này thanh trường kiếm. Chịu đựng đau rút ra thanh kiếm này. Tùy tay vứt trên mặt đất, La nhanh chóng cho bản thân miệng vết thương tiến hành rồi đơn giản trị liệu, đây mới đem ánh mắt dừng lại ở nha trên người. Chiến thần đại nhân, nếu thật sự vâng chịu chính nghĩa. Nhân từ lời nói, ta hy vọng ngươi buông tha người nhà của ta cùng bằng hữu. Nói cái gì ngốc nói. Xa xa nhịn không được cả giận hừ một tiếng. Phùn nhí bất đắc dĩ thở dài chỉ biết ngươi nhắc tới cái, đi theo ngươi sớm muộn gì hội bị tức chết nói xong, phùn nhí nhẹ nhàng lại kéo lại La tay. Ta đến giao thiệp. Mẹ nhỏ giọng nói một câu, khi trước đứng dậy. Đợi La gặp mẹ đi ra, nhất thời khẩn trương. Lại cảm giác bả vai căng thẳng, xạ xạ đã bắt được bản thân. Nhường nàng đi. Bằng không chúng ta không có cơ hội. Xạ xạ trong ánh mắt một mảnh khác thường nếu nàng chết đi. Chúng ta chôn cùng là được. Các ngươi La cảm thấy đau đầu định nức. Phùn nhì đã quay đầu, nhẹ nhàng kéo trên đất Lucy. Ấy này nói, thực xin lỗi Lucy, hại ngươi cuốn vào chuyện như vậy giữa, lần này. Chúng ta có thể là nhịn không quá đi. Lucy trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, vừa rồi trước mặt làm cho người ta cấp tốc trao đổi đều xem ở Lucy trong mắt, loại này vô cùng tự nhiên hành động, lại tựa hồ căn không nên xuất hiện tình huống nhường Lucy cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nhìn mặt sắc hơi hơi có chút thương cảm, nhưng vẫn là mỉm cười phun y, Lucy đột nhiên cảm thấy trong thân thể trào ra một loại tự tại hòa giải thoát. Nếu như vậy chết lời nói, có phải hay không cũng thật không sai đâu. Ân. Nha hoài nghi nhìn đi lên phía trước đến Metz, nhăn mày lại nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Metz cực lực bảo trì trấn tĩnh, tao nhã hành lễ chiến thần đại nhân, ta không dám dùng ta ti tiện tính danh quấy rầy lỗ thai, nhưng là thỉnh hãy nghe ta nói hoàn một ít nói, có lẽ sau khi nghe xong hội đối lúc ban đầu quyết định có điều sửa đổi. Nha mày nhăn càng gấp. Chiến thần đại nhân, chúng ta sở dĩ lại ở chỗ này, kỳ thực hoàn toàn là vì... Tốt lắm nha, trực tiếp đánh gãy Metz lời nói, ngươi hiện tại câm miệng, sau đó cho ta trở về. Lại nói một chữ, ta lập tức giết ngươi. Metz mần ra, mọi người tâm đều là đến cổ họng. Tinh tế mồ hôi theo Metz cái chán thấm xuất ra, lần đầu tiên, Metz cảm thấy bản thân đứng ở người nào trước mặt thời điểm muốn thừa nhận như vậy áp lực cực lớn, một loại tay cầm sinh sắt quyền to, đạm xem sinh tử luân hồi siêu nhiên khí phách theo trước mặt này vừa không cường tráng, cũng không hung dữ dằn nữ nhân trên người phát ra, Metz thậm chí cảm giác được lạnh như băng kiếm phong ở bản thân cổ thượng du dặc. Thử vong hương vị, trước nay chưa có mãnh liệt. Ahmed hơi hơi phát run, thanh âm tạp ở trong cổ họng phát không đi ra. Mãnh liệt dự cảm đến bản thân lại phun ra một chữ có lẽ sinh mệnh sẽ lúc này kết thúc, nhưng là bản thân phía sau còn có bản thân trượng phu, còn có bản thân tỉ muội, còn có bản thân bất mãn 3 tuổi con gái cha mẹ. Mà bản thân hiện tại có thể làm, chỉ có bằng vào hữu hạn lời nói đả động trước mặt này chiến thần mà thôi. Trong nháy mắt, mẹ trái tim bỗng nhiên dâng lên một cỗ rất lớn dũng khí. Chiến thần đại nhân, thỉnh chỗ tội. Mẹ Len Ken hữu lực nói. Nha mặt sắc nhanh chóng đen xuống dưới. Đợi một chút. La một tiếng giống to, liều lĩnh liền xông ra ngoài, một thanh ôm mẹ La trên người năm nhan sáu sắc quang hoàn nhanh chóng khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, tầng tầng lớp lớp ma pháp hộ thuẫn đem bản thân cùng mẹ bọc dậy lên. Mẹ bị La thình lình xảy ra động tác hoảng sợ. Đợi phản ứng lại đây thời điểm, lại chỉ nghe thấy bên thai La bỗng dài bỗng đoạn tiếng thở dốc. Khẩn trương cùng sợ hãi hương vị theo tự bản thân cái vô cùng người mới trên thân nam nhân không hề che giấu phát ra. Nha như trước đen mặt, nhưng không có động thủ, nhìn La ngoài thân năm nhan sáu sắc ma pháp hộ thuẫn nhưng thật ra hơi chút có chút ngoài ý muốn toàn hệ pháp sư. Như thế không gặp nhiều. La, ta còn không có nói xong đâu, ngươi mẹ hơi hơi giãy rủa. La đã gắt gao ôm mẹ cánh tay lại buộc chặt. Thanh âm hơi hơi phát run, không cần lại làm ta sợ, cầu ngươi. Một loại bất đắc dĩ thật sâu cảm như mẹ. Thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve La gò má, mẹ không tiếng động cười khổ. Nha nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói, ta chán ghét nhất phiền toái nữ nhân, ngươi sở dĩ còn sống, là vì ngươi chẳng qua là cái không hề năng lực phản kháng kẻ yếu. Hiện tại tất cả mọi người câm miệng, ta có vấn đề muốn hỏi cái này nam nhân, nếu những người khác nhiều lời một chữ lời nói, ta sẽ giết hắn. La lập tức gật đầu hảo. Có việc ngươi đều hỏi ta là có thể. Ta nhất định hội trả lời. Ôm mẹ, La nhanh chóng lui về phía sau. Đem mẹt giao cho xà xà, La trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, hạ giọng nói, xem ra. Có lẽ nàng sẽ không khó các ngươi, mẹt có cơ hội nhất định phải tranh thủ. Hiểu chưa? Xà xà nhẹ nhàng tiếp nhận mẹt bàn tay, ôn nhu cười nói, ân. Chúng ta biết, ngươi mau đi đi. Nhìn xà xà nhàn nhạt tươi cười, La lại cảm thấy càng lo lắng. Vợ chồng là cùng lâm điểu, hai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Mẹt đống nhiên hơi u hoán nói đây là ngươi hảo lâu trước kia nói lời nói. Hiện tại ngươi là muốn nói ý tứ này sao? Ta La trong lúc nhất thời vô ngôn mà chống đỡ. Phún ý nhẹ nhàng thôi thôi La đi thôi, biết rõ chúng ta sẽ không đi còn nói loại này nói, thật sự sớm muộn gì cũng bị ngươi tức chết. Ăn, đi thôi. Chúng ta tại đây chờ ngươi. Lucy cũng không biết bản thân từ đâu tới đây dũng khí, đồng nhiên tiến lên đây cầm La tay, hai mắt nội loẹ loẹ sáng lên. La bốn người đều cũng có chút kinh ngạc nhìn Lucy, Lucy lập tức khuôn mặt đỏ lên, lại không buông tay. Loại tình huống này nhường La có chút xấu hổ, vội vàng thoát mở lũ xì tay nói, ta thật mau trở về đến. Nha hiển nhiên là chờ đợi có chút không kiên nhẫn không cần giống nữ nhân giống nhau xách xách, đuổi mau tới đây trả lời của ta vấn đề. La đối bốn người gật gật đầu, hít sâu một hơi, xoay người đi nhanh hướng Nha đi đến. Chiến thần đại nhân, phi thường thật có lỗi nhường đợi lâu. La đi đến Nha trước mặt, thập phần thân sĩ hành lễ, giống như đối mặt một cái lao bằng hữu. Đối với La bao nhiêu có chút kỳ quái thái độ. Nha Vi thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? An Đặc Kẻ, phiệt tập đoàn tài chính bộ ma pháp viện viện sĩ học đồ. Học đồ. Nha bất giác cười lạnh vài thứ kia lúc nào cũng có tiền đồ, cư nhiên sẽ có tinh thông toàn hệ ma pháp pháp sư, hơn nữa. Ngay cả không gian ma pháp cũng như thế thành thạo. La lẳng lặng đáp, không cần hoài nghi của ta nói, ta ở tập đoàn tài chính nội coi như là gia sắc trẻ tuổi, của ta thân phận chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút là có thể chứng thật, ta sẽ không tại đây cái nói trước mặt dối. Nha gật gật đầu, tựa hồ nhận rồi La lời nói có thể một cái ma pháp viện học đồ tựa hồ còn không có tư đến cùng của ta thống vụ bộ tham mưu trưởng làm giao dịch, ngươi đại biểu người nào? Chịu ai sai xử? La lắc đầu thật đáng tiếc, chiến thần đại nhân. Ta chỉ đại biểu ta bản thân, không chịu bất luận kẻ nào sai xử, lần này song phương giao dịch chủ yếu nhân vật, chính là ta cùng thống vụ tham mưu trưởng. Ngươi, nha không chút khách khí đem hoài nghi viết ở tại trên mặt. Chiến thần đại nhân, ta nghĩ cũng nên nghe được, lần này giao dịch chung chúng ta chẳng qua là an toàn tính. Nơi, tiện lợi vận chuyển mà thôi, thê tử của ta ở Việt Cảng có khổng lồ sản nghiệp có thể hoàn thành lần này giao dịch, mà của ta thân phận cũng không chịu hoài nghi. Đây là lần này giao dịch chung chúng ta tư. Thê tử của ngươi. Nha ánh mắt lướt qua là rơi xuống mẹ trên mặt chính là cái kia phiền toái nữ nhân đi. À, đúng vậy. La gật gật đầu. Nếu ta không có nghe sai lời nói, này giao dịch tựa hồ còn không có chính thức bắt đầu. Đúng vậy, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đàm chuyện này. La chi tiết trả lời. Tốt lắm. Nha nhàn nhạt nói xong, thân thủ nhất chiêu, ở cách đó không xa đem đột đinh trên mặt đất kim sắc trường mâu phát ra ông minh, đột nhiên theo trên mặt đất nhảy lên. Liên quan đột cùng nhau mang theo rơi xuống nha bên người. Vẫy vây tay, trôi này kim sắc trường mâu hóa thành toái quang biến mất ở tại không trung. Nha nói, đột, hiện tại ta tới hỏi ngươi vấn đề, ngươi muốn chi tiết trả lời. Là. Đột mặt sắc tái nhợt, trên bờ vai miệng vết thương không được đổ máu, nhưng là hắn hiện tại lại không dám trị liệu. Chỉ có thể lấy tay gắt gao đè lại. Người này là ai? Người giao dịch chủ yếu đối tượng là ai? Nha vấn đề cơ hồ cùng vừa rồi hỏi là giống nhau. Đặt kệ không dám dầu diếm, nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói. Nha nghe xong sau thật vừa lòng. Tốt lắm, ít nhất các ngươi nói coi như nhất trí. Đút, chính ngươi trở về sau từ nhậm hết thẻ chức vụ, sau đó bản thân đến sở thẩm phán báo danh đi, ta sẽ cuối cùng đi gặp chứng ngươi bị định tội thời khác. Đút cả người phát run, trên mặt đã không hề người sắc chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân thứ tội. Thí nghiệm ở ta hướng di đối coi như trung thành phần bên trên, chiến thần đại nhân thứ tội. Đút ta. Ngươi thật sự là nhường ta thất vọng. Nha thở dài, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ chụp quỳ gối bản thân trước mặt đột bả vai. Sau, mạnh mẽ một thanh méo đột hoa bạch tóc đem hắn theo trên đất dậy lên. Tức giận rít gào nói, ngươi này đáng chết tạp thoái. Làm ta cái gì cũng không biết sao. Thú chiến sĩ chuyện tình ta đã sớm nghe nói. Nhưng là ta không có tin tưởng. Ta không tin ta tín nhiệm bộ hạ hội can ra loại chuyện này đến. Nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra này vô sỉ hoạt động. Dẹn đã này làm thịt lỗ. Mà phiệt tập đoàn tài chính cũng nhận thức đến chuyện này hội lan đến quá lớn mà đem cả lạ diện. Có thể ngươi này tạp thoái cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Đem đột gương mặt đến trước mắt, nha lớn tiếng gầm lên, chuyện này dẹn khẳng định lấy là ở của ta bảy mưu đặt kế phía dưới bí mật tiến hành. Ngươi này đáng chết này nọ làm việc chẳng lẽ muốn ta đến chịu tiếng xấu sao? Đột đầu đầy mồ hôi lạnh, một chương trên mặt tất cả đều là bụi bại chi sắc chiến thần đại nhân. Chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, ngươi có biết chúng ta chiến sĩ hội có loại gì phản ứng sao? Ngươi có thể tưởng tượng sao? Chúng ta vô số trung thành chiến sĩ đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ, nguyên lai bọn họ nguyện trung thành chiến thần đại nhân cư nhiên là có thể đem bọn họ tôn nghiêm cùng vinh dự tùy tiện vứt trên mặt đất dẫm lên. Đem bọn họ trung thành làm lợi thế tạp chủng. Nha giận không thể át ngươi có biết chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Ngươi còn muốn nhìn đến một lần so trong lịch sử tối đại quy mô bạo loạn còn muốn nghiêm trọng chiến sĩ phản loạn sao? Đến lúc đó ngươi lấy cái gì đi trấn an này đó chiến sĩ? Ngươi lấy cái gì đuổi theo hồi này đó ngươi hiệu lực trung thành? Hay dùng này đó đáng chết thú chiến sĩ sao? Đột răng nanh không được run lên, đã nói không ra lời. Tùy tay đem đột hung hăng đã đánh mất đi ra ngoài, xoay tay lại ở lăng ở nơi đó la trên người cọ cọ chính mình tay, nha đẻ nén lửa giận nói, đột, ta niệm ở ngươi từng đã thần tộc lập hạ qua vô số công lao, từng đã đối ta trung thành và tận tâm, cho nên ta không thể giết ngươi. Ngươi trở về nhận thẩm phán đi. Chuyện này, ta sẽ công khai xử lý, đến lúc đó ngươi đến cùng đi con đường nào, khiến cho lấy sinh mệnh nguyện trung thành thần linh các chiến sĩ quyết định. Chiến thần đại nhân, đột theo đi trên đất đứng lên, phát ra thê thảm tiếng kêu. Ai đều minh bạch, nếu chuyện này cho sáng tỏ lời nói, như vậy đột tuyệt đối không có đường sống, vô số chiến sĩ lửa giận đem hắn linh hồn đốt thành cho tẫn. Chiến thần đại nhân, van cầu ngươi khoan thứ ta đi. Ta cũng từng thần tộc xuất sinh nhập tử, ta cứu vớt sinh mệnh vô luận như thế nào cũng so chế tạo thú chiến sĩ càng nhiều đúng không? Chiến thần đại nhân, cầu khoan thứ ta lúc này đây, ta. Nha trên mặt giận sắc lan lột, xoay tay lại một chương năm ngón tay, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào đột một cái khác bả vai, mới từ đi trên đất lên đột hét thảm một tiếng lại bị đinh ở tại trên đất. Đột, chúng ta này đó trung thành chiến sĩ sinh mệnh, chẳng phải ngươi lấy nơi tay bên trên đơn giản chữ số mà thôi, mà ngươi từng đã chúng ta cống hiến vô số công lao, nhưng là thần cũng cho ngươi tương ứng vinh quang, mà tội của ngươi nghiệt cũng giống nhau phải đã bị thần thẩm phán. Phun ra một hơi, nha thoáng hiện mỏi mệt, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi đã không còn là từ trước cái kia cường đại mà tâm trí kiên nghị chiến sĩ. Đút, ngay tại vừa rồi, một cái không hề lực lượng nữ nhân đứng ở của ta trước mặt khiêu chiến của ta huy nghiêm, vẹn vẹn đúng rồi nàng phía sau người nhà, mà ngươi, vinh quang chiến sĩ, bị chịu kính ngưỡng thống vụ tham mưu trưởng, lại ở trong này đối ta kêu rên cầu xin tha thứ. Của ta thống vụ tham mưu trưởng cư nhiên còn không có một cái phổ thông nữ nhân càng có co dũng khí, ta cư nhiên nhường tên giá hỏa như vậy thống ngự của ta quân đội. Ta cũng xa đoạ sao. Nhẹ nhàng vây tay, cắm ở đột trên bờ vai kim sắc trường mâu lại hóa kim sắc quang mang biến mất ở giữa không trung. Nha nhẹ nhàng thở dài nói, đột, ngươi đi đi, ở thẩm phán phía trước ta không nghĩ tái kiến ngươi. Chiến thần đại nhân đột cơ hồ là than thở khóc lóc. Nếu ngươi nghĩ ta thẩm phán của ngươi thi thể, ta cũng có thể làm được. Nha thanh âm lạnh như băng vô cùng. Sinh mệnh ở dây lát gian được quá mất quá, điểm này ở đột trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, vừa rồi còn thong dong tiêu sái cùng La Đàm giao dịch, mà hiện tại lại té trên mặt đất, tóc tán loạn, trên người vết máu loang lổ, trên mặt đã không còn sinh khí. Ở đoạn thời gian ngắn vậy nội, đột mất đi hết thảy. Run rẩy chậm rãi đứng lên, đột đã kinh biết đến bản thân cầu xin tha thứ vô vọng, ánh mắt có vẻ có chút dại ra, chậm rãi xoay người, hướng về phế tích ngoại đi đến. Đột nha nhẹ nhàng gọi lại hắn nói, nếu ngươi không nghĩ chết ở chỗ này, như vậy nhất định phải sống đến thẩm phán thời khắc, nếu ngươi trong lúc này chết mất lời nói, như vậy liền lại là hạng nhất trọng tội, ngươi muốn rõ ràng, ta có thể truy hồi linh hồn của ngươi. Đột khỏe mắt co rúm vài cái, thương lão mấy trăm tuổi dường như khuôn mặt bên trên lộ ra hoảng hốt ý cười là, chiến thần đại nhân. Chậm rãi, đột ly khai nơi này, cực đại phế tích chung, chỉ còn lại có La năm người cùng nha. Làm nha ánh mắt lại rơi xuống La trên người thời điểm, La cảm giác được một trận tê dại cảm giác theo dưới chân thẳng truyền đến đỉnh đầu. Đột bi thảm gặp được ngay tại trước mắt, La có điểm không muốn suy nghĩ trước mặt nữ nhân này hội xử trí như thế nào bản thân. Nha xoay người, không để ý đến La, từ cố hướng ra phía ngoài đi đến. Giao tơn thời điểm sửng sốt, đợi nha đã mau rời khỏi phế tích đại môn thời điểm vẫn là không có phản ứng gì. Điều này làm cho La nuốt nuốt nước miếng, có chút không rất rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Quay đầu nhìn thoáng qua xạ xạ các nàng, vài người cũng là một mặt kinh dị, hiển nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Đi theo ta, nếu không nghĩ hiện tại chết lời nói. Nha lưu lại một câu, biến mất ở tại cửa. Nếu không nghĩ hiện tại chết, chẳng lẽ cũng muốn chúng ta nhận thẩm phán sao? La trên đầu một trận đổ mồ hôi, trong lòng lập tức tính toán đứng lên. Nếu sử dụng không gian ma pháp di động lời nói, liền tính không có trước mục tiêu, cũng có thể cấp tốc rời đi nơi này, mang theo vài người tuy rằng phí sức một điểm, nhưng là đào tẩu lời nói, ta trước sát thê tử của ngươi. Nha lạnh như băng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hung hăng nện ở La trong lòng. Kiên trì, La đối phía sau xạ xa mấy người vây vây tay chúng ta đi theo nàng. Chương 1224, thay đổi. Đi theo nha phía sau rời đi kia tòa phế tích, La này mới phát hiện kia tòa phế tích tựa hồ từng đã là một tòa pha cụ môn quy thần điện, hơn nữa hình thức cùng hiện tại thần tộc kiến trúc phong cách khác hẳn bất đồng, liền tính đã sụp xuống hơn phân nửa hơn nữa trải qua vô số mưa gió lễ rửa tội, có thể mấy thứ này như trước còn đó có thể thấy được vài phần. Nha theo một đường nhỏ chậm rãi hướng xa xa đi đến, La mấy người đang phía sau đi theo, nha cũng không nói nói, thật giống như bản thân ở tản bộ giống nhau, rất nhanh La trước mắt xuất hiện một tòa thành thị. Nha là từ này thành thị cửa hông đi vào, ở cửa thành bên trên có hai cái thần tộc văn tự cổ đại, tựa hồ là thành thị danh tự, đương nhiên La căn không quen. Đến trong thành, tiếng người dần dần huyên náo đứng lên, ngã tư đường thượng hành người rộn ràng nhốn nháo, một loạt bận rộn cảnh tượng. Nhưng La cảm giác có chút kỳ quái là, tòa thành thị này cho bản thân cảm giác cùng thần tộc khác thành thị hoàn toàn bất đồng. Vô luận là phiệt cảng vẫn là hiện tại tập đoàn tài chính tổng bộ, cùng với bản thân đi qua sở hữu thần tộc thành thị, không có gì một chỗ cho tự bản thân dạng một loại kỳ quái cảm giác. Tường hòa, yên tĩnh. Tuy rằng trên đường người đi đường rất nhiều, hơn nữa ồn ào náo động âm thanh bất giác bên tai, nhưng là La rất kỳ quái chính là có như vậy một loại cảm giác, đi ở này thành thị chung, tựa hồ trong lòng trở nên chậm rãi an tĩnh lại, trong không khí giống như phiêu đãng một loại làm cho người ta an tâm gì đó. Hơn nữa, này thành thị kiến trúc cùng hiện tại thần tộc chủ lưu kiến trúc vô luận theo ngoại hình cùng sắc điệu bên trên cũng đều tồn tại một ít sai biệt, tối dễ thấy là nơi này kiến trúc nhan sắc muốn phong phú một ít, tuy rằng cũng không có khả năng xuất hiện hắc sắc, nhưng là tuyệt đối không giống khác thành thị như vậy cơ hồ đều là kim bạch hai sắc. Nha! Chiến thần đại nhân! Đống nhiên phía trước truyền đến một thanh âm. La theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ven đường một cái giá xe vận tải nam tử vẻ mặt kinh hỉ nhìn nha, ở trên xe đứng lên cung kính đối người môi giới lễ. Chiến thần đại nhân lại tới nữa. Rất nhanh, phố người trên phát hiện này mặc tùy ý nữ nhân bất phàm thân phận, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, ào ào hướng người môi giới lễ. Mà nhường La càng thêm kỳ quái là, này đó tuy rằng tiền hô hậu ủng, nhưng ai cũng sẽ không thể tiến lên đây, đi đến nha phía trước 5-6 bước xa sẽ tự động dừng lại, sau đó hoặc đứng lập hoặc quỳ xuống hành lễ. Cũng không có người ngăn chặn nha đường đi, càng không có hoan hô đem nha trùng trùng vây quanh cảnh tượng. Một ít chen không tới được người ngay tại đám người sau nhảy chân vây tay, lớn tiếng la lên nha danh tự. Nha nhẹ nhàng cười, dưới chân như trước chậm rãi đi trước. Hướng người chung quanh bảy huy bắt tay vào làm, thong dong xuyên qua đám người. La liền đi theo nha phía sau vài bước xa địa phương, hiện tại đám người đã để ra một đường, nha đi ở phía trước, phía sau tự nhiên cũng liền không xuất ra, la năm người lập tức liền trở nên vô cùng chói mắt đứng lên. La, bọn họ ở hướng chúng ta vây tay xạ xạ nhẹ nhàng tốn phía dưới la vào áo. Sẽ không là hướng chúng ta. Đi. La thấy một cái cậu bé con vui vẻ hướng bản thân Huy bắt tay vào làm, còn đã đánh mất một cái này nọ lại đây, thân thủ tiếp được, cũng là một cái gì hoa quả linh tinh gì đó. Á a ha ha. La phát hiện càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tụ tập đến bên mình. Đành phải cười gượng cũng nhẹ nhàng vẫy tay hướng đám người đáp lại. Nha đi ở phía trước, đông nhiên phát giác có chút không lớn thích hợp, nhìn lại, đã thấy đến La năm người chính vui vẻ đối đám người vẫy tay thăm hỏi. Trong nháy mắt nha có một loại giết người xúc động. Rất nhanh, nha mang theo La năm người tới trong thành truyền tống tràng. Vừa vào cửa, La liền cảm giác một trận cổ hương cổ sắc hơi thở đập vào mặt mà đến. Tuy rằng Joe Benton cũng không biết thần tộc trước đây đại là cái dạng gì tử, nhưng là xem trước mắt các loại trần thiết, cùng với rất nhiều phương tiện hình dạng, La liền cảm giác được có vài phần cổ điển hương vị. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Chúng ta đi. Nha thúc giục La năm người vào một cái truyền tống trận. Cuối cùng hướng tòa thành thị này mọi người huy xuống tay, biến mất ở tại truyền tống trận chung. Nửa giờ sau, La một mình một người ngồi ở một cái rộng mở trong đại sảnh, trong đình lấy màn trúc bình phong cách ra rất nhiều mở ra cách gian. Này cách gian tựa hồ là cái phòng nghỉ, trên đất đặt một ít vài cái nhuyễn ứng. Còn ở trong góc quăng này một ít sách, cùng với một cái kỳ quái hòm, lại cũng đừng không có vật gì khác. Bất quá, hiện ở trong này phóng một cái rõ ràng là sau chuyển đến nhỏ, tiểu nhân, bàn. Mặt trên đặt đơn giản rượu và thức ăn. Nhường La có chút cảm thấy bất đắc dĩ là, hiện tại bản thân ngồi vị trí khoảng cách này nhỏ, tiểu nhân, bàn có hai thước rất xa, hiển nhiên này bàn rượu và thức ăn không phải chiêu đãi bản thân. Rất nhanh, thay đổi một thân truyền tống áo choàng nha chậm gì gì đi đến, cũng không thèm nhìn tới La, từ cố đi đến kia nhỏ, tiểu nhân, bàn giật hảo, bắt đầu chậm rãi ăn khởi này nọ đến. Nay vẫn là La lần đầu tiên nhìn thấy nha uống rượu. Ở hảo cảnh bên trong hai người gặp mặt thời điểm đều là dùng võ lực nói chuyện. Hơn nữa, La có chút kinh ngạc, xem nữ nhân uống rượu đã là bình thường như ăn cơm, mẹ gì là uống rượu, hơn nữa tiểu lượng rất tốt, xả xả cũng uống rượu, tuy rằng uống lên liền thúy, mà rượu phẩm không tốt phùn nhì cũng tốt uống một chút, bị dịch nữ vương cũng là thường xuyên bưng chén đến rượu. Bất quá, La lại cảm giác hiện tại trước mặt nha rất kỳ quái. Mẹ uống rượu bộ dáng thập phần động lòng người. Hỗn hợp trên người nàng mùi thơm của cơ thể mùi rượu ở nàng mâu quang khép mở trong lúc đó có một loại nhường người không thể ngăn cản dụ hoặc lực, xa xa uống rượu tắc càng còn nhiều mà một loại không lớn nghĩ chịu thua tâm tình, mà phùn nì uống rượu thời điểm cùng con mèo nhỏ giống nhau, mấy chén hạ đỗ sau này sẽ biến thành con hổ, bị dị nữ vương là đơn thuần thích uống, nàng thích rượu hương vị. Mà hiện tại nha, La có chút không cách nào hình dung. Tựa hồ, nha nên là cái dạng này, nàng ngồi ở chỗ kia, tùy ý ăn này nọ. Ngẫu nhiên cái miệng nhỏ uống bên trên một điểm rượu, tựa hồ. Không có so này ở phù hợp thế giới này động tác cùng đi. Điềm đạm, yên tĩnh, tự nhiên. Nhẹ nhàng, nha cầm lấy bình rượu lung lay vài cái không cần như vậy nhìn ta, liền tính như vậy ngươi cũng không có uống rượu. La ngẩn ra, biết bản thân ánh mắt tựa hồ có chút quá mức không kiêng nể gì, vội vàng rời đi tầm mắt, hơn nữa hỏi, ngươi đem ta mang đến nơi đây muốn làm cái gì? Thê tử của ta ở nơi nào? Các nàng tự nhiên là bị nhốt lấy. Bao gồm cái kia Lucy. Nha tùy ý đáp. Này không liên quan các nàng chuyện, nếu ngươi nghĩ biết cái gì cứ việc tới hỏi ta, ngươi không cần phải khó các nàng. La lớn tiếng nói. Ân. Đương nhiên. Nếu ngươi thành thành thật thật, ta tự nhiên không nghĩ đi khó các nàng, ngươi phải biết rằng nữ nhân là thật phiền toái. Nha chậm rãi phe phẩy đầu, tựa hồ căn không lưu ý bản thân cũng là nữ nhân. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chờ một chút, ta có chút đói, ăn xong này nọ sẽ xử lý ngươi sự tình. Nha nhẹ nhàng đánh gãy La hỏi, tiếp tục mì sợi Tư Lý ăn cái gì? Đói. Hỗn độn nơi sinh ra thần cụ hóa sinh mệnh cũng sẽ cảm thấy đói sao? La khỏe mắt có rúm vài cái. Đơn giản mà có tự, Nha đem trên bàn sở hữu này nọ một điểm không dư thừa toàn bộ ăn xong rồi, kia bình rượu cũng đang hảo uống một giọt không dư thừa. Vương bộ đồ ăn, Nha trên mặt lộ ra vài phần vui mừng tươi cười, sinh mệnh. Cỡ nào thần kỳ gì đó. Nâng lên ánh mắt, Nha cuối cùng bắt đầu chú ý La, tốt lắm, hiện tại chúng ta đến nói chuyện về xử trí như thế nào vấn đề của ngươi. Đầu tiên, ngươi phải thành thực một điểm, ta không có nhẫn mại cùng ngươi chu toàn, vạn nhất ta cảm thấy ngươi ở ra vẻ, ta sẽ đem ngươi trong đó một cái thê tử thi thể đặt tại ngươi trước mặt, ngươi có 4 lần cơ hội có thể dùng, cuối cùng, ta sẽ giết ngươi. La chậm rãi liếm phía dưới môi ta minh bạch, nhưng nếu ngươi có hoài nghi lời nói xin nghe ta giải thích. Có một số việc cũng không phải là chỉ cần ở mặt ngoài đơn giản như vậy, ta không cần thê tử của ta nhân hiểu lầm mà chịu đến bất kể tổn thương. Có thể. Nha đơn giản trả lời. Lập tức lại hỏi như vậy. Ngươi nghĩ sống sót sao? Nghĩ. La trùng trùng nói. Nha gật gật đầu, còn nói thêm, nhưng ngươi đề cập thú chiến sĩ giao dịch, loại này tội danh không thể tha thứ. La thật sâu nhíu mày, ta có thể nhận điều kiện. Chỉ cần. Không phải cực hà khắc. Ân Nha thật vừa lòng nhìn La liếc mắt một cái, tốt lắm, xem ra ngươi không phải cái tên ngu xuẩn. Nhìn La hơi chút suy xét một lát, Nha nói, ta rõ ràng biết, thú chiến sĩ chuyện tình nhất định là đột đi tìm ngươi, nói vậy. Ngươi cũng biết loại chuyện này vô pháp cự tuyệt. Cho nên ta cũng không tính toán kêu ngươi giống nhau cùng đột nhận thẩm phán. La trong lòng dâng lên hy vọng kia, ngươi muốn thế nào? Tuy rằng như thế, nhưng ngươi vẫn là đề cập đến tiết xúc phạm tôn nghiêm, ngươi phải đã bị trừng phạt. Mà ta chuẩn bị kêu ngươi lấy cái khác phương thức đến tiến hành chỗ tội. Cái khác? Cái gì phương thức? La chậm rãi khẩn trương đứng lên. Ta nơi này có một việc cần một cái chọn người thích hợp đi làm, ta luôn luôn tại vật sắc người này tuyển. Nhưng là thật đáng tiếc luôn luôn cũng không có ai có thể hoàn toàn đảm nhiệm, ta cảm thấy. Ngươi tựa hồ có thể. Cái gì? La có chút mê hoặc chỉ có ta đảm nhiệm chuyện tình. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Nha gật đầu. Hẳn là. La cảm giác có chút không ổn. Nhân không có cách nào đi thực tiễn đến nghiệm chứng, bất quá ta nghĩ của ta cảm giác là sẽ không sai, ngươi hẳn là đảm nhiệm cái này công tác, đương nhiên ngươi chẳng qua là để ngừa vạn nhất thủ đoạn, chân chính đi làm này phân công tác là những người khác, mà một khi xuất hiện ngoài ý muốn tình huống lời nói, ngươi nhất định phải nhận khởi trách nhiệm của chính mình. Cái dạng gì công tác? Ngươi trước hết đáp ứng xuống dưới. Cái gì? La không hơi hơi giận dữ, ngươi ít nhất muốn nói cho ta là chuyện gì, bằng không ta thế nào đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi bảo ta đi ám sát khắc chiến thần ta cũng phải đi sao? Chuyện này sẽ không vi phạm chúng ta tín điều, hơn nữa sự tình quan vinh dự cùng tôn nghiêm, về phần khó khăn, kia hoàn toàn quyết định bởi ở chính ngươi. Ta không rõ. La Đông cứng trả lời. Ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn, 1, đáp ứng. 2, cự tuyệt, sau ta sẽ lấy đường phương thức xử phạt ngươi, nhưng liền không có như bây giờ thoải mái. 3, ngươi có thể đùa giỡn chút đa dạng đến bộ của ta khẩu phong hoặc giả hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ta. Sau ta sẽ tặng cho ngươi một khối ngươi thê tử thi thể. Tuyển đi. Ngươi La trên đầu thấm ra mồ hôi. Lựa chọn 1, vẫn là 2, hoặc giả ngươi nghĩ tuyển 3. La chậm rãi hít sâu, chậm rãi nhường bản thân chấn định xuống dưới. La trong lòng trung báo cho bản thân, hiện tại bản thân không có gì cùng trước mặt nữ nhân này đảm điều kiện tư. Ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Dù sao có một số việc, liền tính không vi phạm tín điều cũng là tuyệt đối không thể đi làm. Ân, này thật hợp lý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nha nói xong không cười, nhưng là ta khả năng cái gì cũng sẽ không thể trả lời. Ta có thể biết một chút, cái gì ngươi hội tuyển ta sao? Tựa hồ chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hẳn là đối ta căn không biết. Phải không? Nha hai hàng lông mày hơi hơi dương lên. Nhưng là ngươi lại tựa hồ thật hiểu biết của ta bộ dáng. Là hơi hơi sửng sốt. Là chiến thần, ta tự nhiên đối có rất nhiều hiểu biết. Nha ha ha cười có lẽ đi, nhưng là ngươi nói với ta nói khẩu khí lại rất tùy tiện. Không biết đối thượng vị giả nói chuyện muốn dùng tôn xưng sao. Ác. Là, chiến thần đại nhân. La rốt cục biết bản thân nơi nào sơ sót, vừa rồi nhất thời sốt ruột, lại đem này quăng đến sau đầu đi. Quên đi, ta cũng không muốn biết ngươi là như thế nào hỏi thăm ta tin tức, bất quá ta có thể nói cho ngươi cái gì ta sẽ lựa chọn ngươi. Nha lấy ngón tay La nói. Nhân. Ngươi trên người có ma tộc hương vị. La nháy mắt cảm giác khắp cả người phát lạnh ma. Ma tộc. Đúng vậy, của ngươi trên người. Tựa hồ theo linh hồn chỗ sâu phát ra một loại ma tộc hương vị. Phi thường kỳ dị. Hối hận ở La trong lòng nảy sinh, nhanh chóng lan tỏa đến, La biết cái gì nha, nói như vậy, nhân bị dị nữ vương bây giờ còn ở thân thể của chính mình bên trong ngủ say. Nàng ý thức liền trầm ở bản thân ý thức chi hải chỗ sâu, tiếp cận ở bản thân linh hồn địa phương. Không nghĩ tới nha cư nhiên ngay cả điểm này đều có thể nhìn thấu. Dọc theo đường đi ta đều ở quan sát ngươi, tuy rằng ngươi trên người tản mát ra ma tộc hơi thở loại tình huống này thập phần cổ quái, nhưng ngươi cũng là cái rõ đầu rõ đuôi thần tộc, nhìn ngươi xuất môn đều mang theo ba cái thê tử, nhất định cảm tình thập phần hảo, không biết có hay không nhi nữ. Ta có một con gái. Nha gật gật đầu. Còn lại thân nhân đâu? Ta còn có một tỷ tỷ cùng biểu muội trước mắt tại bên người cuộc sống. Bên người thân nhân còn rất nhiều. Nha tựa hồ càng vừa lòng ngươi có phải hay không trải qua cái gì kỳ lạ gặp được, bằng không bình thường thần tộc là không có khả năng sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Này, ta không rất rõ ràng. La thật sự không biết nên thế nào trả lời vấn đề này. Nha nở nụ cười một chút được rồi, ta sẽ điều tra so ngươi càng rõ ràng. Hôm nay đi ra này đi, ngươi có thể trở về cân nhắc, nhưng của ngươi thời gian sẽ không rất nhiều, ta sẽ rất nhanh lại tìm ngươi. Cái kia thời điểm ngươi liền cần cho ta chuẩn xác trả lời thuyết phục. Chiến thần đại nhân, đến cùng muốn ta làm chuyện gì? Gặp nha tính toán chấm dứt lần này nói chuyện, La gấp giọng hỏi. Có biết hay không có cái gì khác nhau sao? Ta chỉ có thể nói rất nguy hiểm, mà ngươi có biết đáp ứng cùng không đáp ứng hậu quả khác nhau là có thể. Dứt lời, nha xoay người nhẹ nhàng lướt qua. Rất nhanh, La bị áp vào nhà tù. La, một cái thật nhỏ mà vừa sợ hoan hỉ thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhường La kinh hỉ là, tại đây gian phủ kín cỏ khô, hơn nữa pha sạch sẽ nhà tù nội. Cư nhiên còn có một cái tù pha mẹt dị. Vừa thấy mẹt dị tóc vi hiển hỗn độn, quần áo bên trên dính không ít cho bụi cỏ khô, La cảm thấy trong lòng đau xót, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tràn đầy xin lỗi nói, thực xin lỗi. Cư nhiên muốn ngươi đến loại địa phương này đến. Mẹt cũng là nhẹ nhàng cười đến ta còn lấy địa lao là cỡ nào đáng sợ địa phương, thoạt nhìn lại cũng không tệ, ngay cả trên đất thảo đều là tân, cũng không biết ăn thế nào. Nếu có thể có xả xả một nửa tay nghề ta liền đa tạ thần linh che chở, ha ha. Được rồi mẹ giống như hống tiểu hài tử dường như làn điệu nói ta đều còn không có phát sầu. Ngươi làm chi như vậy tao mày, mau nói với ta nói, cái kia nữ nhân đều tìm ngươi nói chuyện gì. Gặp mẹ còn như vậy chấn định lạc quan, La thật sự cũng là sầu mi khổ kiểm không đứng dậy, nhức đầu tiên hỏi, xả xả các nàng đâu. Ta hướng thủ vệ hỏi thăm qua, trừ bỏ ta ở ngoài, mọi người đều bị đưa địa phương khác giam lỏng. Theo ta bị liên quan vào nhà tù. Mẹ nói xong không buồn bực trống trống má bang. Nha! Đây là cái gì? La vạn phần kỳ quái. Mẹ lật ra một chút ánh mắt, thân thủ đốt La cái chắn nói, này thuyết minh cái kia nữ nhân nhận thức ta cùng ngươi giống nhau đều có phải hay không lương dân. Ngươi là lần này giao dịch thủ phạm chính. Mà ta đó chính là tòng phạm, xa xa các nàng chẳng qua là trùng hợp là thê tử của ngươi, là của ta tỉ muội mà thôi, ai? Không nghĩ tới ở phiệt cảng buôn bán lời chút tiền lại kiếm ra sai lầm. Nói xong, mẹ nhịn không được lại bổ sung thêm, nói không chừng là cái kia nữ nhân mang thủ, nàng uy hiếp của ta thời điểm ta nhiều nói một câu, hiện tại nàng muốn trả thù ta, hơn nữa. Nàng tựa hồ cảm thấy ta là phiền toái nữ nhân. Ân. Mẹ không bắt được La lỗ thai ân. Là có ý tứ gì? Ngươi cũng cảm thấy ta là phiền toái nữ nhân sao? Không không. Đương nhiên không phải. Kia. Mẹ mới nghĩ lại nói, bên ngoài ngục tốt đã uống dậy lên, các ngươi hai cái cho ta yên tĩnh. Le lưới. Mẹ buồn cười lôi kéo La ngã nhà tù góc. Đem quả khô tụ tập đứng lên ngồi ở mặt trên. Cái kia nữ nhân nói cái gì? Nàng muốn ta nàng làm việc, cũng không nói cho ta là chuyện gì. La đơn giản trả lời. Muốn ngươi làm việc. Mẹ một mặt nghi hồ nàng không phải có cái gì đặc biệt ham mê đi, hiện tại nàng nên nghĩ thế nào xử phạt chúng ta mới đúng, chẳng lẽ kia là cái gì cực đặc chuyện khác? Ta cũng không rõ ràng lắm. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Làm sao có thể a? Sự tình gì đều còn không rõ ràng lắm. Vạn nhất nàng nói muốn ta đem ngươi bỏ lại vội tới nàng làm vợ làm sao bây giờ? La nói xong không bản thân cũng cảm thấy một trận buồn cười. Quả đen miệng. Mẹ chú ý La một chút ta mới sẽ không lưu lại cho cái kia nữ nhân làm vợ. La cười hề hề ôm mẹ nói, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Nàng rất nhanh còn có thể tìm ta đi qua, phỏng chừng đến lúc đó cũng liền đều rõ ràng. Rất nhanh. La lời nói liền ứng nghiệm. Nay một ngày qua đi mẹ mệt chết đi, tựa vào La trong lòng rất nhanh liền đang ngủ, mà không đợi mẹ tỉnh ngủ ngục tốt liền có đi tới nhà tù ngoại. An đặc kẻ. Xuất ra. Như trước vẫn là cái kia cách ra nội, như trước vẫn là một trường đặt rượu và thức ăn bàn. Như trước vẫn là đồng dạng mặc nha. Chẳng qua là bên ngoài bầu trời đã một mảnh hắc ám. Gặp qua cái kia phiền toái nữ nhân đi. Nhà chậm rãi uống rượu. Đúng vậy. đa tạ chiến thần đại nhân an bày, nàng tựa hồ không có chịu khổ. Những người khác bị ta giam lỏng ở nơi khác, cuộc sống điều kiện vẫn là không sai, đương nhiên cái kia phiền toái nữ nhân hay là muốn nhốt tại trong lao, bất quá chỉ cần ngươi thành thành thật thật, các nàng đều không có việc gì, thế nào, cân nhắc như thế nào. La trầm mặc, không biết nên như thế nào chính xác trả lời. Nha cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, ta đã phái người đi điều tra qua của ngươi tư liệu, kết quả nhưng thật ra nhường ta có chút ngoài ý muốn. Những lời này nhường La trong lòng hơi kinh hãi, an lý lịch bên trên căn không có khả năng có cái gì nhường Nha ngoài ý muốn chuyện tình, chẳng lẽ là bản thân bại lộ sao? Nhưng là nghe lúc trước lời nói Nha tựa hồ còn không có buông tha cho muốn bản thân đi làm kia chuyện, này. Tựa hồ ở thú chiến sĩ chuyện tình giữa, ngươi chẳng phải lần đầu tiên tham dự tiến vào. Nha theo trong lòng lấy ra thật dày một chồng trang giấy đến, Pha cảm thấy hứng thú nhìn biển mây tòa thành bị phá hủy thời điểm tựa hồ ngươi liền có sở hoạt động, cả là bị phệ tập đoàn tài chính diệt khẩu, ngươi cũng giống nhau bị chịu hoài nghi. Ngươi sớm chỉ biết thú chiến sĩ chuyện tình, đúng không? La cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, chẳng qua là ta không nghĩ tới có một ngày ta sẽ thành chuyện này nhân vật chính. Nha cười cười này đó kỳ thực đều không có gì trọng yếu. Nhưng ta cảm thấy kỳ quái là, xịt chết đi, tựa hồ hắn cùng cả si ạ cuối cùng xuất hiện vị trí. Khoảng cách nhà ngươi thập phần gần. La âm thầm hút. Khí lạnh, phát giác Nha ánh mắt chính nhìn chằm chằm bản thân. Cả sĩ ạ cũng không có trở lại kỹ càng tình huống, chỉ nói gặp cường địch, hắn cùng Sid cùng đối phương đã xảy ra xung đột, cuối cùng. Sid bị giết, địch nhân cũng đào tẩu. Nha đem trong tay thật dày tình báo để tại trên bàn Sid là ngươi giết sao. La đầu góc một choáng váng, này. Này có cái gì dấu hiệu cho thấy Sid là bản thân giết sao? Loại này đoán không khỏi rất có toát ra tính thôi. Chiến thần đại nhân, nói. Nói cái gì? Nha không nhanh không chậm cho bản thân rót rượu, nói, trong lao cái kia phiền toái nữ nhân, còn có hiện tại bị giam lỏng kia ba cái, ngươi tuyển một cái đi. La cảm giác một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu góc chiến thần đại nhân, đáp ứng rồi. Ta còn nói qua, nếu ngươi đùa giỡn đa dạng lời nói Nha thanh âm lạnh xuống dưới, rào tờn thời điểm một câu nói cũng nói không nên lời. Vị kia lũ sỉ tiểu thư nói qua, là phỉ ạt gặp được cả sỉ ạ. Cho nên hiện tại cả sỉ ạ chính uy hiếp lạ phỉ ạ sinh mệnh, này kỳ thực thật không hợp lý, cả sỉ ạ hẳn là cùng xịt cùng nhau hành động. Hơn nữa, ta không tiếp thu lạ phỉ ạ có năng lực theo cả sỉ ạ hoặc giả xịt bọn họ chung gì một cái trong tay đào thoát. Xuất hiện loại tình huống này, lạ phỉ ạ nên đã sớm chết đi, đàm không đến cái gì uy hiếp không uy hiếp, vị kia lũ sỉ tiểu thư cũng không nên có cơ hội đến nơi đây nàng ca ca tranh thủ sống sót cơ hội. Đông nhiên trong lúc đó, là ý thức được một vấn đề. Trong lòng nhịn không được bắt đầu phát run. Nha tiếp tục nói, thật hiển nhiên các ngươi tất cả mọi người là biết Lạ Phỉ Át muốn đối mặt cả xì ạ tình huống, như vậy. Nên sớm sẽ giết Lạ Phỉ Át cả xì ạ cái gì hội tha lâu như vậy còn không hạ thủ. Mà nếu các ngươi biết cả xì ạ, có thể đem ta hắn xuống tay cơ hội, cũng đã nói lên các ngươi nắm giữ hắn hành động, các ngươi không có khả năng không biết xịt. An tiên sinh, xịt chết đi. Các ngươi sẽ không một điểm cũng không biết đi. La chậm rãi nắm chặt hai đấm, khớp xương đùng rung động. Lẳng lặng hỏi, chiến thần đại nhân. Rất rõ ràng này đó hắc giáp chiến sĩ chuyện tình. Nha trực tiếp gật đầu đương nhiên, bọn họ là vĩ đại nhất chiến sĩ. Hơn nữa, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta, bọn họ cùng này đó thú chiến sĩ là hoàn toàn bất đồng tồn tại, cho nên. Tội của ngươi danh lại nhiều một, phải biết rằng bồi dưỡng một cái hắc giáp chiến sĩ đại giới là cỡ nào vĩ đại, mà ngươi lại làm trong đó cực ra sắc một cái không hiểu ngã xuống. Thở dài, Nha dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói. Cho nên ta thay đổi chủ ý, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái là đáp ứng của ta điều kiện, cái thứ hai, là nhận thẩm phán. Chương 1225, đùa dỡ trá. Hoàn toàn không có thương lượng đường sống, La có thể theo Nha trên mặt xem xuất ra, nàng chẳng phải ở mở vui đùa, nàng chiếm được một ít tình báo sau, đối với bản thân thái độ tựa hồ so phía trước đông cứng rất nhiều. Bất quá cũng cảm thấy bản thân đối Nha ấn tượng thiếu vài phần từ trước cố chấp hảo cảm. Nha thập phần cả sĩ ạ. Mười phân rõ ràng này đó hắc giáp chiến sĩ chuyện tình, mà này đó chiến sĩ là dung hợp cái kia không hay ho ma vương nào đó bộ phận sau mà ra hiện, này cùng thú chiến sĩ ở chất bên trên cũng không có quá lớn khác nhau, đến. Còn lấy này đó hắc giáp chiến sĩ cũng là đột âm thầm sở, hiện tại xem ra, sau lưng người chủ sự thật có thể là Nha mới đúng. Này đó hắc giáp chiến sĩ, là ngươi bày mưu đặt kế chế tạo sao? Nha nghe xong La lời nói không nhíu mày, ngươi hiện tại không có quyền lợi đặt câu hỏi. La trầm mặc xuống dưới, nhìn Nha ánh mắt càng sảng rộng. Ân. Đối với La này phản ứng Nha bao nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút, vẫn là nói, được rồi, về này ta có thể lộ ra một điểm cho ngươi, dù sao. Ngươi muốn việc làm vẫn là cần ngươi toàn tâm toàn ý đi nỗ lực, này đó ngươi trong miệng hắc giáp chiến sĩ là kinh đặc thù cách huấn luyện mà đến, bất luận là đối chính bọn họ vẫn là đối với ta, đại giới đều là ngươi tưởng tượng không đến ngẩng cao. Ta lại cảm thấy cùng thú chiến sĩ không có gì hai loại. Là thốt ra. Nha hơi hơi kinh ngạc, thú chiến sĩ. Ngươi có biết chút cái gì sao? La ngậm miệng không đáp. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Nha hiểu rõ gật gật đầu, trên mặt chậm rãi, giận sắc bắt đầu ngưng tụ. Ca một thanh âm vang lên, ở nha trong tay chén rượu bị nặn cái dập nát, ngươi cảm thấy ta tối trung thành, dũng cảm nhất chiến sĩ cùng này đó đáng chết quái vật là giống nhau sao? Đẩy ra cái bàn, nha đi đến La trước mặt, nhìn chằm chằm La ánh mắt nói, chỉ người ngoài cuộc, không cần chỉ bằng mượn một chút gì đó chính là tùy tiện đoán. Ngươi có biết cả Xì Ạ Thành hiện tại cái dạng này đã trải qua cái dạng gì gặp được sao? Ngươi có biết Xịt Thành bị ngươi giết chết phía trước bộ dáng trả giá bao nhiêu đại giới sao? Nha giận dữ hét, ngươi có biết bọn họ mỗi một cái thành công chuyển hình muốn có loại gì ý chí? Hướng ngươi loại này cứu mạng mà cái gì đều chịu làm bại hoại căn không có tư cách đi đoán bọn họ. La bao nhiêu có chút kinh ngạc, nhân nha tựa hồ là động thực giận, giống như bản thân lời nói mới rồi với hắn mà nói. Đối này đó hắc giáp chiến sĩ là vĩ đại vũ nhục giống nhau. Không nói đúng không? Ngươi cũng biết bản thân chỉ hiểu biết nhỏ tí tẹo đúng không? Nha hoàn toàn một bộ muốn giết người bộ dáng tiếp tục giết đảo, vậy cho ta tại đây dàn chuyện bên trên vĩnh viễn câm miệng. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là đáp ứng của ta điều kiện, cái thứ hai là cự tuyệt. Sau ta sẽ trước đưa tới một cổ thi thể. À đúng rồi. Liên theo cái kia phiền toái nữ nhân bắt đầu. Thằng đến của ngươi ba cái thê tử đều chết mất sau, ngươi còn cự tuyệt lời nói ta lại đưa ngươi đi nhận thẩm phán. Theo trong lòng xuất ra một trương giấy đến quăng đến La trước mặt, nha giận sắc không dám nói, hiện tại quyền quyết định ở trong tay ngươi. Nói xong, lại đi trở về đến bên cạnh bàn ngồi xong, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào La. Theo trên mặt đất cầm lấy kia tờ giấy, La phát hiện đó là một phần khế ước, một phần miêu tả thập phần mơ hồ khế ước. Ta An Đặc Kẻ. Lúc này lấy thần linh danh nghĩa, lấy ta linh hồn danh nghĩa thể, giờ này khắc này, đồng ý chiến thần nha cho của ta ủy thác, lấy trung thành, không hối tín nghiệm hoàn thành ủy thác. Bảo thủ bí mật, không nớt hết thể đại giới. La nhỏ giọng nhớ kỹ, ta chiến thần. Nha, lúc này lấy thần linh danh nghĩa, lấy ta linh hồn danh nghĩa thể. Giờ này khắc này, cho An Đạt Kẻ ủy thác không vi phạm thần tộc tín ngưỡng cùng điều luật, không vi phạm chiến sĩ vinh dự cùng tôn nghiêm. Chuyện của tôi VN. Khế ước cuối cùng có một thời gian hạn chế, đúng là hôm nay, trừ này đó ra khế ước bên trên lại không có vật gì khác. Nha đợi La nhỏ giọng niệm xong, lạnh giọng nói, ở mặt trên ký tên. Hoặc giả ngươi muốn nhìn một chút cái kia phiền toái nữ nhân thi thể. La im lặng nhìn trước mắt khế ước, cảm giác một cái giam cầm gông xiềng ở hướng bản thân bộ đến. Ở khế ước thượng sứ dùng giả danh là vô dụng, khế ước trói buộc lực hội thêm vào ở ký kết khế ước người trên người, tên chẳng qua là một cái liên tiếp mà thôi. Liên tính sử dụng giả danh ký kết khế ước, ở khế ước có hiệu lực trong nháy mắt, sử dụng giả danh người đồng dạng hội đã bị khế ước trói buộc. Nói cách khác, một khi ký phía dưới này khế ước, bản thân cũng không biết muốn đi làm cái gì. La trong lòng xúc động thở dài, liền tính như thế. Hiện tại nhưng không có lựa chọn đường sống. Xạ xạ các nàng đều rơi xuống nha trong tay, bản thân không có gì đàm phán tư. Chiến thần đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Ngươi không có tư cách đàm thỉnh cầu. Nha lập tức đánh gây La lời nói. La đệ nặng bản thân cảm xúc hoán vừa nói, ta đáp ứng ký phía dưới này phân khế ước, chiến thần đại nhân, hy vọng cũng chỉ là như vậy đi. Không sai, vậy nhanh chút đem tên viết đi lên. Chiến thần đại nhân. Ta một khi ký kết này phân khế ước, thê tử của ta cùng bằng hữu đối cũng liền vô dụng, có thể buông tha các nàng sao. Nay cũng là ta ký kết này phân khế ước muốn được đến gì đó. Hừ. Nha hơi đùa cợt nở nụ cười một chút, năm ngón tay mở ra, kia trương khế ước tự động bay đến trên tay nàng, xuất ra bút đến, nha bay nhanh ở khế ước bên trên tăng thêm chút cái gì, sau lại quăng cho La. Ngươi ký phía dưới này phân khế ước, ta sẽ lập tức phóng thích thê tử của ngươi cùng bằng hữu, nhường các nàng về nhà. Hơn nữa ở các nàng an toàn về nhà phía trước ta sẽ cam đoan các nàng không chịu gì tổn thương, sau này cũng sẽ không thể lại đi quấy rầy các nàng. La cầm lấy khế ước cẩn thận nhìn một lần, sau lại luôn mãi kiểm tra, xác định không có lầm sau, theo bản thân trong giới chỉ xuất ra bút đến. La cảm thấy, này chiếc bút hiện tại như thế trầm trọng. Ngồi ở xe chở tù bên trong, hướng không biết tên lao tù đi tới thời điểm đại tâm tình đại khái chính là cùng bản thân hiện tại tâm tình giống nhau đi. La trong lòng yên lặng nghĩ. Chậm rãi đem tên viết ở tại khế ước cuối cùng. Nha lấy qua khế ước nhìn thoáng qua, mày đại nhăn, ngươi viết tự cùng chính ngươi giống nhau hỏng bét. La đã không đi để ý tới nha nói móc, lặng lặng cùng đợi nha đối chính mình nói ủy thác nội dung cụ thể, chỉ mong. không cần là cái gì vô cùng kỳ quái chuyện tình. Đông nhiên La có một loại thập phần buồn cười ý tưởng, bản thân đầu tiên là bị Hắc Đế phái tới thần giới làm mật thám, sau lại bị dẹt âm thầm thu mua tìm hiểu tập đoàn tài chính hướng đi tình báo, hiện tại cư nhiên lại không thể không thay nha làm việc, thật không biết bản thân cuối cùng đến cùng muốn đứng ở người nào thế lực chung. Nha đã ở khế ước bên trên ký tốt lắm tên, khế ước tản mát ra một trận vầng sáng, hai cái tên hóa cháy đen dấu vết lâm vào khế ước chung. Tốt lắm, khế ước thành lập. Nha vừa lòng đem khế ước thu dậy lên, hiện tại. Chúng ta mà nói cụ thể. Chiến thần đại nhân, ta có thể tiên kiến gặp thê tử của ta sao? Nha lập tức nhíu mày, này cũng không ở khế ước điều khoản phía trên, ta tự nhiên sẽ thả các nàng. Ngươi không cần lo lắng. Đồng nhiên, Nha cảm giác có chút không thoải mái, nhân trước mặt này nam nhân tựa hồ cùng vừa rồi thái độ có một ít vi diệu biến hóa, hiện tại đối phương vẻ mặt đã không giống phía trước như vậy khẩn trương, bàn ngồi ở chỗ kia tư thế cũng không giống vừa rồi như vậy cứng ngắc, tựa hồ. Thả lòng xuống dưới. La nói, chiến thần đại nhân, ta đã ký hạ khế ước. Tất nhiên hội làm việc, ta nghĩ chuyện này cũng sẽ không thể liền cấp tại đây nửa khắc hơn khắc, mà ta hiện tại đích sắc còn tại lo lắng thê tử của ta cùng bằng hữu, xác định các nàng sau khi an toàn ta sẽ càng an tâm làm việc, ta nghĩ nhất định có thể minh bạch đạo lý này. Nha có chút không nói gì, ký kết khế ước sau, trước mặt người này cư nhiên ngược lại làm càn đi lên. Phiền toái nữ nhân quả nhiên là cùng phiền toái nam nhân tại cùng nhau. Nha thật bất mãn hừ một tiếng. Các ngươi chỉ có một chút thời gian. Nhớ kỹ, chuyện này muốn giữ bí mật. Đương nhiên, khế ước bên trên nói qua. Hơn nữa ta còn không biết là chuyện gì đâu, cũng không có này nọ có thể tiết lộ. La cười khẽ. Rất nhanh, La ở một gian trong khách phòng gặp được xạ xạ các nàng, mẹ cũng đã theo trong lao xuất ra, La vào cửa thời điểm, bốn nữ nhân chính thấu cùng một chỗ thương lượng cái gì. Đột nhiên La xuất hiện, xạ xạ đệ một kinh hỉ đánh tới. La, ngươi không sao chứ? Cái kia nữ nhân có hay không đem người thế nào? Không nhường phía sau lũ xì nghe được tên thật, xạ xạ nhỏ giọng hỏi, lại có vẻ vô cùng lo lắng. La cười vỗ vỗ xạ xạ lưng. Không có việc gì, cái kia nữ nhân mới không phải đối thủ của ta. Cùng mẹ cùng phùn nì ôm ấp một chút, La ánh mắt chuyển hướng lũ xì thời điểm, lại phát hiện mặt nàng sắc đỏ bừng nút ở phía sau một bên không chịu tiến lên đây. Lucy! La kỳ quái đi rồi đi qua. A a! Lucy tựa hồ mới phát hiện La tiến vào giống nhau. Đầy mắt kích động, cái gì? Cái gì? Ngươi làm sao vậy? La cảm thấy có chút cổ quái. Đống nhiên Phùn Nì nhẹ nhàng thanh âm truyền tới. Vừa rồi Lũ Sỉ ở cho chúng ta kể chuyện xưa, nàng nói trên thế giới này có linh hồn luân hồi, sinh mệnh trôi đi sau, linh hồn cuối cùng sẽ đi kỳ quái địa phương, tẩy rơi sở hữu trí nhớ, một lần nữa lấy sinh mệnh hình thức hồi phục. Còn có A. Ô. U nạ tỉ tỉ Lũ Sỉ nghe mắt nước mắt lưng tròng, tựa hồ muốn khóc xuất ra giống nhau. Xạ xạ lôi kéo Phùn Nì góc áo, được rồi. Lucy mới không của ngươi nam nhân ra mặt như vậy hậu, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm chi? Cái gì bảo ta nam nhân? Ngươi không phải là giống nhau. Hơn nữa của ngươi nam nhân ra mặt càng hậu một chút. Phùn Nì buồn cười nói, lập tức xạ xạ cùng Phùn Nì liền lâm vào ai nam nhân ra mặt càng hậu một điểm tranh luận bên trong. La chỉ có thể cười gượng. Lucy thoạt nhìn thập phân bất an, hai tay nắm trong người trước, mười ngón trộn cùng một chỗ, ăn. Ta chẳng qua là... Lúc trước tại kia phế tích bên trong lời nói, ngươi không cần để ý, ta. Giao tơn thời điểm minh bạch, không ha ha cười, thân thủ trực tiếp đem Lucy ôm lấy. Lucy thân thể lập tức cứng lại rồi, thậm chí hô hấp đều ngừng lại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. La lẳng lặng nói, không cần để ý, cái loại này dưới tình huống làm không tốt nha hội làm thịt chúng ta, ngươi có thể quan tâm ta thật sự thật cao hứng, này có cái gì hảo thẹn thùng. Nếu đổi làm của ta nói... Ta nói không chừng sẽ nói có thể hay không ở chết phía trước nhường ta thân một chút linh tinh, ha ha ha. Lucy, ngươi đầu nóng quá. Không có việc gì. Ai? Ngươi thế nào té xỉu? La lắp bắp kinh hãi. Mẹ bất đắc dĩ quán buông tay, còn là của ta nam nhân ra mặt càng hậu một ít, trước mặt của ta đùa giỡn nữ nhân khác đâu. La cười khổ, quay đầu nói, không có a, ta chẳng qua là nói sự thật. Các ngươi ai lại đây giúp đỡ một chút? Nhường Lucy nằm xuống đến. Rất nhanh Lucy liền tỉnh. Tuy rằng nói Lucy như trước cảm giác bản thân đứng ở La trước mặt trên mặt phát sốt, nhưng là La rất hào phóng lời nói nhưng thật ra tựa hồ nhường Lucy trong lòng ngượng ngùng giảm bớt không ít, ít nhất sẽ không lại trốn thật xa. Hỏi phía dưới các người tình huống, La trong lòng an tâm một chút, xem ra nha coi như phúc hậu, mẹ liền tính trụ vào nhà tù cũng không có đã bị làm khó dễ, mà xạ xạ ba người kỳ thực là luôn luôn đứng ở này xa hoa trong khách phòng. Cơ hồ tương đương 10 lữ hành qua đi trụ vào xa hoa khách sạn nghỉ ngơi đến bây giờ. Tốt lắm, hiện tại không có việc gì, mọi người có thể đi trở về. La cười nói, không có việc gì. Mẹ nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, cái kia nữ nhân phóng chúng ta đi sao? Đúng vậy, xạ xạ cũng là vẻ mặt hoài nghi. Lúc ấy thấy thế nào cũng không giống như là không có việc gì bộ dáng, nếu ngươi nói hiện tại chúng ta muốn không hay ho ta nhưng thật ra hội tin tưởng. La bất đắc dĩ, thật sự a, ta đã cùng nàng nói tốt lắm, chúng ta thật sự đã an toàn. Chẳng lẽ các ngươi lấy ta trong khoảng thời gian này cái gì cũng chưa làm không thành? Phun nhỉ ánh mắt liền càng thêm hoài nghi, có chút lo lắng nói, ngươi cùng nàng đảm tốt lắm. Có thể. Không có khả năng liền như vậy phong chúng ta đi đi, chẳng lẽ? Có điều kiện gì? Lập tức, mọi người lực chú ý đều bị phun nhỉ những lời này hấp dẫn đi qua, tràn đầy nghi hoặc nhìn La. La cũng không thôi ủy, đương nhiên, ra chuyện như vậy. Làm sao có thể không công buông tha chúng ta, điều kiện là phải. Điều kiện gì? Mẹ nhíu mày mà hỏi. Cụ thể ta còn không biết, nhưng chúng ta đích xác đã an toàn, có thể về nhà đi. La cười hề hề nói. Mọi người có chút kinh ngạc, mẹ lại mẫn cảm ở La tươi cười sau lưng bắt giữ đến một ít cái gì, tiếp tục hỏi, chúng ta toàn bộ đều an toàn sao? Đương nhiên. Kia, chúng ta cùng nhau về nhà đi sao? Ân La trầm mặc xuống dưới. Xạ xạ cùng phùn nỉ thần sắc theo kinh ngạc biến thành ngạc nhiên, song song bổ nhào đi lên bắt lấy La hỏi, ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau đi. La hơi hơi cười khổ một chút, đại giới luôn có. Ta cần ở trong này bang cái kia nữ nhân làm một chuyện, cụ thể là cái gì ta còn không biết, bất quá hoàn thành sau ta là có thể đi trở về. Các ngươi không cần lo lắng, nàng ra điều kiện, đã nói lên chúng ta còn không đến mức hướng đột như vậy nhận thẩm phán. Không. Chúng ta cùng nhau đi. Xạ xạ dùng sức lắc đầu. Gặp phùn nỉ cũng mắt nước mắt lưng trong bộ dáng, La đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng về phía Mét. Mét lại hung hăng trừng mắt nhìn La liếc mắt một cái, xem ta làm chi. Chuyện tốt không tìm ta đi làm, lại bảo ta làm ác người. La vào đầu, này. Các ngươi không cần như vậy à, cũng sẽ không thể là cái gì việc khó. Lại nói tiếp chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi đột đến giao dịch. Ta nghĩ cái kia nữ nhân là muốn cho chúng ta một lần đem công chuộc qua cơ hội. Cho nên. Ai nha. Lucy ngươi đừng đi theo khóc ca. Đến cùng là chuyện gì? Ngươi cái gì không nói cho chúng ta biết? Xạ xạ đỏ hồng mắt gắt gao cầm lấy La hỏi. La chỉ có thể lắc đầu, ta còn không biết là chuyện gì, là thật ta. Ngươi cũng không nói gì lời nói dối, bất quá hẳn là sẽ không là chuyện to tát, đừng lo lắng à. La trên mặt một mảnh bất đắc dĩ, trong lòng cũng là hơi hơi ảm đạm. Sở dĩ muốn đang nghe đến nha điều kiện phía trước tới gặp xạ xạ các nàng. Kỳ thực là được không nghĩ nhường các nàng biết bản thân muốn đi làm cái gì. Lần này chuyện tình, thoạt nhìn cũng sẽ không là có gì đáng ngại chuyện. Ta không đi. Phú Nhi bỗng nhiên ôm lấy La, cái kia nữ nhân là lạ, nói không chừng căn chính là nghĩ thừa dịp chúng ta không ở thời điểm cầu dẫn ngươi. Ta không đi. La chỉ biết khả năng sẽ có tình huống như vậy, trong lòng thực tại bất đắc dĩ, nhưng là bản thân trước hết đem các nàng tiến bước, xác định các nàng an toàn mới được. Ta đi giết nàng. Xạ xạ bỗng nhiên mặt sắc phát lạnh. Này nhưng làm La giật nảy mình, chạy nhanh một tay lấy xạ xạ bế trở về, đừng. Đừng như vậy. Lão bà của ta đại nhân A, ngươi khiến cho sống lâu vài ngày đi, đừng dọa ta A. So sánh với dưới, mẹ nhưng thật ra bình tĩnh có điểm thần kỳ. Ăn, nói cách khác chúng ta hiện tại an toàn đúng không? Mẹ đột nhiên hỏi nói, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người phụ nhân. Ân, cái kia nữ nhân đã đáp ứng an toàn đưa các ngươi về nhà, hơn nữa còn sẽ ở này phía trước cam đoan của các ngươi an toàn. Mẹ ránh mắt sáng ngời, lập tức tiến lên đây một tay một cái đem xạ xạ cùng phùn nì kéo ra, được rồi, các ngươi hai cái muốn khóc lời nói chờ chúng ta về nhà đang khóc, ăn, mau đưa sự tình kỹ càng nói một lần. Can. Làm gì? La có điểm hoài nghi nhìn mẹ, mẹ lẻ lẻ tỏa sáng ánh mắt tựa hồ thoáng có chút không có hảo ý. Nói mau. Xạ xạ cùng phùn nì chỉ chớp mắt gian liền bắt đầu trợ giúp mẹ. La đành phải nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói một lần. Hồ ly tinh. Đến cùng thế nào? Người suy nghĩ cái gì? Gặp mẹ nghe xong La lời nói luôn luôn tại suy xét, xạ xạ nhịn không được đầy cõi lòng hy vọng thúc giục. Khế ước là cái dạng gì, có thể cho ta xem sao? Mẹ còn nói thêm. La lại mặc ra một phần khế ước cho mẹ. Bốn nữ nhân thấu cùng một chỗ tỉ mỉ đem khế ước từ đầu tới đuôi nhìn vài lượn, cuối cùng mẹ gật gật đầu, xem ra. Tình huống cũng không phải tệ như vậy cao, này nha. Tính cách còn vô cùng tốt ta, hắc hắc. Mẹ nở nụ cười. Cười có chút gian trá, ăn, ngươi có thể hiện tại đi gặp cái kia nữ nhân, đã nói chúng ta nghĩ rời đi nơi này chung quanh đi một chút, cũng coi như không đến không này thần tích nơi một lần, nhưng là chúng ta nhân sinh không quen, nhường nàng phái vài cái hộ vệ bảo hộ chúng ta một chút. Ngươi muốn chung quanh đi một chút? La buồn bực. Mau a, nhanh đi nhanh đi. Mẹ năn nhỉ, trực tiếp đem La Hướng ngoài cửa thôi. Hơn 10 phần chung sau, nha vẻ mặt Hắc Tuyến nghe được La thỉnh cầu. Phiền toái nữ nhân, tốt nhất về sau đừng nữa nhường ta thấy đến nàng. Nha nói nghiến răng nghiến lợi, vẫy tay một cái đem bản thân phía sau hộ vệ kêu lại đây, phái vài người bảo hộ này đó nữ nhân xuất môn, không muốn cho các nàng gặp chuyện không may. Là, cái kia hộ vệ lập tức ly khai. Tốt lắm, hiện tại ngươi cũng gặp qua của ngươi này đó nữ nhân, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Nha thần sắc nghiêm túc dậy lên. Chương 1226, nhân quả tuần hoàn. Nói thật, La từng có rất nhiều loại đoán, đoán nha đến cùng muốn bản thân đi làm cái gì, hơn nữa còn là nhận thấy được bản thân trên người có chứa ma tộc hơi thở thời điểm, nhưng là vô luận nghĩ như thế nào này đều sẽ không là nhất kiện cái gì thoải mái hơn nữa chính phái chuyện tình. Nếu nha biết hơn nữa tôn trọng hắc giáp chiến sĩ tồn tại, như vậy nói cách khác nha cũng khả năng hội lợi dụng một ít điều kiện đến làm một ít khả năng cùng chiến thần thân phận không lớn tương xứng chuyện. Bất quá, La vạn vạn thật không ngờ là nha hội cùng chính mình nói như vậy. La ngoáy ngoáy lỗ thai, thập phần hoài nghi hỏi, chiến thần đại nhân, có thể đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa sao? Nói thật ta không có thế nào nghe minh bạch. Ta cần ngươi ở thời gian rất ngắn nội tiến hành huấn luyện cùng quen thuộc quân đội cuộc sống, sau đó đi nhân loại đại lục. Nha ngắn gọn trả lời. La lần này liền không riêng gì ngoáy lỗ thai, quả thực là vào đầu bức thai ta nói chiến thần đại nhân. Sẽ không là ở mở vui đùa đi. Nha hừ một tiếng ngươi xem ta như là ở mở vui đùa bộ dáng sao. Nhưng là ta đi nhân loại đại lục làm gì? Chẳng lẽ nói ở nhân loại đại lục có cái gì chuyện khẩn cấp cần người tiến hành sao? Nha đứng lên, nghiêm nghị nói, không phải ta có chuyện nhu cầu cấp bách tiến hành, mà là hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách một cái chọn người thích hợp đi nhân loại đại lục tiến hành chiến đấu, tiến hành chiến cuộc khai thông trường khống. Hiện tại, nhân loại đại lục tình hình chiến đấu thập phần bất lợi, ma tộc phái ra số lượng viễn siêu từ trước ma nữ chỉ tiên phong bộ đội, điều này làm cho chúng ta thập phần đau đầu. Hơn nữa ngã hướng về phía ma tộc một mặt nhân loại quốc gia chống cự thập phần ương ngạnh, tuy rằng thổ đã bị chiếm lĩnh, nhưng là cái kia quốc vương mang theo tàn binh đã ở địa phương khác lập quốc, một lần nữa bắt đầu thu nạp binh mã, chúng ta chiến sĩ lâu như vậy tới nay cư nhiên chẳng qua là cùng bọn họ rằng co mà. Thôi, có thể, mà ta không có một hội cầm binh, hai lại không ở quân đội ngốc qua, cũng không quen thuộc. Này đó đều không là vấn đề. Nhà đánh gậy là nói không ai trời sinh chính là chiến sĩ. Hơn nữa ta nhận thức ở thần tác động phía dưới. Liên tính là ác ôn cũng sẽ thành dáng vóc tiểu tụy tín đồ, ngươi. Cũng không ngoại lệ. Nhưng. Không có nhưng là. Nha dùng không tha cãi lại khẩu khí tiếp tục nói nếu ngươi hiểu biết một chút nhân loại đại lục tình hình chiến đấu hơn nữa hữu tâm thần tộc làm chút cái gì nói, như vậy sẽ không lại ở chỗ này cùng ta giảng này đó không có dinh dưỡng lời nói. Nha chậm rãi ngồi trở lại đến. Có chút tiếc nuối nói, đút. Kỳ thực hắn cũng không phải hoàn toàn vô pháp tha thứ. Nhân loại đại lục tình hình chiến đấu cũng là thú chiến sĩ xuất hiện duyên, hắn cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cuối cùng mới nghĩ ra như vậy biện pháp, thật sự là thật đáng buồn a. Rời đi nhân loại đại lục sau, ở thông tín thập phần không có phương tiện, là hiểu biết đến nhân loại đại lục tình huống có thể nói thập phần hữu hạn. Nhìn đến nha hiện tại cái dạng này, là bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Chiến thần đại nhân, nếu là muốn ta đi nhân loại đại lục toàn bộ thần tộc phục dịch lời nói, như vậy ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng ta cũng không có gì cao thượng phẩm chất, nhưng là thân thần tộc tự giác vẫn phải có. Nha không tán dương nhìn La nói, ngươi có thể nói như vậy là tốt rồi, hiện tại bắt đầu chuẩn bị đi. Cười một chút, còn nói thêm, bất quá. Ta có một số việc không rất minh bạch, không biết chiến thần đại nhân có thể hay không hơi chút cho ta giải đáp một chút. Nói, ân, ta cảm thấy, nhân loại đối chúng ta chiến sĩ tựa hồ cũng không có gì chống cự năng lực. Mà ma tộc lời nói, nhiều nhất cũng chính là phái tới một ít ma nữ mà thôi, chúng ta cũng đã bắt đầu tiến công có một đoạn thời gian, chẳng lẽ tiến triển không thuận lợi sao? Nha mặt sắc hơi hiển ngưng trọng, hít vào một hơi nói, được rồi, hiện tại ta có thể đem tình huống nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây là nhân ngươi sắp tới nhân loại đại lục, tất nhiên hội loại tình cảm nguyên nhân, này đó tình huống ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không lời nói chúng ta danh dự khả năng hội đã bị vô vị đả kích. Đương nhiên. La lập tức cam đoan. Nha nói, dựa theo từ trước đạo lý mà nói, đích xác là như vậy, ma tộc ma nữ tựa hồ có thể xuyên qua ma giới cùng nhân loại đại lục trong lúc đó năng lượng kết giới. Tuy rằng nói này đó ma tộc phái ra ma nữ số lượng hơi chút hơn một ít, nhưng chúng ta ứng phó đứng lên không nên phí sức. Bất quá. Nha nhăn lại mày ở khai chiến thời điểm xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn tình huống, ở một cái tên là La nhân loại nam nhân xuất hiện, làm cho nhân loại đại lục có một chút quốc gia ngã hướng về phía ma tộc. Bọn họ đạt được ma tộc duy trì, càng có thể khí là, này nam nhân thông đồng tinh linh tộc cùng một ít cái khác thế lực gia nhập đến bọn họ trận doanh chung đối kháng chúng ta, điều này làm cho tình hình chiến đấu một lần lâm vào giằng co. La âm thầm chột dạ, xem nha bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem cái kia La Chảo lại đây rút gần luật cốt. Ác! Một nhân loại không có lớn như vậy ảnh hưởng đi, là không phải chúng ta ở tác chiến phương diện có cái gì không ổn địa phương, theo ta được đến tin tức bên trên xem, tựa hồ lúc này đây chẳng phải lần đầu tiên chế tạo thú chiến sĩ, nhóm đầu tiên thú chiến sĩ đã đưa lên đến nhân loại đại lục, này đó quái vật. Có thể hay không nhường chúng ta chiến sĩ sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Nha bị La lời nói này nói im lặng xuống dưới. Cách một hồi, nha mới thở dài có lẽ đi. Lần này xuất chinh chiến sĩ chung, có hai cái là ta từng đã gặp mặt, ta còn đưa cho qua bọn họ hai cái lễ vật, bọn họ hướng ta truyền lại tin tức, nói thú chiến sĩ tồn tại dẫn tới các chiến sĩ chiến đấu cảm xúc thật lớn bắn ngược, đáng tiếc. Ta cũng là vừa vặn mới được đến tin tức. La còn nói thêm, kia như vậy sao nói đến, ngã là chúng ta bản thân rối loạn đầu trận tuyến, nếu hảo hảo thống lĩnh chúng ta bản thân quân đội, bảo trì từ trước phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu, bắt nhân loại đại lục hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề. Nha bỗng nhiên hoài nghi nhìn La liếc mắt một cái, ý của ngươi là ngươi không nghĩ đi nhân loại đại lục. Ai? Này, ta chẳng phải ý tứ này cười. Đương nhiên, kỳ thực La chính là ý tứ này, hơn nữa thuận tiện giúp bản thân cái kia La thân phận tẩy thoát một chút hiểm nghi. La thật sự là không nghĩ phẩm chất con người của chính mình ở tại thần giới truy nã tiền thưởng tiến thêm một bước cao. Hừ, ngươi tốt nhất không cần là ý tứ này. Chớ quên, thê tử của ngươi bây giờ còn ở chúng ta hộ vệ tầm mắt nội, nếu ngươi đùa giỡn hoa dạng, ta tùy thời có thể đem các nàng nâng vội tới ngươi. A, đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không đùa giỡn hoa dạng. La âm thầm lau mồ hôi, nha thật sự là ba câu không quên nhớ uy hiếp bản thân một lần. Nha tiếp tục nói, chúng ta bên mình rối loạn phương tức tự nhiên là một cái rất lớn nguyên nhân, nhưng là nhân loại đại lục tình hình chiến đấu sở dĩ lần nữa thất lợi, cũng không là sở hữu nguyên nhân đều ở trong này. Giang Nanh hơi hơi trà sắt vang, nha hoán hận nói, gã nhân loại kia là, hắn phải chết mới được. La cảm thấy lưng bên trên một trận phát lương chiến thần đại nhân. Cái kia La, thật sự như vậy trọng yếu. Đương nhiên, nha một bộ ngươi thập phần không biết bộ dáng người này đi qua ma giới. La cái không thể xem nhẹ nhân vật, hắn liên hợp rất nhiều cái khác chủng tộc đối kháng chúng ta, trong đó tinh linh tồn tại là thật khó giải quyết vấn đề, hơn nữa ở hắn mượn sức thế lực chung còn ra hiện rất nhiều nhường chúng ta ngoài ý muốn gì đó. Vong linh, long tộc, đã một ít đến bị vứt bỏ chủng tộc. Một quyền truy ở tại trên bàn. Nha trên mặt tức giận dần dần hiện lên, thật không biết này đáng chết tên là từ đâu bên trong tìm được nhiều như vậy giúp đỡ. Hơn nữa người này còn có ba cái đồng lõa. Đồng lõa? La chớp chớp ánh mắt vẫn là ba cái. Không sai, là hắn ba cái thê tử. Nha lần này trong mắt hiện lên sát khí, ba cái vô cùng đáng giận. Tội ác đầy người nữ nhân. A La muốn nói chút gì, lại trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi hẳn là xem qua tuyên bố ở tại thần giới các nơi truy nã công văn đi. Cái kia gọi là xạ xạ lai lịch bất minh, nghe nói là từ tiểu thụ đến bí mật huấn luyện lớn lên, là cái tâm ngoan thủ là sát thủ, nàng trong tay có cái kia La bản qua ma pháp rèn luyện hai thanh thần binh, chúng ta chiến sĩ vô luận là áo giáp vẫn là tâm chắn đối này đều không có gì ngăn cản năng lực, chúng ta đã có rất nhiều chiến sĩ chết ở trên tay nàng. La lần này kém chút nhảy lên chân đến. Xạ xạ trong tay vũ khí là dễ là đưa cho nàng, xạ xạ luôn luôn cẩn thận giữ lại, bản thân đích xác cho kia hai thanh chủy thủ ra cố qua. Khá vậy không tính là cái gì lợi hại thần binh, hơn nữa. Xạ xạ lúc nào giết qua thần tộc chiến sĩ. Nha nhưng thật ra không có lưu ý đến La biểu tình, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, còn có cái kia Phù Nhi, cũng không biết cái kia La là từ đâu bên trong tìm đến tà ác pháp sư, nàng có thể cùng cái kia La tiến hành tinh thần phối hợp, nháy mắt hai người ma pháp thực lực hội lật vài lần tăng trưởng, đến rất nhiều lượt có thể tiêu diệt bọn họ, chính là nhân nguyên nhân này mà nhiều lần thất thủ. Tối thật giận. Nha không chừng nổi lên ánh mắt cái kia gọi là mẹ đáng giận nữ nhân. Nàng sẽ không đấu khí, cũng sẽ không thể ma pháp. Nhưng là cái giả dối vô cùng, hơn nữa âm hiểm độc ác độc xà. Chúng ta tình hình chiến đấu sở dĩ luôn luôn cũng không thuận lợi, rất lớn một phần là vì nàng từ giữa bày ra chu toàn, sử dụng các loại âm như quỷ kế nguyên nhân. Đọc truyện tại La nghe đầy mắt ưa ra kim tinh, không nghĩ tới ở thần tộc quân đội bên trong, bản thân cùng ba vị vợ là như vậy tồn tại. Nha hoán hận thở hát ra. Đương nhiên. Tức nhất vẫn là cái kia La, hắn thân chính là cái lợi hại ma pháp sư, sau lại chạy tới ma giới đi, không biết chiếm được cái gì cổ quái lực lượng, hiện tại chỉ biết là chúng ta tầm thường chiến sĩ căn không phải đối thủ của hắn, nếu muốn chế phục hắn, nhất định phải muốn so với hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cường rất nhiều lần chiến sĩ tài năng đảm nhiệm, còn muốn phòng bị cái kia xạ xạ đánh lén, phòng bị cái kia phủn nhì cùng hắn trong lúc đó tinh thần phối hợp, hơn nữa cũng phải chú ý cái kia mẹ cả bấy. Chính mình nói bản thân trong cơn giận dữ, nha nhìn chằm chằm la hỏi, hiện tại ngươi minh bạch nhân loại đại lục tình huống có bao nhiêu ác liệt thôi. A a, đại khái, minh bạch một điểm là gật đầu. Tốt lắm nha, bình phục một chút tâm tình đột ở phía trước một đoạn thời gian liền từng đã hứa hẹn nhân loại đại lục xuất chinh bộ đội hội rất nhanh phái ra cường lực tiếp viện trợ giúp xuất chinh bộ đội bình định nhân loại đại lục trở ngại, nhưng là hắn hứa hẹn tiếp viện bộ đội kỳ thực chính là nhóm thứ hai thú chiến sĩ, mà nhân loại này này nọ chế tác trước sau nhân dẹt cùng phệt tập đoàn tài chính tham gia mà hai lần mắc cạn, tiếp viện chuyện tình đã kéo dài thật lâu, hiện tại tuyệt đối không thể lại tha đi xuống, bằng không nhân loại trên đại lục các chiến sĩ tất nhiên hội quân tâm bất ổn, mà nhân loại sĩ khí hội càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ ta chính là viện quân? La nhỏ giọng hỏi. Không sai, ngươi sẽ là viện quân. Nha gật đầu, đương nhiên, chẳng phải chỉ có ngươi một người đi, ta còn có thể buông xuống một đám chiến sĩ, bất qua ở hiện tại đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, chúng ta không có khả năng mở ra đại quy mô thông đạo, cho nên ngươi mang đi chiến sĩ sức chiến đấu hội đã bị rất lớn cực hạn. La bỗng nhiên nghĩ đến một cái không ổn chuyện tình, hỏi, chiến thần đại nhân, nhưng là ta làm sao bây giờ? Ta cũng đồng dạng muốn xuyên qua thông đạo, ta. Ngươi không có việc gì. Hẳn là. Cái gì gọi là hẳn là? Giao tơn thời điểm kêu lên. Nha mặt sắc không thay đổi, thần giới cùng nhân loại đại lục trong lúc đó kết giới chỉ đối chúng ta thần tộc hữu hiệu, có thể nói chỉ cần đem chúng ta trên người thần tộc hơi thở hoàn toàn che giấu đi xuống lời nói, là có thể thuận lợi xuyên qua thông đạo, nhưng là thẳng đến trước mắt chỉ còn không có gì hữu hiệu biện pháp làm được điểm này. Càng là cường đại chiến sĩ hơi thở cũng liền càng mãnh liệt, đã bị trở ngại cũng liền càng cường đại. Có lẽ đột cân nhắc là đối, nhưng là hắn chọn sai phương pháp, chúng ta hiện tại phải muốn chọn một ít không phải bình thường chiến sĩ đi nhân loại đại lục, bọn họ trên người phải không thể từng có ở mãnh liệt thần tộc hơi thở còn phải cũng đủ cường đại. Ta chẳng lẽ, người trên người ma tộc hơi thở sẽ ở rất lớn trình độ bên trên triệt tiêu kết giới đối thần tộc hơi thở trở ngại. Ngươi là phi thường chọn người thích hợp, hơn nữa cũng đủ cường đại. Ta nghĩ, như vậy xịt cũng là có thể chết cũng không tiếc. Ai? Chiến thần đại nhân la chảo chảo gò má. Cái gì? Đầu tiên, ta không phải rất lợi hại, hơn nữa. Cái gì liền nhận định xịt là ta giết đâu? Nếu nói ta có thể giết chết giống cả xỉ ạ như vậy tên, ta nói không chừng căn sẽ không đồng ý đột thỉnh cầu, ta có cũng đủ tư không đến tranh này đục nước. Nha mỉm cười, ngươi trên người ma tộc hơi thở là từ đâu tới đây? Những lời này lập tức nhường La á khẩu không trả lời được. Hơn nữa tinh kính sợ dậy lên. Ha ha, không cần khẩn trương, xịt nếu chết đi, ta ở truy cứu cũng không có gì tác dụng, hơn nữa loại chuyện này cũng sẽ không thể lại phát sinh, ta chỉ hy vọng hắn đi an tưởng, dù sao. Hắn chúng ta trả giá rất nhiều, đúng rồi. Hắn chết thời điểm là cái dạng gì tử? Thật an tưởng. Thật giống như đang ngủ giống nhau. La nhịn không được nhẹ nhàng trả lời, sau nhất thời phản ứng lại đây. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ đổi ý đã không còn kịp rồi, này không khác thừa nhận là bản thân giết xịt. Nha! Thật an tưởng sao? Ha ha! Cái kia tên tính cách không phải tốt lắm, tuy rằng tâm trí kiên định, nhưng là nói không chừng đã ở luôn luôn chờ đợi chết đi một ngày này, dù sao như vậy cuộc sống đối với hắn mà nói quá mức nhàm chán. Là có chút bất an, nhưng nha lại tựa hồ căn không có chú ý tới cái gì, lạnh nhạt nói, cũng may, hắn chết sau vẫn là cho ta để lại hy vọng, này đáng chết tên. Thật sự là không quý trọng bản thân tính mệnh. Cao thấp đánh giá La liếc mắt một cái. Nha hỏi, người chịu qua thương đi, bị xịt đâm bị thương qua, hơn nữa thương thế nhất định không nhẹ, nói không chừng còn kém điểm chết mất, ân. Nếu ngươi giết xịt, như vậy hắn nhất định cũng ra qua sát chiêu. Dù sao hắn lại thế nào không thích hiện tại cuộc sống, vẫn là biết bản thân phải nghiêm cẩn sống sót, tìm chết chuyện tình hắn sẽ không làm, trong chiến đấu cũng tất nhiên sẽ không lưu thủ. Nói xong. Nha nhưng thật ra hơi hơi có chút mệ hoặc trái tim ngươi bây giờ còn là hoàn hảo không tổn hao gì sao. La càng thêm khẩn trương, nha ánh mắt trong suốt mà lợi hại, thật giống như muốn đem bản thân nhìn thấu giống nhau. Xem ra tựa hồ là như vậy, của ngươi biểu tình ở nói cho ta lúc ấy ngươi cảm giác được khủng bố cùng sợ hãi. Nha thở dài, ngươi có thể sống sót thật sự là kỳ tích, bình thường mà nói là không có ai có thể ở bọn họ trên tay sống sót, tuy rằng bọn họ cũng không sát nhiệm vụ ở ngoài sinh mệnh. Nhẹ nhàng chỉ một chút La. Nha giải thích giống như nói, bị bọn họ như vậy chiến sĩ toàn lực công kích lời nói, nếu bị trọng thương, như vậy bọn họ lực lượng rất có khả năng hội lưu lại ở của ngươi trên người, khiến ngươi lây dính bên trên một ít cổ quái hơi thở, ngươi hiện tại chính là loại tình huống này. A, La sửng sốt, không nghĩ tới nha sẽ cho ra như vậy một phen giải thích. Ngươi giết chết xịt chuyện tình ta tạm thời không nghĩ truy cứu, năng lực của ngươi, chiến đấu phương thức ta cũng không muốn đi quá nhiều tìm hiểu. ta nghĩ này có lẽ là xịt lưu cho ta cuối cùng lễ vật, ta sẽ hảo hảo quý trọng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi là một vị thần tộc, thần ở triệu hồi ngươi, hiện tại là ngươi thực hiện ngươi từng đã hướng thần linh phát qua lời thề thời khắc. Nha nói thiệt nhiều, La trong lúc nhất thời không biết bản thân nên chút gì, tựa hồ. Thiệt nhiều sự tình đều cần tỉ mỉ sau khi giải thích tài năng làm sáng tỏ chân tướng. Ngươi lần này đi nhân loại đại lục có một lớn nhất nhiệm vụ, thì phải là không ngớt hết thể đại giới đánh chết gã nhân loại kia La, hắn là liên hệ nhân loại tập đoàn bên trong thế lực ràng buộc, giết chết hắn, đối với nhân loại đại lục tình hình chiến đấu sẽ có tương đối lớn trợ giúp. Có người muốn ta bản thân đi sát bản thân. La cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây là hắn cùng bên người này đó đồng lõa tư liệu, ngươi muốn thục nhớ. Nói xong nha quăng lại đây một chồng thật dày, lớn nhỏ không đồng nhất trang giấy xuyên thành tử. Cái kia tên thực lực không tha khinh thị, bất quá hẳn là không phải đối thủ của ngươi, hắn cũng nắm giữ nhiều hệ ma pháp, hơn nữa. Ân. Nha bỗng nhiên nhăn nhíu mày. Lần này nhíu mày nhường La trong lòng phát gấp đứng lên. Lại nói tiếp. Ngươi cùng hắn nhưng thật ra có rất nhiều chỗ tương tự, các ngươi đều là pháp sư, nắm giữ nhiều hệ ma pháp, có một đống kỳ quái nữ nhân. La chỉ có thể khô cằn cười cười này. Thật đúng là khéo a. Nha lại bỗng nhiên cười quả nhiên. Ngươi chính là nên đi đối phó cái kia tên nhân tuyển, này có lẽ chính là thần an bày. Ân, ta muốn hay không đem ngươi nữ người cùng ngươi cùng nhau đưa đi qua đâu? Vẫn là quên đi, phỏng chừng các nàng cũng không có năng lực xuyên qua thông đạo. La đã âm thầm bắt đầu đổ mồ hôi. Chiến thần đại nhân. Liên ở phía sau, bên ngoài bỗng nhiên một cái vội vàng thanh âm truyền tiến vào, tiếp theo lúc trước bị nha phái ra đi cái kia hộ vệ một mặt khẩn trương chạy tiến vào. Chuyện gì? Như vậy kích động. Gặp bản thân bộ hạ như vậy vô lễ, nhà có chút không vui. Là này đó nữ nhân đã trở lại. Kia hộ vệ lau chóp mũi mồ hôi. Này đó nữ nhân, kia có cái gì hảo khẩn trương. Hàm răng khí đông cứng đứng lên. Các nàng, còn dẫn theo những người khác đến. Cái gì? Nhà nhất thời vô cùng cổ quái là ai? Chúng ta vật tư quan, còn có thương sở đầu mục, còn có ta nhóm vũ khí phải thường, thành Bắc Phi Long Tháp chủ nhân. Cái gì? Nhà nhất thời một mặt ngạc nhiên. Chương 1227, Cường Thế Du Thuyết. Các ngươi đều tới làm cái gì? Nha mặt sắc có chút biến thành màu đen, nhìn trước mặt một loạt tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là trên mặt lại tràn đầy hy vọng tên, trong đầu tất cả đều là mạc danh kỳ diệu, căn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chiến thần đại nhân, mạng muội trước đến quấy rầy thật sự là thật có lỗi, nhưng chúng ta được đến tin tức, nói tính toán khai thông một tân thông đạo đến phương xa trên đất bằng, cho nên... Nói chuyện là cái da mặt trắng non mập mạp, một mặt hiền lành, hai phiết tiểu hồ tử cho hắn thoạt nhìn rất tốt cười. Nha tự nhiên nhận thức này mập mạp, hắn là nơi này vũ khí thương nhân, quân đội có đôi khi vũ khí còn muốn đến hắn nơi đó tiến hành đặt hàng. Này mập mạp trong tay có được rất nhiều quảng tràng cùng đại quy mô vũ khí sinh sản xưởng, là quân đội lao hộ khách. Nhưng là, này mập mạp trong miệng tân thông đạo chuyện tình nha nhưng không có nghe hiểu. Bất quá. Nha rất rõ ràng bản thân cái gì không có nghe biết. Các ngươi. Là theo nữ nhân này đến đi. Nha chỉ ở bên cạnh Thủy Trung bảo trì mỉm cười mệt dị. Ai cái kia mập mạp mặt sắc thoáng có chút biến hóa, nhân hắn nhìn ra nha thần sắc tựa hồ có chút không lớn thích hợp nhi. Cười nói chiến thần đại nhân, không phải. Phái nàng, qua tới tìm chúng ta thương nghị sao. Nha mặt sắc càng đen. Này mập mạp không nghi ngờ hoặc nhìn mệt dị, tựa hồ ở không tiếng động hỏi cái gì, mệt chẳng qua là cười khẽ, mập mạp nhìn mệt dị tươi cười, trong lòng đống nhiên không đáy đứng lên. Này. Chiến thần đại nhân, nàng. Nàng mang theo hộ vệ, hơn nữa nói. Tốt lắm. Nha đánh gãy cái kia mập mạp lời nói việc này ta đều đã biết, cảm tạ các ngươi nhanh như vậy sẽ đến nơi đây, nhưng là hiện tại ta còn có một chút chi tiết bên trên vấn đề cần cân nhắc, các ngươi. Tới trước bên ngoài xin chờ một chút. Vài người cho nhau nhìn đối phương, đều cảm thấy tựa hồ sự tình cùng bản thân tưởng tượng không quá giống nhau, ai cũng không dám lắm miệng, ào ào hướng người môi giới lễ, sau bay nhanh lui đi ra ngoài. Cửa mới vừa đóng lại. Nha liền lập tức vung tay lên, cửa bị tinh âm kết giới phong kín dậy lên. Nữ nhân, ngươi cũng dám giả truyền mệnh lệnh của ta. Đây là tử tội. Nha lửa khởi nháy mắt chạy trốn đi lên. Mẹ cũng là ý cười như trước thật có lỗi. Chiến thần đại nhân, có thể là bọn họ hội sai ý, nhưng là... Ta cũng không có giả truyền mệnh lệnh. Gặp mẹ còn tại biện giải, nha không càng là lửa thượng trong lòng vừa rồi cái kia mập mạp đã nói qua. Ngươi cư nhiên còn dám nói xạo. Mẹ che miệng mà cười không, chiến thần đại nhân. Cho nên ta nói bọn họ khả năng hội sai ý, nếu cẩn thận tuân hỏi bọn hắn lời nói liền sẽ biết, kỳ thực. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nói đây là ý tứ, cũng chưa nói ta đại biểu ai, là bọn hắn cảm thấy chuyện này phải muốn cùng thương lượng, cho nên. Ngươi nha nhìn mẹ khỏe mắt dựng thẳng ta chán ghét nhất chính là ngươi như vậy phiền toái nữ nhân, ngươi cho ta nghe hảo. Không cần ở làm ra sự tình gì đến, ngươi bây giờ còn sống hơn nữa có thể nhàn nhã ra ngoài tất cả đều là của ngươi trượng phu cùng ta đặt thành hiệp nghị, mà ngươi hiện tại phải làm chính là lập tức cho ta rời đi nơi này. Mẹ hơi hơi thi lễ. Chiến thần đại nhân, chúng ta đều thật cảm kích khoan dung cùng nhân từ, đến ta lấy lần này khả năng cũng bị xử quyết, nhưng là không nghĩ tới ta còn có thể an toàn về nhà, chúng ta. Thật sự thập phần cảm tạ. Nha như trước đen mặt, lấy tay chỉ vào cửa ngoại nói, ngươi chính là như vậy cảm tạ của ta sao? Này đó tên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ đến gần một bước, trên mặt tươi cười đổi thành vài phần trang trọng chiến thần đại nhân, đang nói minh chuyện này phía trước, ta có một việc muốn xác nhận một chút. Không biết có thể thỏa mãn một chút ta này nho nhỏ yêu cầu sao? Nha ngón tay phiền chán gõ mặt bà nói, chuyện gì? Mẹ nhỏ giọng hỏi, chiến thần đại nhân, tuy rằng ta không biết cùng của ta trượng phu đạt thành cái gì hiệp nghị, nhưng là khoan dung tha thứ chúng ta này đó nữ nhân, đã thứ chúng ta vô tội, cũng tính toán đưa chúng ta về nhà đúng không? Là, kia thì thế nào? Hơn nữa, ở chúng ta về nhà phía trước, còn có thể phái người bảo hộ chúng ta an toàn. Không sai. Kia lại như thế nào? Nha lông mi nhéo vài phía dưới, càng ngày càng cảm thấy trước mặt này cười tủm tỉm nữ nhân khó chơi đứng lên. Mẹ lập tức kinh hỉ nói, đa tạ chiến thần đại nhân, chúng ta sau này nhất định hội hảo hảo hiệu lực. Ân. Nha lông mi cơ hồ xoay thành một ngươi nói cái gì? Chúng ta tính toán ở trong này tạm thời trọ xuống đến, nhân sinh không quen, chúng ta lại chỉ có mấy người phụ nhân, nhưng có hộ vệ bảo hộ chúng ta lời nói chúng ta sẽ không sợ. Mẹ vui sướng vô cùng nói. Cái gì? Nha một chút đứng lên tại đây trọ xuống đến. Người đùa giỡn cái gì? Mẹ nghi hoặc nói, không được sao? Chiến thần đại nhân không phải mới vừa nói còn có thể bảo hộ chúng ta. Ta. Không phải cái kia ý tứ. Nha nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng là. Đã thứ chúng ta vô tội. Mẹ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Kia cùng này căn không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Nha cơ hồ là giống lên. Có thể nếu thứ chúng ta vô tội. Chúng ta đây ở trong này trọ xuống đến tựa hồ cũng không có gì không ổn, dù sao. Nơi này cũng không phải không nhường đến thành thị, chúng ta hội chuyển ra này tòa chiến thần điện, ở trong thành tìm một thích hợp địa phương tạm thời trọ xuống, hộ vệ bảo hộ chúng ta lời nói, chúng ta cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Nhìn mẹ một bộ sớm có tính toán bộ dáng, nha khí cả người phát run. Lạnh phía dưới khổng, nha dùng không tha chất vấn khẩu khí nói, các ngươi trước hết ở liền rời đi tòa thành thị này, này là mệnh lệnh của ta. Ta chỉ tại các ngươi như vậy trở về trong nhà phía trước cam đoan của các ngươi an toàn, một khi các ngươi an toàn về nhà chung, liền cùng ta không nữa nửa điểm quan hệ, ngươi hiểu chưa? Ngươi này phiền toái nữ nhân. Nhưng là mẹ thoạt nhìn có chút khó có thể là chúng ta bị mạnh mẽ đưa trở về lời nói đối với chiến thần đại nhân không có gì ưu việt, tương phản còn có thể tổn thất rất nhiều này nọ, cho nên ta không có gì tổn thất. Nha nhanh chóng nói. Có thể. Bên ngoài những người đó khả năng hội cảm thấy thập phần tiếc nuối. Mẹ ánh mắt ngắm hướng về phía ngoài cửa. Nha ngẩn ra, lập tức trong lòng một trận căm tức, bản thân bị nữ nhân này dẫn đường đề tài, cư nhiên quên tối trùng quy nên chuyện tình. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này đó tên nói tân thông đạo thời điểm cái gì vậy? Mẹ lập tức đến tinh thần, tiến lên đây đem một trương bản đồ đặt tại nha trước mặt chiến thần đại nhân xem, đây là nơi này bản đồ. Nha nhìn xem bản đồ, nhữ mày nói, không nghĩ tới ngươi đã lấy đến ta lãnh địa bản đồ. A này chẳng qua là phổ thông bản đồ mà thôi. Chiến thần đại nhân không cần để ý, bất quá trọng yếu gì đó này mặt trên nhưng thật ra cũng có thể nhìn đến. Xem nói xong mẹ xuất ra bút đến, ở trên bản đồ vòng ra vài cái địa phương. Sau đó từng cái phát họa, đường cong toàn bộ hướng một cái phương hướng tụ tập, cuối cùng biến mất ở tại bản đồ ở ngoài. Đây là cái gì ý tứ? Nha khó hiểu hỏi. Mẹ rất nhanh lại xuất ra một bức bản đồ đến đặt ở trên bản đây là phương xa đại lục đại khái bản đồ. Mặt trên chỉ đánh dấu trọng yếu địa hình cùng trọng yếu thành thị đại khái vị trí. Tại đây Trương Tân trên bản đồ một lần nữa phát họa, cuối cùng, này đó đường cong đều tụ tập đến một chỗ. Mẹ tại đây cái điểm cuối bên trên hoa một vòng tròn, cái kia vị trí đúng là phía cảng. Chiến thần đại nhân, đây là trên lãnh địa tới gần phương xa đại lục vài cái trọng yếu thành thị, này đó trong thành thị đều có phi long ngừng cảng, là liên tiếp nơi này cùng phương xa đại lục trọng yếu phi thường đầu mối then chốt khu. Mẹ lại xuất ra một cái nhan sắc bút. Tại kia chút thành thị bên trên hoa vòng, sau đó dẫn tới một khắc trương bản đồ bất đồng vị trí, nói, này đó, là này đó thành thị phi long đại khái phi hành lộ tuyến. Ở mẹ phía sau không xa địa phương, Phun Nhi nhỏ giọng hỏi xa xa, này đó, nàng là lúc nào biết đến? Xa xa lắc đầu ta làm sao mà biết? Bất quá này đối nàng mà nói cũng không tính kỳ quái. nói không chừng đến phía trước cũng đã thu thập qua tư liệu. Nha luôn luôn tại nhẫn lại nghe, bất quá hiện tại lại bắt đầu phiền chán dùng ngón tay gõ khởi mặt bàn nói trọng điểm, ta phải biết rằng là cái gì này đó tên hiện tại giống như ngốc tử giống nhau ở ngoài cửa chờ. Mẹ không nhanh không chậm nói, chiến thần đại nhân, xem, này đó lộ tuyến đều đã thập phần rõ ràng, thật hiển nhiên, phi long phi hành lộ tuyến thập phần khúc chiết, đường xá cũng tương đối thập phần xa xôi. Nói xong mẹ lấy tay bên trong bút điểm điểm phi long lộ tuyến, còn nói thêm, phi long tuy rằng là một loại thật không sai phương tiện giao thông. Tốc độ mau, sự chịu đựng cường, thậm chí vượt qua biển lớn thời điểm đều không cần ngừng chân nghỉ ngơi, nhưng là, tệ nạn cũng là rất lớn. Mẹ phản thủ xuất ra thật dày một chồng tư liệu, thứ nhất chương bên trên liền họa phi long đồ hình. Chiến thần đại nhân, đầu tiên phi long là một loại sinh vật, hơn nữa trí tuệ cũng không thế nào cao, tuy rằng có thể thuần hóa, nhưng là thật giống như chúng ta tọa kỵ giống nhau, có đôi khi vẫn là sẽ xuất hiện chấn kinh tình huống. Một khi ở biển lớn bên trên phát sinh loại tình huống này, có thể nói nó sinh tại gì đó hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng. Ta tra xét một chút đi qua 10 năm tư liệu, bình quân hàng năm đều sẽ có phi long sự cố mấy chục khởi, nói cách khác hàng tháng. Ít nhất đều có mấy lần phi long xuất hiện sự cố, này xác suất tương đối lớn, nói không chừng hiện tại biển lớn bên trên đang có người nhân phi long không khống chế được mà vứt bỏ tê. Ính mệnh. Tiếp theo, phi long tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng là nó có thể chịu tải hàng hóa kỳ thực thập phần hữu hạn. Nhân chỉ có lưng một tiểu khối địa phương có thể trang này nọ, cũng chỉ có cái kia địa phương ở phi long phi hành thời điểm là cũng đủ ổn định, muốn chịu tải đại hình hàng hóa lời nói chỉ có thể dựa vào hải vận. Lại, phi long tuy rằng tốc độ mau, sự chịu đựng cường, nhưng là khổng lồ hình thể cũng nhường nó ăn liều tiêu hao phi thường kinh người, hơn nữa phi long ăn gì đó đều là thịt để ăn, giá cũng phi thường sang quý, có đôi khi thậm chí phi hành một lần đánh mất hao tốn có thể mua bên trên càng nhiều hàng hóa. Còn có, phi long phi hành lộ tuyến cũng thật chịu cực hạn, dù sao phi long cần dùng cánh phi hành, cần hai mắt xem này nọ, ở đặc biệt rét lạnh, hoặc giả dòng khí thập phần mạnh mẽ, hoặc giả vào chẳng có trời cao sương mù dày đặc địa phương là vô pháp phi hành, cho nên này trên bản đồ lộ tuyến đều có thể như vậy khúc chiết. Cuối cùng, phi long loại này này nọ ma pháp kháng tính mặc dù ở trong long tộc không tính xuất chúng, nhưng như trước thật không sai, nghĩ ở nó trên người thêm vào phong hệ ma pháp cao tốc độ tiêu hao tương đối lớn. Nghĩ ở nó bị chịu để đặt thủ hộ tính ma pháp cũng là giống nhau, có thể nói phi long phi hành trùng, mặt trên người muốn sử dụng ma pháp tương đối khó khăn, chúng ta đến thời điểm nhân không có ma pháp bảo hộ, kém chút bị đông chết. Chúng ta đến thời điểm không phải tạo ra ma pháp kết giới. Xạ xạ thoáng có chút nghi hoặc. Ngu ngốc, hiện tại không cần thừa nhận. Phun Nhi lập tức kéo xạ xạ một chút. Nhà nhẫn mại nghe xong, sau đó gật gật đầu liền này đó. Có thể ngươi nói này đó có cái gì ý nghĩa sao? Mẹ phản thủ lại xuất ra thật dày một chồng tư liệu đến, trên bìa mặt rõ ràng ấn một con thuyền thuyền chiến thần đại nhân, nhìn nhìn lại này. Đây là cái gì đối mặt phân ra tinh thần mẹ nha có loại hữu lực không trô khiến cảm giác. Là tàu bay. Chiến thần đại nhân. Mẹ hai mắt dạng rỡ sinh huy. Tàu bay. Nha thoáng cảm kỳ quái. Lấy ma pháp động lực, ở giữa không trung phi hành con thuyền. Loại này này nọ ở nhân loại đại lục thập phần thông thường. Nha. Nha tựa hồ nhớ tới cái gì ta biết này. Nhân loại tựa hồ đích sắc dùng loại này này nọ bay tới bay lui, bất quá ngươi cho ta xem này làm cái gì. Mẹ mắt lộ ra tinh quang. Chiến thần đại nhân, nếu tàu bay có thể thay thế được phi long lời nói, sẽ là một lần vĩ đại giao thông cách tân, toàn bộ thần tích nơi đều muốn hội rực rỡ hẳn lên. Thay thế được phi long. Rực rỡ hẳn lên. Nhà thở dài xem ra. Ta còn là không thế nào hiểu biết này đó phiền toái nữ nhân đến cùng là thế nào suy xét vấn đề. Chẳng lẽ đây là ngươi đem này đó tên lừa đến mượn? Mẹ lập tức lắc đầu chiến thần đại nhân, nếu nhận thức thủ hạ cái này trưởng quản trọng yếu sự vật thần dân chỉ bị nói hai ba câu liền lừa bịp đi qua lời nói, có thể đem của ta nói làm lấy cớ. Nha nghe xong lại nhăn lại mày, thật không hiểu nói, tàu bay thay thế phi long, này có cái gì ý nghĩa sao? Mẹ bay nhanh nói, chiến thần đại nhân, tàu bay có thể hoàn mỹ vượt qua phi long đủ loại tệ nạn. Đầu tiên tàu bay sẽ không vô cớ xuất hiện vấn đề. Lấy nhiều trọng ma pháp trận tiến hành phi hành tàu bay trừ phi cùng trong lúc nhất thời sở hữu ma pháp trận toàn bộ hư hao đều có thể rơi xuống, hơn nữa ở biển lớn trên không không có gì nguy hiểm ma thu tập kích, an toàn tính tuyệt đối sẽ có điều cam đoan. Tàu bay kết cấu hợp lý, có siêu đại dung lượng kho để hàng hóa chuyên trở, có thể vận chuyển phi long vài lần thậm chí hơn 10 lần hàng hóa, hơn nữa còn thập phần vững vàng, có ma pháp trận thêm vào lời nói. Còn thập phần chắc chắn dùng bền, không sợ mưa gió. Duy hộ đến phí dụng tuy rằng khả năng so phi long hơi cao, nhưng là thân thân tàu thành so với một đầu phi long muốn tiện nghi nhiều. Còn có thể lượng sản, hơn nữa đổi mới ma pháp trận lời nói, có thể sử dụng tương đương thời gian dài. Trọng yếu nhất là, tàu bay bên trên chỉ cần có hợp lý ma pháp trận tiến hành trưởng khống cùng phòng ngự, là có thể thập phần hoàn mỹ lựa chọn độ cao xuyên qua một ít phi long không thể xuyên qua rét lạnh cùng sương mù địa khu, hàng tuyến hội đại đại ngắn lại, nhân loại đại lục thổ địa tương đối tập trung, hàng hải kỹ thuật xa xa không bằng thần giới đến phát đạt, nhân loại tàu bay là sử dụng mặt đường biểu thị tiến hành phi hành, nhưng là của chúng ta hải vận con thuyền đã có thể sử dụng tinh. Không cột mốc. Tàu bay phi hành ở trên bầu trời, tuyệt đối sẽ không bị lạc phương hướng, có thể thẳng tắp phi hành, tuy rằng thực tế tốc độ không như rồng bay, nhưng là chân chính phi hành thời gian lại hội đại đại ngắn lại. Hoàn toàn chính là một loại thành thấp, tiền lời cao tuyệt hảo phi hành công cụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có thanh âm, chỉ có Mẹ Mi Phi Sắc Vũ nói xong chính nàng lời nói. Đợi Mẹ nói xong, nha nhéo nhéo bản thân cái chán, cảm thấy một trận đau đầu còn có sao. Chiến thần đại nhân, phết cảng địa lý vị trí tương đương ưu việt, ở Tân Nguyệt Hải là hướng lục địa lữ hành tuyệt hảo địa điểm, mở như vậy một đường hàng hải lời nói. Thần tích nơi cùng phương xa đại lục liên hệ hội trở nên càng thêm chặt chẽ. Càng thêm chặt chẽ. Chúng ta tựa hồ không cần này. Chiến thần đại nhân. Không thể nói như vậy. Mẹ mặt sắc nghiêm nghị đứng lên, ngay cả khẩu khí đều đi theo có biến hóa, la, xa xa, phun y, liền ngay cả lũ sỉ cùng nha trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mẹ dùng không tha cãi lại khẩu khí nói, chiến thần đại nhân, không thể phủ nhận ngươi ở toàn bộ thần giới chung, ở 6 vị chiến thần chung siêu nhiên lực lượng cùng địa vị. Nhưng là đối với bản thân trên lãnh địa thống trị cũng có vẻ so khác chiến thần siêu nhiên nhiều. Ân, nha nheo lại ánh mắt ngươi đây là cái gì ý tứ? Mẹ tựa hồ đống nhiên trong lúc đó đem sở hữu băn khoăn đều quẳng đến sau đầu, nói, chiến thần đại nhân, nơi này cùng phương xa đại lục câu thông phương thức thật sự rất hữu hạn, nơi này tuy rằng xem đã dậy chưa cái gì phân tranh quá nhiều, hết thảy đều có vẻ thập phần tường hòa, nhưng là, kỳ thực cũng có vẻ toàn bộ lạc hậu ở phương xa đại lục thời đại. Vô luận là cư dân cuộc sống thói quen vẫn là mặc, kiến trúc hình thức, toàn bộ thành thị sinh hệ đều cùng phương xa đại lục có không ít khác nhau. Chiến thần đại nhân, phải thừa nhận, nơi này cùng phương xa đại lục là bất đồng, hơn nữa là giữ lại rất nhiều ở phương xa đại lục đã tiêu thất cổ đại không khí. Nha trên mặt lộ ra không tình nguyện chi sắc, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được đây là sự thật. Chiến thần đại nhân, thời gian ở trôi qua, chúng ta cũng đang không ngừng cải thiện chúng ta cuộc sống, hiện thời lãnh địa lạc hậu ở phương xa đại lục rất nhiều. Rất lớn một phần nguyên nhân là nhân giao thông cách trở, học giả, công tượng, thương nhân, sở hữu này đó đối cải thiện cuộc sống khởi đến thôi động tác dụng thân phận đều ở phương xa đại lục mục đích bản thân hành tẩu, truyền bá hết thể có thể truyền bá tri thức, nhưng là đến chúng ta nơi này lại gặp bình cảnh, chiến thần đại. Nhân. Được rồi. Nhà rốt cục nhịn không được đánh gãy mẹ rời nói, nếu mày nói ngươi liền là muốn đòi hiện tại ở tại chỗ này, cho nên mới giả tá ta hộ vệ danh vọng đem này đó ngu xuẩn lừa đến đi. Ahmed ngượng ngùng cười, mi mày gian toát ra vài phần đú hoán chiến thần đại nhân, ta, thật là lưu lại mới làm này đó, cũng biết, trên thế giới này, giống chúng ta như vậy không nơi nương tựa nữ nhân nếu mất đi bản thân trượng phu sẽ là nhất kiện cỡ nào đáng sợ chuyện tình, chúng ta khả năng hội thành khác nam nhân nhìn trộm mục tiêu, thậm chí khả năng lưu lạc nô lệ, ta còn có một chưa gả muội muội tại bên người, còn có một mới mấy tuổi con gái, nếu ta, nói xong, mẹ lã chả định khóc. Nha cảm thấy đau đầu càng lợi hại tốt lắm ta đã biết, ngươi không cần lại nói hướng về ngoài cửa vây vây tay, nha triệt bỏ cửa tịnh âm kết giới kêu này đó tiến vào, ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Mẹ lập tức nín khóc cười đa tạ chiến thần đại nhân. Nha mặt sắc như trước có chút hắc chỉ mong bọn người kia thật sự không phải ngu ngốc. Phun Nhi, tỷ tỷ ngươi so trước kia lợi hại hơn xả xả nhỏ giọng đối Phun Nhi thì thầm. Phun Nhi mặt sắc ửng đỏ này. Cái gì ta cảm giác có chút khó tỉnh. Hiểu chi lấy lý, động chi lấy tỉnh. Theo thanh âm đến biểu tình, đến động tác, đến không quan trọng một nhăn mày cười, hết thể đều hoàn mỹ không sức mẻ. La ở một bên xem cả người vô lực, mẹ thật là đã tu thành chính quả. Chương 1228, tiểu lâu tiểu tụ. Đa tạ chiến thần đại nhân, đa tạ chiến thần đại nhân. Mẹ mang đến vài người cùng nhau hướng nha cúi đầu luôn mãi cảm ơn sau thập phần cao hứng ly khai. Trải qua ngắn ngủi hiệp đàm nha đã đồng ý tàu bay kế hoạch hơn nữa tạm thời tỏ vẻ duy trì còn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quan sát hiệu quả hơn nữa nhất định tiện lợi điều kiện đồng thời. Nhóm đầu tiên hợp tác nhân tuyển chính là này đó vừa mới trong mắt toàn bộ lóe ra kim tệ sáng rọi vài người. Đợi những người này đi rồi nha nhịn không được thở dài thế nào giống đứa ngốc bất luận là này đó tên vẫn là ta chuyện này có phải hay không thật sự không có vấn đề. Đương nhiên chiến thần đại nhân xem bọn hắn biểu tình rất cao hứng bọn họ đều là ý thức được này sẽ là tốt thương cơ cho nên mới hội như vậy cùng nhau tìm đến thương lượng. Nha nhìn mẹ Zipha có vài phần bất đắc dĩ, tốt lắm, mục đích của ngươi đã đạt tới, hiện tại lập tức cho ta trở về thành thành thật thật ngốc, nếu lại làm ra sự tình gì đến lời nói liền chớ có trách ta làm ra chuyện gì, hiện tại ta còn có chuyện muốn cùng ngươi trượng phu nói chuyện chút. Mẹ cười thấu lại đây nhỏ giọng hỏi, kia, chiến thần đại nhân chúng ta muốn đang ở nơi nào đâu? Ân, ta là nói nơi này chúng ta cũng không quen thuộc, lại đều là nữ nhân cô Linh Linh trụ ở bên ngoài lời nói. Á á ha ha. Chiến thần đại nhân không cần như vậy nhìn ta, ai chúng ta lập tức bản thân tìm chỗ ở xuống dưới là được này, không cần lo lắng. Bọn tỷ muội chúng ta xuất phát. Đợi mẹ bốn người đi rồi, nha hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra phe phẩy đầu nói, cho nên nói ta chán ghét phiền toái nữ nhân. Tốt lắm, ngươi không cần ở nơi đó ngẩn người, hiện tại theo ta đi ra ngoài, chúng ta còn có thiệt nhiều sự tình muốn làm. Bao nhiêu còn không có phục hồi tinh thần lại là bị nha lôi kéo ra cửa. Nhường La có chút ngoài ý muốn là nha đem bản thân mang xuất ra lại tựa hồ không phải đi cái gì đặc địa phương khác mà là mạn không có mục đích theo rộng lớn giải phố đi rồi đi xuống. Đến thời điểm không có thời gian cũng không có tâm tình lưu ý chung quanh tình huống hiện tại La nhưng thật ra có cơ hội đánh giá cẩn thận một phen. Cùng lúc trước nhìn đến cảnh sắc không sai biệt lắm. Nơi này cư dân cuộc sống thoạt nhìn cùng phương xa đại lục đích xác có rất nhiều khác biệt, rõ ràng nhất là ngã tư đường xe ngựa hình thức hoàn toàn bất đồng, toàn bộ ngã tư đường đều có một loại cổ sắc cổ hương hương vị hơn nữa yên tĩnh tường hòa. Người đi đường tiểu thương phần lớn đều mang theo ôn hòa ý cười làm cho người ta một loại thập phần tự nhiên thân thiết cảm giác. La cảm thấy bản thân vẫn là thích nơi này. Nha cũng không có cưỡi xe ngựa mang theo La lững thững ở phố hành tẩu rất nhanh liền đem bản thân kia tòa huy hoàng chiến thần đại điện vùng không có bóng dáng rời xa rộng lớn đại đạo bắt đầu năm nay vào dòng người dày đặc cuộc sống khu. Rất nhanh lúc trước ở ngã tư đường một màn vừa nặng diễn. Người đi đường ảo ảo tranh tiên hướng Nha chào hỏi, Nha đó chính là cười đáp lại như nhau đi ở bản thân ra hoa trong vườn giống nhau thoải mái tự nhiên. La bao nhiêu có điểm xấu hổ nhân lúc này đây cùng Nha đi bút phía trước muốn gần nhiều cho nên cũng hấp dẫn càng nhiều ánh mắt mà lúc này đây hiển nhiên cùng một lần có điểm khác biệt này đó trong ánh mắt bao nhiêu chứa đựng ái muội ý tứ. Hiển nhiên Nha hoàn toàn không lớn lý giải loại này kia nữ song song đi ở phố. Hơn nữa ra vẻ còn rất quen thuộc sẽ bị người thế nào lý giải vấn đề. La đành phải ngượng ngùng mà cười cứng ngắc đáp lại chung quanh này đó người đi đường tiếp đón. Rất nhanh Nha một túm La vào áo. Nơi này. La quay đầu nhìn lại đầu nhất thời nhảy ra một cái vĩ đại dấu chấm hỏi, tiểu lâu. Nha đã khi trước quẹo vào ven đường một nhà tiểu lâu La đành phải lập tức cùng đợi đi tới thời điểm phát hiện tiểu lâu lão bản đã thập phần vui vẻ tiếp đón Nha hướng lâu đi đến. Liên thích phao tiểu lâu chiến thần sao. Xem ra còn không phải lần đầu tiên đến kia lão bản cùng Nha tựa hồ rất quen thuộc lạc bộ dáng. Ở lầu 2 ngồi vào chỗ của mình Nha thập phần thuần thục nói, lão bộ dáng muốn 2 phân. Tốt chiến thần đại nhân chờ. Tiểu lâu lão bản lập tức gật gật đầu bay nhanh chạy ra. Rất nhanh. Một bàn phong phú đại tiệc liền bày ra văn bản xem là có chút quáng mắt mấy thứ này cũng đủ 10 cá nhân ăn cái no rồi chẳng lẽ nói mỗi một lần Nha đến này đến đều phải nhiều như vậy gì đó. Nha thật trịnh trọng gật gật đầu bế hai mắt dáng vóc tiểu tụy nói thầm cái gì. Sau mở to mắt nhìn La liếc mắt một cái gặp La chính lăng lăng nhìn bản thân như mày nói, ăn cái gì phía trước chẳng lẽ ngươi không cầu nguyện sao? Kỳ. Cầu nguyện. La lòng tràn đầy nghi hoặc. Không cảm tạ thần linh ban cho đồ ăn lời nói cẩn thận rất nhanh sẽ bị đói chết. Gặp Nha nói nghiêm cẩn La đành phải cũng nhắm mắt tinh lung tung nói thầm một trận sau trận mắt đã thấy Nha đã chậm rãi ăn xong rồi này nọ. Ở chiến thần điện thời điểm. Tựa hồ cũng không thấy ngươi cầu nguyện qua. La nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. Ân. Nha mặt sắc cực nhanh đen xuống dưới ngươi nói cái gì. A không không có gì. La nhanh chóng lắc đầu. Đọc truyện tại. Hư một tiếng Nha như trước vẫn duy trì ăn cái gì tốc độ kia chẳng phải bữa ăn chính nhưng mỗi ngày cố định ăn cái gì thời điểm phải muốn cảm tạ thần linh mới được thật sự là tín ngưỡng đạm bạc tên trách không được sẽ bị vũ lực uy hiếp bị tiền tài dụ hoặc. A này là có điểm không biết bản thân nên nói cái gì hảo. Nha ăn cái gì tốc độ thật kinh người bất quá chẳng phải nhân Nha ăn cái gì đặc biệt mau mà là nhân tốc độ bình quân thập phần kinh người bất luận là không hề động tĩnh ăn vẫn là vừa nói chuyện vừa ăn thậm chí là gian dạy người khác thời điểm đều sẽ bảo trì kinh người tương tự tốc độ chậm rãi đem đồ ăn một chút ăn luôn. Bất quá. Nói tóm lại Nha ăn cái gì tốc độ như trước vẫn là rất nhanh đợi Nha đem bên mình đồ ăn đều tiêu diệt thời điểm là kia mới ăn luôn hơn một nửa. La là có chút ăn không vô. Lãng phí đồ ăn là đối thần linh bất kính Nha nghiêm túc nói. Cũng không phải là ai đều có thể giống ngươi giống nhau ánh mắt chấp cũng không chấp ăn luôn 5 người phân đồ ăn. La trong lòng một trận sợ hai nói nhỏ sau nhỏ giọng nói chiến thần đại nhân đồ ăn tựa hồ có chút nhiều ta. Có chút đã ăn no. Hừ vô năng nam nhân. Nha rất là xem thường sau đó đem La đồ ăn kéo đến bản thân trước mặt. Ai nói? La không tự chủ trừng mắt. Ân. Nha đối với La bỗng nhiên có chút kỳ quái phản ứng nhăn mày lại. La sửng sốt vội vàng lộ ra ý cười, thật có lỗi, chiến thần đại nhân ăn rất no rồi cho nên trong lúc nhất thời thất thần nhớ tới chuyện khác của ta nói lời tạm biệt để ý. Hoàn hảo, thoạt nhìn Nha hiện tại cũng không có gì tâm tình để ý tới La, chuyên tâm đối thần linh thực hiện nàng hứa hẹn qua thành kính. Nỗ lực tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Một bàn đồ ăn rất nhanh lại bị ăn cái sạch sẽ, tiểu lâu lão bản gọi người kéo xuống mâm thay đổi trà bánh. La đột nhiên cảm thấy bản thân thời gian có phải hay không qua quá mức nhàn nhã, nhớ được trước mặt vị này chiến thần đại nhân là muốn bản thân đi làm thập phần nguy hiểm cùng gian nan chuyện tình. Nhưng là hiện tại chạy đến tiểu lâu đến ăn cơm uống trà tính là chuyện gì xảy ra? Thích nơi này sao? Nha đột nhiên hỏi. Ác! La trong lúc nhất thời không có nghe biết nhà ý tứ. Ta là nói ngươi cảm thấy ta nơi này thế nào, ngươi ở phương xa đại lục cũng đến qua rất nhiều địa phương nhưng là lần đầu tiên đi đến ta nơi này. Nha La hơi thêm suy tư cười hồi đáp, nơi này cho ta cảm giác thật đặc biệt so sánh đứng lên. Đích xác hướng ta thê tử nói như vậy, so phương xa đại lục thời gian muốn lạc hậu một ít bất quá. Nơi này cũng có vẻ càng thêm yên tĩnh tưởng hòa, không giống ta đi qua thành thị như vậy mạnh mẽ, tổng cảm giác nơi này cư dân đều thập phần hiền lành thân thiết. Là cái thích hợp trường kỳ ở lại hảo địa phương. La cuối cùng tổng kết nói. Nha mặt lộ ra vài phần vui sướng, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra những lời này đến không sai, này cũng là ta thập phần thích nơi này nguyên nhân. Kỳ thực, ngươi thê tử nghĩ ta chẳng phải thập phần đồng ý nếu nàng nói đều là lời nói thật, như vậy phương xa đại lục rất nhiều gì đó dũng mãnh vào nơi này lời nói. Như vậy này đó theo thời gian khe hở phía dưới bảo tồn xuống dưới gì đó cũng sẽ rất nhanh tiêu thất. Là kinh ngạc. Bất quá ta cũng biết như vậy hội mang đến rất nhiều tiện lợi, có lẽ. Của ta con dân hội càng thích hoan lấy mặt khác một loại trạng thái cuộc sống dù sao. Ngươi cũng nhìn đến này đó theo tới tên là cái gì biểu tình bọn họ đều thập phần khẳng định đây là một chuyện tốt ta nghĩ. Hẳn là vẫn là sẽ không sai, tuy rằng này đó tri thức cùng công tượng bị dẫn vào đồng thời tất nhiên hội có một chút không đồ tốt tùy theo mà đến nhưng là. Ta nghĩ ta có thể phối hợp hảo này hết thể này dù sao cũng là của ta lãnh địa. Ta sẽ đối sở hữu thần dân phụ trách. Nha Nha La chỉ có thể hừ hừ ha ha đáp ứng lại không rất minh bạch cái gì nha cố ý đem bản thân mang xuất ra nói này đó. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch ta kỳ thực cũng không có ý tứ muốn khó của ngươi này đó các nữ nhân chỉ cần ngươi hảo. Tốt làm việc. Liên tính các nàng có chút động tác nhỏ ta sẽ không đi để ý. A đa tạ chiến thần đại nhân, ta nhất định sẽ làm các nàng chú ý chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. La lập tức nghiêm túc đứng lên. Ân như vậy tốt nhất. Nha vừa lòng gật gật đầu. Còn có ta muốn biết thê tử của ngươi tựa hồ thật hiểu biết nhân loại đại lục chuyện tình về cái loại này tàu bay tư liệu ngoài ý muốn kỹ càng. La trong lòng hơi kinh hãi đáp, nha ẻm mạ nàng luôn luôn đều đối nhân loại đại lục thập phần hướng tới đối với khác thế giới chuyện tình cũng thật cảm thấy hứng thú về nhân loại đại lục rất nhiều này nọ đều thu thập qua không ít tư liệu thậm chí ma giới một ít truyền thuyết cũng đều thật thích. Ma giới. Nha lông mi hơi hơi động phía dưới. Chiến thần đại nhân không cần hiểu lầm nàng chẳng qua là đơn thuần thích này đó ngạc nhiên cổ quái chuyện xưa mà thôi hơn nữa về ma giới hiểu biết cũng vẹn vẹn cực hạn ở chúng ta bộ sách. Nha cái miệng nhỏ uống trà ân. Thật sự là cái kỳ quái nữ nhân bất quá như vậy cũng tốt nói vậy ngươi đối với nhân loại đại lục cũng nhất định có rất nhiều hiểu biết đi. La âm thầm lau mồ hôi đúng vậy em mà chiếm được tân chuyện xưa sau tổng hội giảng cho chúng ta nghe. Ân. Này phiên toái nữ nhân cuối cùng làm kiện chuyện tốt. Nha buông xuống chén trà nếu là như vậy nói như vậy nhiệm vụ lần này liền không phải ngươi Mạc Trúc ta hy vọng. Ngươi có thể chúng ta lấy được tốt tiến triển. Này! Đương nhiên! Ba ba nở nụ cười. Tuy rằng nhận thấy được chung quanh đã bị Nha bày ra tịnh âm kết giới nhưng là lạ như trước còn là có chút không lớn lý giải hỏi. Chiến thần đại nhân chúng ta. Có tất yếu tới nơi này làm việc này sao? Xem! Nói xong La ngắm liếc mắt một cái trong tiểu lâu chật trội đám người còn có này đó không ngừng hướng bên này vọng tới được ánh mắt. Ta ưa nơi này. Nha thoải mái trả lời điều này làm cho ta cảm thấy thoải mái kia không có gì tức giận chiến thần trong đại điện lạnh lạnh tanh vĩnh viễn đều là một cái bộ dáng ở trong này. Cũng cho ta càng thêm thám thiết cảm thụ đến ta đang ở bảo hộ thần dân nhóm đang nói cái gì làm cái gì. Ta thích loại cảm giác này. Này cũng cho ta rõ ràng cảm giác được ta phải có trách nhiệm phàm là việc phải làm ra cái gì trọng đại quyết định thời điểm ta đều hội đi ra một chuyến sau đó cẩn thận suy xét cuối cùng quyết định lúc này đây cũng không ngoại lệ. La bao nhiêu có chút lý giải. Nha nhìn La nói, ngươi cũng giống nhau ngươi lúc này đây đi nhân loại đại lục lời nói. Đại biểu chính là thần giới lợi ích hơn nữa là sở hữu thần giới thần dân lợi ích của ngươi nhất cử nhất động đều khả năng tác động bọn họ cuộc sống tác động bọn họ hỉ nộ ai ố cho nên. Ta muốn cầu ngươi cẩn thận hành động, ta muốn cầu ngươi xem trước mắt hết thể hơn nữa đem hắn chặt chẽ ghi tạc trong đầu, mỗi khi ngươi phải làm phạm sai lầm lầm quyết định thời điểm liền suy nghĩ một chút này đó khả năng hội nhân quyết định của ngươi mà bị tăng thêm thuế má mà cảm thấy hoảng loạn phổ thông thần dân, ta nghĩ như vậy ngươi hội trở nên càng thêm kiên cường. Lần này La ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nha hội đối chính mình nói ra nói như vậy đến, mà kế tiếp nha lời nói liền làm La càng thêm kinh ngạc. Nhân loại kỳ thực cũng là thật thân mật, bọn họ thập phần thông minh, là rất ít gặp trí tuệ chủng tộc, hơn nữa có rất cường đại đáng làm tạo tính, nhưng là hiện tại nhân loại phần lớn giàu hoạt, hơn nữa tính tình ti tiện này kỳ thực cũng không là bọn hắn lôi, tuy rằng đại lục ở từ trước luôn luôn tại chúng ta thống trị phía dưới, nhưng là ma tộc đối với nhân loại ảnh hưởng chưa bao giờ biến mất. Qua ngươi đi hướng nhân loại đại lục lời nói sẽ là lần này đại chiến phía trước chúng ta buông xuống quan trọng nhất nhân vật. Ta hy vọng ngươi có thể để cho nhân loại thiết thực nhìn đến chúng ta thần tộc khoan dung nhân từ phong phạm mà cũng không chỉ có chẳng qua là một cái cường đại thống trị giả. Ngươi trừ bỏ đánh bại ma tộc thế lực ở ngoài còn cần dẫn đường nhân loại làm cho bọn họ một lần nữa trở về đến thần quang huy dưới. Nha! Nha! La Lăng Lăng gật đầu. Tuy rằng La biết Nha là một cái không hơn không kém thực lực phái chiến thần, nếu không phải nàng không thích tranh danh đoạt lợi như vậy hiện tại còn lại không có chiến thần khẳng định di tử chẳng phải quá bất quá, hiện tại xem ra La nhưng thật ra càng cảm thấy Nha là một cái lý tưởng phái tên. Nhân loại tính cũng không phải là nào đó thống trị giả trải qua một đoạn thời gian cảm hóa là có thể thay đổi thần tộc thống trị đại lục ngàn nhiều năm. Có thể là nhân loại như trước tôi ngày xưa chiến tranh sát phạt chưa bao giờ gián đoạn qua, hơn nữa tựa như nhị vương tử cái loại này cùng thành kính căn không dính một bên tên liền tính là cảm hóa hắn một vạn năm hắn cũng sẽ không thể đối thần linh có gì kính ngưỡng chi tâm. Đột nhiên La ý thức được một cái kỳ quái vấn đề. Chiến thần đại nhân, ta có một vấn đề thật không rõ. Cái gì? Nha tâm tình tựa hồ trở nên thập phần không sai cười hỏi. Kia! Này đó hắc giáp chiến sĩ, ta nghĩ bọn họ tồn tại khẳng định không phải thần giới an toàn ổn định đi. Nếu bọn họ đã tồn tại cái gì không hiện tại phái bọn họ đi nhân loại đại lục, ta nghĩ còn không đến lúc đó. Nha lắc lắc đầu, về này đó chiến sĩ ngươi không cần biết nhiều lắm, có thể nói ngươi hiện tại biết đến đã đủ vừa lòng hơn, tốt nhất không cần thử lại mưu toan hiểu biết cái gì này đó, chẳng phải giống ngươi thê tử hiểu biết nhân loại đại lục này đó sự tình như vậy thú vị. Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ mỗi một vị đều đáng giá tôn kính, là vĩ đại chiến sĩ, nếu ngươi may mắn có thể tái kiến bọn họ, ngươi có thể lựa chọn hành lễ sau đó giống như không có nhìn thấy bọn họ giống nhau tránh ra. Nói thật La nghe xong lời nói này về sau nhưng thật ra càng muốn hiểu biết về này đó hắc giáp chiến sĩ chuyện tình. Bất quá tuy rằng La thật muốn biết này đó nhưng là Nha biểu tình tựa hồ ở nói cho bản thân nàng căn không nghĩ tại đây gian sự tình nói thêm cái gì đành phải sửa miệng hỏi. Chiến thần đại nhân hiện tại mà nói ta là rất có quyết tâm đi làm chuyện này nhưng là ta có không xuyên qua thông đạo thật sự có nắm chắc sao? Hiện tại ta còn không có. Cũng tuyệt không giấu giếm trả lời. Ác! Còn không có. La bỗng nhiên có loại nghĩ thế xịu xúc động. Nhân phía trước chưa từng có như vậy, ví dụ ta cũng không biết người non có thể hay không xuyên qua thông đạo, nhưng là theo lý mà nói là có thể, ngươi bị xịt bị thương nặng qua xịt một phần hơi thở lưu lại ở thân thể của ngươi chung của ngươi thần tộc hơi thở sẽ bị đại đại suy yếu cho nên. Lý luận thông đạo là sẽ không đối với ngươi sinh ra quá lớn trở kháng lực. Kia vạn nhất. Vạn nhất này suy luận không đúng lời nói ngươi khả năng hội nhân cường đại lực lượng bắn ngược mà chết ở trong thông đạo, bất quá ngươi yên tâm như vậy chết đi chiến sĩ thi thể đều bị đạn trở về, ta sẽ nhường thê tử của ngươi hảo hảo an táng của ngươi. An này không phải ở cùng ngươi nói điều kiện mà là ngươi chuộc tội cơ hội, nếu ngươi thành công lời nói ta không chỉ có sẽ không truy cứu ngươi về thú chiến sĩ đắc tội trách, ngươi còn có thể thành đại chiến tiên phong anh hùng, muốn được đến một vài thứ lời nói mạo phiêu lưu cũng là tất nhiên. Dứt lời Nha đứng dậy từ trong lòng lấy ra cũng đủ kim tệ đặt ở bàn nói, tốt lắm hiện tại chúng ta đi thôi, thời gian hữu hạn chúng ta không thể nói chuyện phiếm lâu lắm, hiện tại mang ngươi đi xem của ta quân doanh còn có ngươi sau hội cùng nhau kể vai chiến đấu các dũng sĩ sau đó. Sau đó, La bỗng nhiên cảm thấy cả người có chút rét run, Nha nhìn bản thân ánh mắt tựa hồ có chút không có hảo ý. Sau đó tự nhiên là hảo hảo trưởng luyện ngươi, hướng ngươi cái dạng này tên ở trong quân đội nhưng là không được, không tới một ngày bộ hạ sẽ đem ngươi thôi xuống đài, ta cũng không muốn cho của ta bộ hạ xuất hiện loại tình huống này, lúc này đây đi nhân loại đại lục kế hoạch chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nha trong mắt tinh lóng lánh, chúng ta lúc trước về sau thất bại quá nhiều, lúc này đây nhất định phải nhường ma tộc biết chúng ta lợi hại. Ác! Chiến thần đại nhân đang kia phía trước, ta có phải hay không có thể đi trước xem một chút ta thê tử các nàng đặt chân địa phương? Không được. Ta không nghĩ nhìn thấy cái kia phiền toái nữ nhân. Nha lập tức cự tuyệt. 4. Đảo mắt đến cuối tháng ngày mai nói không chừng có thể khôi phục đổi mới mặt dễ thương.